Trên cao, Ngô Dục nhìn thấy một con mắt cực kỳ lớn. Đó chính là cổng vào của Thiên Yêu Đế Phủ. Mắt này có màu vàng óng, xung quanh có bốn hướng đông, tây, nam, bắc. Mỗi hướng đều có một phủ điêu khổng lồ, là các văn tự yêu ma cổ xưa, viết rõ. Thiên Yêu Đế Phủ, cái tên Thiên Yêu Đế Phủ cũng từ đó mà ra. Nhìn vào mắt vàng óng này, có thể thấy đây là cửa chính của tòa cung điện to lớn. Cổng vào, mắt vàng óng khác biệt với toàn bộ Thiên Yêu Đế Phủ, tòa cung điện này rất lớn, toàn thân đen kịt. Không biết bao nhiêu phần bị đâm sâu dưới đáy hồ bùn, chỉ có một phần lộ ra. Điều này cho thấy không gian bên trong chắc chắn vô cùng rộng lớn. Mắt vàng óng rõ ràng là lối vào duy nhất, vì cả tòa Thiên Yêu Đế Phủ đều đóng kín. Ngô Dục đến đây sau 2-3 tháng, khi những người khác phát hiện ra, chắc chắn sẽ có nhiều yêu ma bắt đầu để ý tới khu vực này. Tuy vậy, không nhiều yêu ma tụ tập quanh mắt vàng óng, mà phần lớn chỉ loanh quanh xung quanh Thiên Yêu Đế Phủ, hy vọng gặp may. Nếu ai không cẩn thận, có thể là người đầu tiên vào được, thì đó quả là may mắn bất ngờ. Những yêu ma này đa phần là thuộc cấp dưới của yêu vương. Yêu vương thì rõ ràng không thể chen vào khu di tích thượng cổ này. Vì muốn mở được di tích, phương pháp duy nhất là tìm ra cách để phá vỡ cửa lớn này. Chính vì thế, Ngô Dục đứng khá xa khu vực mắt vàng óng, nhìn thấy không ít yêu ma cấp cao. Những yêu ma này đa số đều ở dạng hình người, tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều đang tìm cách phá giải cổng vào. Chắc hẳn họ đã quyết định sẽ phá cửa trước khi làm gì khác. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh quan sát, ít nhất có hơn 20 yêu ma cấp yêu vương hiện diện tại đây, chắc chắn còn có nhiều hơn trong bóng tối. Quả thực, đây là nơi hội tụ của toàn bộ tinh anh yêu ma của Nam Dận Yêu Châu. Ngô Dục còn thấy Ngưu Ma Vương, Cánh Ánh Sáng Đại Bằng Vương, Thải Châu Nữ Vương, tất cả đều có mặt ở đây. Ngoài ra, Ngô Dục còn nhìn thấy Hắc Phong Yêu Vương, người này trước đó đã tránh mặt 2 tháng, khi thấy không có động tĩnh của Nam Cung Vi mới dám lộ diện. Hiện tại, hắn đang tụ tập cùng những yêu ma khác, thảo luận về chuyện của Nam Cung Vi. Hắc Phong Yêu Vương có thể nhận ra Ngô Dục, nhưng chắc chắn hắn không dám làm gì. Khi thấy Ngô Dục, Hắc Phong Yêu Vương vội vàng bỏ chạy. Dù sao, ngoài kia có tin đồn Ngô Dục là người được Nam Cung Vi bảo vệ. Tuy nhiên Ngô Dục không muốn gây ra tiếng động gì cho bản thân. Nếu Hắc Phong Yêu Vương đang ở gần con mắt vàng óng này, hắn tạm thời muốn tránh ra một bên, trước hết quan sát kỹ Thiên Yêu Đế Phủ. Phỏng chừng khi mọi người vừa phát hiện ra, họ đều muốn chiếm giữ di tích này. Nhưng sau thời gian dài như vậy, ngay cả ma cốt yêu chủ cũng không thể phá giải được. Vì thế mọi người dần dần thả lỏng. Rất nhiều tiểu yêu và đại yêu bắt đầu kéo đến, nhưng chẳng ai để tâm. Thực tế, mọi người có lẽ nghĩ rằng, trừ khi có thêm nhiều yêu chủ quan tâm đến nơi này, nếu không rất khó để tìm ra phương pháp phá giải. Chỉ có những yêu vương kia, hiển nhiên vẫn không ngừng nỗ lực. Ngô Dục đang nhập thần nhìn vào hoa văn trên con mắt vàng óng, thì Nam Sơn Vọng Nguyệt bỗng nhiên nhắc nhở hắn, bảo hắn nhìn về phía đông. Ngô Dục quay đầu nhìn qua, phát hiện có 5 con yêu ma từ từ hạ xuống. Chúng rơi vào trung tâm của con mắt vàng óng, và ngay lập tức rất nhiều yêu vương đã chú ý đến họ. 5 con yêu ma này đều là viên hầu. Dù chúng hiện tại giữ nguyên hình dáng khiêm tốn, Ngô Dục vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy bản thể của chúng. Sự chú ý và đề phòng của nhiều yêu vương như vậy đủ để chứng minh rằng nhóm viên hầu yêu ma này có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Ít nhất trong số những yêu ma hiện diện lúc này, chúng là những kẻ mạnh nhất. Khi nhóm yêu ma này vừa đến, một nữ yêu vương đã ra đòn tiếp. Cô gái này xinh đẹp, quyến rũ, dáng vẻ nóng bỏng với bộ ngực đầy đặn và vòng eo thon gọn. Cô ta có một khí chất trưởng thành và tao nhã, phong tình vạn trùng, khiến rất nhiều yêu ma phải ngẩn ngơ, không thể rời mắt. Cô là một nữ tử nổi bật nhất trong đám yêu ma. Tuy nhiên, khi Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn vào bản thể của cô, hắn lập tức cảm thấy sởn gai óc. Thực ra, yêu ma này trong hình dạng thật sự là một con nhện lớn với màu sắc rực rỡ, cơ thể phủ đầy những vệt sáng chói lóa, và càng sáng lấp lánh thì càng đầy độc tính. Hơn nữa, một yêu ma đạt đến cấp độ yêu vương như thế này chắc chắn rất đáng sợ. Ít nhất lúc này, Ngô Dục hoàn toàn không dám đụng vào. Ngô Dục đoán, cô ta chính là Thải Châu Nữ Vương, người từng giữ lấy nơi này như một yêu vương, sau đó dưới sức ép của rất nhiều yêu vương khác, mới phải từ bỏ và nhường lại Thiên Yêu Đế Phủ. Không ngờ các vị yêu vương đều đến đây, chẳng lẽ các đại ca cũng tới? Thải Châu Nữ Vương lên tiếng. Đúng vậy, 5 con viên hầu yêu ma này đều là một phần trong nhóm Thất Viên, 7 viên vương và Lục Tí Ma Viên. Kẻ đã chết chính là huynh đệ của bọn họ. Trên thực tế, trong thời gian gần đây, huynh đệ của họ đã đi khắp nơi tìm kiếm Nam Cung Vi và những người sau lưng, đồng thời tuyên bố treo giải thưởng muốn báo thủ cho huynh đệ. Vì vậy, hôm nay họ mới tới nơi này. Chỉ là di tích thôi, đại ca chúng ta cũng không quá quan tâm. Ngươi đừng lo lắng, bọn họ cũng đã hóa thành hình người. Lúc này, 5 vị yêu vương đang nói chuyện, nhìn qua giống như những bé trai, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. Một trong số họ nói, năm vị viên vương, thực lực như trời, coi như là yêu chủ không tới, thiên yêu đế phủ cũng sẽ là của chúng ta. Chỉ hy vọng chúng ta những tiểu yêu này có thể kiếm được chút ít tiện nghi. Thải Châu nữ vương nháy mắt, giả vờ đáng thương nói thêm, trong lúc họ đang trò chuyện, Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát năm vị yêu vương này, chú ý đến bản thể của họ. Nam Sơn Vọng Nguyệt bên cạnh Ngô Dục không lên tiếng, mà dùng thuật truyền âm nói nhỏ, ta đã nghe về bảy viên vương ở tiểu U Cốc, ngoài lão đại, người đạt đến yêu chủ, những người khác đều có mặt. Vị mới vừa nói là lão nhị thần đồng hầu, nghe nói mắt và tai của hắn cực kỳ nhạy cảm, chúng ta nên đứng xa một chút. Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt lùi lại, tiếp tục quan sát thần đồng hầu. Thần đồng hầu là nhỏ nhất trong số các huynh đệ, hình dáng chỉ như một con khỉ nhỏ, thân hình mảnh mai, phủ đầy lông đỏ, đôi mắt vàng óng và đôi tai lớn hơn hẳn các loài khỉ bình thường, trông vô cùng linh động. Dù không đáng sợ như lục tím ma viên, nhưng thực tế trí tuệ của hắn lại cao hơn, có thể làm lão nhị trong số bảy viên vương, chắc chắn không phải là không có lý do. Vị bên cạnh lớn nhất, khỏe mạnh nhất là lão tam, kim cương đế viên, cũng tương tự như người, thân thể cực kỳ cường tráng, đao thương bất nhập, công kích mạnh mẽ, so với lục tí ma viên, hắn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nam Sơn Vọng Nguyệt tiếp tục nói, Ngô Dục nhìn sang kim cương đế viên, người này có hình thể vô cùng to lớn, như một ngọn núi, là một con vượn vàng khổng lồ, cơ thể đầy lông vàng óng. Tuy nhiên so với Ngô Dục tiên viên biến, thân thể của kim cương đế viên lại thô và nóng nảy, chân trước to hơn rất nhiều so với chân sau, trông rất thô bạo. Vị bên phải là lão tử nộ hỏa hồn Thiên Nhung, hắn thao túng hỏa diễm và vô cùng lợi hại. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, những yêu vương này đều rất nguy hiểm đối với Ngô Dục, vì vậy Nam Sơn Vọng Nguyệt phải giới thiệu chi tiết như vậy để Ngô Dục có thể chuẩn bị đối phó, tạm thời họ không thể chọc vào bọn họ. Ngô Dục nhìn thấy con nộ hỏa hồn Thiên Nhung, cũng là một loại viên hầu nhưng khác với viên hầu thông thường, con này có bộ lông đỏ rực, thân thể như thép đỏ đang cháy, tỏa ra sóng nhiệt như một đám lửa. Bên trong nó như có vô số núi lửa đang hoạt động, chỉ cần phun ra một tia lửa, có thể hủy diệt thiên địa. Nộ hỏa hồn Thiên Nhung luôn mang vẻ mặt giận dữ, dù có hóa thành hình người, thì vẫn trông phẫn nộ, không hề thay đổi sắc thái hùng tợn của mình. Con thứ ba, Kim Cương Đế Viên, và con thứ tư, Nộ Hỏa Hồn Thiên Nhung, nếu như kết hợp lại sẽ tạo ra một sự kết hợp giống như Ngô Dục, giữa Kim Cương và Hỏa Diễm. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng mạnh mẽ hơn rất nhiều, ít nhất phải ở tầng thứ 6 của vấn đạo. Mạnh đến mức một mình chúng có thể mạnh hơn nhiều so với con lục tí ma viên mà Ngô Dục đã gặp trước đây. Viên vương thứ năm tên là Hải Ma Tình. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói tiếp, người ta nói trước đây nó là yêu ma của hải vực, sinh ra từ vùng biển đầy yêu ma, có khả năng điều khiển nước. Đây chính là chiến trường của hắn, thường xuyên hợp tác với nộ hỏa hồn Thiên Nhung, một nấc một lửa, phối hợp vô cùng mạnh mẽ, đại yêu vương bình thường không phải là đối thủ của chúng. Ngô Dục nhìn qua Hải Ma Tinh, quả nhiên con yêu ma này đến từ hải vực. Nó có bộ lông màu xanh lam, thân hình thuôn dài giống như linh hồn của biển cả. Bộ lông dài màu xanh phát ánh sáng mờ ảo. So với nộ hỏa hồn Thiên Nhung, Hải Ma Tinh trông có vẻ hiền lành hơn rất nhiều. Cuối cùng, Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, đây là viên vương thứ bảy, giống như con người, nhưng năng lực cũng tương tự. Tuy nhiên, có người nói hắn sở hữu một món thiên linh đạo khí, gọi là nuốt chửng hồ lô. Loại đạo khí này rất lợi hại, khi phát huy tối đa, ngay cả mấy huynh trưởng cũng phải sợ hãi. Đây là một trong những yêu ma bí ẩn nhất, được gọi là tinh linh yêu hầu. Ngô Dục nhìn con tinh linh yêu hầu, quả đúng như lời kể, yêu ma này đã biến thành hình người, nhưng không có gì đặc biệt, gần như giống người bình thường, chỉ có làn da tím nhạt và bộ lông mỏng. Thân hình hắn cũng không lớn, tương đương với người bình thường, chỉ có phần lông tím đặc biệt là dễ nhận ra. Hình dáng này cũng giống với tiên viên biến mà Ngô Dục đã dùng, thon dài và mạnh mẽ, gần như là hình thể của nhân loại. Các loài như hầu, nhung, viên, tinh đều thuộc về nhóm viên hầu, và đều là những yêu ma có huyết mạch quý hiếm, đứng đầu trong giới yêu ma. Dù là thần đồng hầu, kim cương đế viên, nộ hỏa hồn Thiên Nhung, hải ma tinh hay tinh linh yêu hầu, tất cả chúng đều có danh tiếng lớn trong toàn bộ Nam Dận Yêu Châu. Sau khi giới thiệu xong, Ngô Dục liền lùi lại, tránh ra khỏi tầm nhìn của bảy viên vương. Cửa lớn của thiên yêu đế phủ hiện tại, tạm thời không ai có thể tìm cách phá vỡ. Ngô Dục chỉ liếc qua một lần, cũng không cảm thấy mình có thể phá cửa mà vào. Con mắt vàng óng này không biết làm từ vật liệu gì, trên đó khắc rất nhiều phù văn cổ xưa, mơ hồ hình thành một trận pháp, chỉ dựa vào bạo lực mà tấn công thì khả năng phá vỡ nó là rất nhỏ. Ngô Dục phỏng đoán, có lẽ cần phải có một loại chìa khóa hoặc đồ vật đặc biệt. Vì vậy hiện tại rất nhiều yêu ma cũng đang suy nghĩ phương pháp hợp lý để phá giải, nhưng chưa đến cấp bậc yêu vương, nếu lại tiến lại gần con mắt vàng óng đó, sẽ dễ dàng thu hút sự chú ý của nhóm yêu vương. Do đó, cơ hội thực sự để phá giải con mắt vàng óng thực tế vẫn nằm trong tay nhóm yêu vương. Lúc này Hắc Phong Yêu Vương cùng 7 viên vương đang ở khu vực đó. Để tránh xung đột không cần thiết và gây phiền phức, Ngô Dục quyết định rời khỏi khu vực xung quanh con mắt vàng óng. Như những yêu ma bình thường khác, hắn cũng muốn tìm hiểu một mặt khác của Thiên Yêu Đế Phủ, xem liệu có cách nào tiến vào không. Mặc dù toàn bộ Thiên Yêu Đế Phủ dường như đã đóng kín, nhưng Ngô Dục vẫn muốn tìm hiểu khắp nơi. Mục tiêu của hắn là chờ đợi để có thể gặp được Nam Cung Vi. Nhưng sau khi đến đây, Ngô Dục cảm thấy nếu có cơ hội tiến vào khám phá cũng là một điều tốt. Khi hắn đến mặt bên của Thiên Yêu Đế Phủ, đi dọc theo vách tường hướng về phía đáy hồ bùn, hắn phát hiện những yêu ma xung quanh đang dò xét, nhưng không ai dám lại gần vách tường đen của Thiên Yêu Đế Phủ, chỉ dám đứng bên ngoài quan sát. Ngô Dục mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn sử dụng hỏa nhãn kim tinh để kiểm tra, nhưng không tìm ra dấu hiệu gì, liền quyết định chia ra một pháp ngoại phân thân, đến gần vách tường đen. Khoảng cách giữa pháp ngoại phân thân và vách tường chỉ còn khoảng 10 trượng thì đột nhiên, từ vách tường đen bốc lên vài tia kim quang. Trong nháy mắt, chúng lao ra và xé nát pháp ngoại phân thân của Ngô Dục, rồi lập tức quay lại như cũ. Quả nhiên có trận pháp. Ngô Dục không khỏi cảm thán. Không trách nhóm yêu vương chỉ tìm kiếm phương pháp phá giải ở khu vực con mắt vàng óng, hóa ra những khu vực khác đều có trận pháp bảo vệ. Một khi lại gần, sẽ bị công kích ngay. Vừa rồi, trong nháy mắt, Ngô Dục thấy những tia kim quang đó có hình dáng giống như một con rắn nhỏ màu vàng. Tuy nhiên, trên đỉnh đầu của chúng hình như có một chiếc sừng nhọn dài khoảng 7 tấc và còn có một đôi cánh tay vàng óng cùng móng vuốt. Mặc dù chỉ liếc qua, nhưng Ngô Dục cũng nhận ra chúng rất hung dữ và đầy vẻ lệ. Dĩ nhiên, đây không phải là sinh vật thật, mà chỉ là công kích do trận pháp tạo ra. Nhìn kỹ, thực tế những vết màu đen trên vách tường, toàn bộ đều là những phủ văn cổ xưa và trận pháp rất khó hiểu. Vì đây là trận pháp bao quanh toàn bộ Thiên Yêu Đế Phủ, ngăn cản yêu ma lại gần, đứng ngoài mà nhìn là đủ rồi, tuyệt đối đừng đến gần. Lần trước, ta tận mắt thấy 8 đồng ngưu ma vương dưới trướng có một yêu ma vấn đạo cảnh giới, gọi là một sừng lão yêu, chỉ vì tò mò lại gần, trong nháy mắt bị xé nát thành mảnh vụn. Phải biết rằng, một sừng lão yêu là vấn đạo cảnh giới tầng thứ 2 đấy. Sau khi Ngô Dục thử nghiệm với pháp ngoại phân thân, vừa vặn nghe được có yêu ma ở phía xa, đang cảnh báo những yêu ma mới đến, không hiểu rõ về nơi này. Phần lớn yêu ma ở đây đều rất tàn bạo, và đa số những kẻ mới tới đều không được nhắc nhở, vì vậy chết mà không biết lý do. Tuy nhiên, những yêu ma đã tới chưa, phần lớn không truyền tin về nơi này ra ngoài, khiến cho nhiều yêu ma mới đến vẫn bị trận pháp của Thiên Yêu Đế Phủ giết chết. Trong mắt vàng óng và cánh cửa lớn không thể phá hủy, tường bao quanh Thiên Yêu Đế Phủ cũng không thể tiếp cận được. Chính vì thế, hơn 2 tháng qua, không ai có thể vào được nơi này. Tuy vậy, Ngô Dục không hề từ bỏ, hắn tiếp tục sử dụng tĩnh mịch thuật, gửi nguyên thần đi nghiên cứu trận pháp cổ xưa phức tạp này. Nguyên thần của hắn rất hiếm khi bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có thể phỏng đoán về trận pháp từ ngoài, hiệu quả rất thấp, nhưng điều này lại khiến Ngô Dục càng thêm kính nể trận pháp này. Bởi vì hắn nhìn thấy trên tường màu đen, phần thật sự của trận pháp nằm ở bên trong, nơi có một mảng màu vàng óng, giống như một đại dương vàng óng ánh, bên trong đó mọc ra một chiếc sừng và 2 con rắn nhỏ màu vàng, đếm lên đến cả triệu con. Nếu như tất cả chúng lao ra, tất cả yêu ma ở đây, kể cả những yêu vương, đều chưa chắc có thể thoát được. Nam Sơn Vọng Nguyệt dù có ẩn thân, có lẽ cũng không thể thoát, còn Ngô Dục thì vẫn có chút cơ hội. Chắc hẳn những người khác chưa nhận ra được sự nguy hiểm của trận pháp phòng thủ này. Ngô Dục tiếp tục di chuyển xuống dưới, tiến vào trong nấp bùn, giữ khoảng cách ít nhất 10 trượng so với Thiên Yêu Đế Phủ, tiếp tục nghiên cứu trận pháp cổ xưa phức tạp, tam tầng. Hắn biết mình không thể nhìn thấu trận pháp này hoàn toàn, nhưng ít nhất hắn đang tìm kiếm một lỗ hổng. Vì thế, hắn quyết định quay một vòng quanh toàn bộ Thiên Yêu Đế Phủ trước, rồi sẽ tính tiếp. Không ngờ, việc này lại tiêu tốn rất nhiều thời gian. Tuy nhiên, khi Ngô Dục tiến sâu vào vùng nước bùn, gần như chạm đến đáy hồ, hắn nhận ra rằng phần lớn của Yêu Đế Phủ vẫn nằm dưới đáy hồ cứng rắn này. Xung quanh khu vực này rất sâu, yêu ma đã ít dần, tuy vậy trận pháp phòng hộ của Yêu Đế Phủ vẫn còn tồn tại. Gió không lọt qua được, và một khi có sinh linh nào tiến lại gần, lập tức sẽ có trận pháp phản ứng, nhanh chóng xuất hiện và tấn công, không hề có chút kiên nhẫn hay nương tay. Ngô Dục cảm nhận rõ ràng sự mạnh mẽ của trận pháp này, trong khi Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lại cảm thấy không có gì thú vị. Rất nhiều yêu ma khi đến đây đều mang theo khí thế hùng tráng, nhưng sau một thời gian dài, họ phát hiện ra rằng Yêu Đế Phủ này hoàn toàn không dễ dàng bị thăm dò, mọi người cũng chẳng làm được gì, vì vậy chỉ có thể ngồi chờ một kỳ tích. Biết đâu một ngày nào đó, Yêu Đế Phủ sẽ tự mở ra, họ có thể thu hoạch được gì đó từ trong đó. Minh Lang nhìn một lúc rồi nói, trận pháp phòng hộ cấp bậc này ít nhất cũng cho thấy tòa phủ đệ này rất đáng giá. Tôi cảm giác người sáng tạo ra nó đã coi nó như một đạo khí mà chế tạo. Nếu đúng là đạo khí, thì chắc chắn là một đạo khí có cấp bậc thiên linh. Ngô Dục nghe vậy liền hỏi, Vậy sao những yêu chủ kia không đến đây? Binh Lang mỉm cười đáp, đừng có ngây thơ quá, biết đâu họ đang ở gần đây, chỉ là không muốn cho ngươi nhìn thấy mà thôi. Những di tích kiểu này, bọn họ chắc chắn phải đến xem xét, chắc chắn họ đang tìm cách mở cửa. Thậm chí nếu như có ai từ Viêm Hoàng cổ vực nhận được tin tức, họ sẽ không ngần ngại mà mạo hiểm đến đây. Biết đâu bọn họ đang ở trên đường, Ngô Dục nhận ra mình đã đánh giá thấp yêu đế phủ. Minh Lang tiếp tục, đây là một di tích cấp bậc như vậy, đã tồn tại hàng vạn năm, bây giờ mới xuất hiện. Đối với cả Diêm phủ thế giới mà nói, đây là một sự kiện lớn. Lúc này nó gây ra náo động, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì người tưởng tượng. Những yêu chủ này không công khai xuất hiện là vì họ cố tình muốn giảm bớt sự ồn ào của di tích này, để ngăn ngừa những yêu ma khác hoặc người ngoài biết được mà tới đây. Ngô Dục gật đầu nhận ra rằng Minh Lang nói có lý. Cả nhóm yêu vương đã bị khuấy động, tụ tập tại hồ cổ yêu, nhưng dù đã mấy tháng trời hợp lực cũng không phá được cửa. Nếu đổi thành yêu chủ nhóm xuất hiện, hiệu quả của sự náo động sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Như vậy mới có thể thật sự thu hút sự chú ý của những người tu đạo cấp cao bên ngoài. Minh Lang nói với sự tự tin tuyệt đối. Ngô Dục gật gù, cảm thấy có lý. Quả thật, chính bản thân hắn đã bị thu hút đến đây sau khi nghe nói rằng nhiều yêu vương cũng không thể làm gì được với di tích này. Điều này khiến hắn nhận ra sự quan trọng của yêu đế phủ. Nếu như tin đồn là những yêu chủ cũng không thể làm gì, thì sự kỳ vọng của mọi người đối với di tích này sẽ càng lớn hơn. Minh Lang tiếp tục, nếu như có đủ thời gian và tâm trí, suy nghĩ kỹ một chút, có thể sẽ thu hoạch được rất nhiều. Ví dụ như phù sinh tháp của ngươi. Bây giờ nhìn lại, chắc hẳn đó là một đạo khí cấp thiên linh, hơn nữa là loại bình cao nhất trong đó, có thể coi là một trong những đạo khí mạnh nhất trong nhân gian, tôi đoán là như vậy. Ngô Dục nhớ lại phù sinh tháp, rồi gật đầu nói, đúng vậy, thực sự là như thế. Khi kích linh tôn xuất hiện, điều đó đã chứng tỏ nó không chỉ là một thượng linh đạo khí nữa. Mặc dù chỉ có thể gia tốc thời gian lên gấp đôi, nhưng điều đó cũng giúp Ngô Dục tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Sau đó, chắc chắn sẽ có thêm nhiều cơ hội. Dù sao, Ngô Dục cũng đã từng trải qua biến hóa thời gian trong phù sinh tháp, cẩn thận. Đang khi thảo luận, Ngô Dục đột nhiên gặp phải nguy hiểm. Nam Sơn Vọng Nguyệt đang ở trong trạng thái ẩn thân, với mặt hướng về phía Ngô Dục. Vì vậy đã nhận ra nguy hiểm đang đến gần, có ai đó muốn tấn công họ. Nơi này là trong lòng đất bùn sâu thẳm, tầm nhìn xuyên qua nước bùn gặp không ít khó khăn, do đó phạm vi tầm nhìn cũng không rộng lắm. Tuy nhiên, Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, lập tức quay đầu lại và nhìn rõ được đám yêu ma đang mang đến nguy hiểm cho mình. Đó là một nhóm rơi yêu ma khổng lồ, có đến 8 con. Những con rơi này phần lớn có màu đen, nhưng lại có rất nhiều hoa văn xanh lam trên cơ thể. Những hoa văn này phát ra ánh sáng loè sáng, vô cùng quái dị. Loài rơi này vốn đã rất đáng sợ, nhưng khi trở thành yêu ma, chúng lại càng thêm hung tàn và lạnh lùng. Trên người chúng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc. Khác với những con rơi thông thường, ngoài hoa văn xanh lam, trên đầu của chúng còn mọc lên những chiếc sừng giống như sừng hươu, thậm chí có thể là sừng rồng. Trên người còn có vài mảnh vảy rồng màu xanh lam. Lúc này một tiếng gầm rú trầm thấp vang lên, nghe như tiếng rồng gầm, dường như chúng đang nắm giữ cơ thể rơi thần long. Điều quan trọng là bầy yêu ma này có thực lực rất mạnh, hiển nhiên là những sinh vật đứng đầu trong Nam Dận Yêu Châu. Hơn nữa, chúng chắc chắn là nhóm cao cấp nhất trong bộ tộc của mình. Đây là Lam Huyết Long Bức, cẩn thận bọn chúng có độc cực mạnh. Minh Lang nhận ra ngay loại yêu ma này, liền giải thích cho Ngô Dục. Thực ra trên người chúng không phải chỉ có hoa văn xanh lam, mà là những bộ phận máu thịt trong suốt, nhờ vậy có thể nhìn thấy dòng máu xanh lam bên trong. Dòng máu xanh lam của yêu ma rất hiếm gặp, vì Ngô Dục phát hiện sớm bọn chúng, nên đợt tấn công bất ngờ không có hiệu quả. Vì thế, chúng ngừng tấn công mà chia nhau ra, nỗ lực vây quanh Ngô Dục. Ngô Dục nhận thấy con Lam Huyết Long Bức lớn nhất ở chính giữa đám yêu ma, chắc chắn là thủ lĩnh. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng khát máu. Lam Huyết Long Bức, nhìn vào hành động của các ngươi, có vẻ như các ngươi đang có ác ý với ta. Ngô Dục cũng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lùng, không chút sợ hãi. Hừm, chúng ta nhận ra ngươi, là người đã nhận giải thưởng từ bầy viên vương. Ta cũng nghe nói, ngươi không phải một nhóm với Nam Cung Vi, quan hệ với người phía sau nàng cũng không sâu. Lục Tí Ma Viên đã chết, hậu nhân của hắn thấy các ngươi tách ra rồi. Vì vậy theo tin tức ta có được, ngươi là người có thể san giết. Bảy viên vương treo giải thưởng rất nặng, Lam Huyết Long Bức thủ lĩnh nói. Những con Lam Huyết Long Bức thật sự rất đơn giản và trực tiếp. Chúng chắc chắn đã nhìn thấy Ngô Dục từ trước, nhưng lúc đó không có hành động vì chúng muốn tự mình giành chiến thắng và nhận phần thưởng. Vì vậy, chúng chỉ theo dõi từ xa. Mãi cho đến khi thấy Ngô Dục hiện đang ở đáy hồ, nơi nước bùn sâu thẳm, xung quanh không có yêu ma khác, chúng mới chuẩn bị ra tay. Mới đầu chúng dự định sẽ ra tay tấn công ngay lập tức, không ngờ lại bị Ngô Dục phát hiện. Khi chúng bắt đầu vây quanh, một con trong bọn chúng mới nói một câu với Ngô Dục, và sau đó tất cả Lam Huyết Long bước liền thi triển pháp lực, tấn công Mộ Dục. Mộ Dục có thể dễ dàng rời khỏi đây, nhưng khi đối thủ đã đến tận nơi, hắn sẽ không khách sáo. Ngay lập tức, hắn vận dụng thôn tiên thân thể và kích linh tôn, cùng với phủ sinh tháp, xuất hiện ngay bên cạnh Mộ Dục. Trước mắt Mộ Dục, một đám bụi đen không nhìn thấy được trong nháy mắt biến thành Dạ Hề Hề. Dạ Hề Hề cầm trên tay lưỡng cực thái A kiếm, lúc này nàng đã hoàn toàn làm chủ được món thượng linh đạo khí này, sử dụng rất thông thuận. Nhóm Lam Huyết Long bước lúc này hơi bị chấn động, lúc trước họ chỉ thấy Ngô Dục một mình, nhưng không ngờ trong chớp mắt lại xuất hiện ba người. Thực tế bọn họ không biết rằng Nam Sơn Vọng Nguyệt đã thi triển thiên vực vô tùng, ẩn nấp trong bóng tối. Ta sẽ đối phó với người này, các ngươi lo phần còn lại. Lam Kỳ, thủ lĩnh của nhóm Lam Huyết Long bức, ra lệnh cho những người còn lại. Vâng, lão đại. Vâng, lão đại. Những con Lam Huyết Long bức còn lại lập tức lao vào, quyết tâm kiềm chế Ngô Dục, tấn công để cho thủ lĩnh của chúng có thể đơn độc đối phó với Ngô Dục. Dù Ngô Dục có nhiều người bên cạnh, nhưng bọn chúng đông và mạnh, Ngô Dục không muốn bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc này. Sau khi tách ra, hắn cùng Dạ Hề Hề và Nam Sơn Vọng Nguyệt sẽ phát huy sức mạnh tốt hơn. Lúc này, thôn thiên thân thể và kích linh tôn cùng với Dạ Hề Hề đều tách ra và đi theo bốn phương. Nam Sơn Vọng Nguyệt ẩn nấp trong bóng tối để giết người, chính Ngô Dục cũng không để lộ dấu vết, sử dụng thần thông thiên vực vô tung, không chỉ đơn giản là ẩn thân mà còn có rất nhiều biến hóa, khiến kẻ địch khó mà phát hiện được hành tung của hắn. Dù hắn đang chiến đấu, vèo, những con Lam Huyết Long bức đuổi theo bọn họ, số lượng còn nhiều gấp đôi. Tuy vậy, trong bọn chúng có những yêu ma vấn đạo cảnh giới tầng thứ nhất và cả tầng thứ hai. Tuy nhiên, khi hợp lực cộng thêm Nam Sơn Vọng Nguyệt, Ngô Dục vẫn tự tin rằng có thể đánh bại đối thủ. Nhưng lúc này, đối thủ lại không biết được năng lực của hắn, đặc biệt là thủ lĩnh Lam Kỳ. Tuy nhiên, thủ lĩnh này quả thật rất lợi hại, Ngô Dục bản thể không thể chắc chắn thắng được hắn. Lúc này, Lam Huyết Long Bức đã hướng về phía Ngô Dục tấn công. Khi hắn há miệng, có thể nhìn thấy bên trong cơ thể mình là một lượng lớn máu màu xanh lam sôi lên dữ dội, như một làn sương mù màu xanh lam từ trong cơ thể trào ra, đột ngột bùng phát quét tới. Người tu đạo cũng dám vào địa bàn của yêu ma chúng ta, đúng là không biết sợ, đáng đời phải chết thảm dưới đáy hồ cổ yêu này, không ai hiểu rõ đâu. Ánh mắt Lam Kỳ đầy khinh bỉ. Trong động đá, sương mù xanh lam càng trở nên mãnh liệt, tràn ngập xung quanh Ngô Dục. Ở Nam Dận Yêu Châu, nơi này có một quy tắc rất rõ ràng, kẻ yếu sẽ bị coi là mồi, và yêu ma ở đây đều có tính cách hung tàn, hành động vô cùng tàn bạo, tuyệt đối không có sự thương lượng nào. Dù có đôi khi đối thủ có vẻ hiền lành, nhưng khi ra tay thì sẽ luôn đánh một đòn chí mạng. Lam Huyết Long Bức chính là như vậy, khi đã nhận định con mồi sẽ lập tức ra tay, không để Ngô Dục có chút cơ hội nào để thở. Lam máu độc cảnh, ngay lúc này, từ thân thể Lam Huyết Long Bức, từng đợt sương mù màu xanh lam phun ra, bao phủ toàn bộ không gian, nhanh chóng nuốt lấy Ngô Dục. Cảm giác như cả trời đất trong chớp mắt bị bao trùm bởi màu xanh lam này. Khi sương máu chạm vào đáy hồ, ngay lập tức chuyển thành màu xanh lam đậm, lan tỏa khắp không gian. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lam Huyết Long Bức đã tạo thành một lĩnh vực lớn xung quanh Ngô Dục. Đây chính là sự lợi hại của lam máu độc cảnh. Vô số sương máu xanh lam đang nhanh chóng nuốt chửng Ngô Dục như một con thần long màu xanh lam khổng lồ. Khi làn khói độc tiếp xúc với thân thể Ngô Dục, lập tức phát ra tiếng xì xì, ngay cả thân thể kim cương bất hoại của Ngô Dục cũng bị đợt công kích mãnh liệt này phá hoại, chất độc lan ra khắp người hắn. Đây là bản mệnh thần thông của Lam Huyết Long Bức, quả thật có uy hiếp chí mạng. Tuy nhiên, Ngô Dục không phải là người dễ bị đánh bại, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công, áp chế đối thủ. Với pháp thuật thiên tượng địa, tiền viên biến và cửu kiếp dung lô phần thiên trụ, lúc này, giữa làn sương máu độc, Ngô Dục tỏa ra ánh sáng vàng óng, đặc biệt là đôi mắt màu vàng sáng rực. Ngọn lửa trong mắt bùng lên, chiếu sáng toàn bộ không gian màu xanh lam này, gần như làm cho nó tan biến. Mọi thứ trong lam máu độc cảnh này đều rõ ràng trong mắt Ngô Dục. Với hỏa nhãn kim tinh, cảnh giới của hắn đã đạt đến mức cực kỳ cao, hỏa tuyệt tiên cảnh, thần thông phát huy. Trong chớp mắt, ngọn lửa màu vàng óng từ trong mắt Ngô Dục bùng lên, lan tỏa ra khắp nơi, bao phủ lấy đầu và chân của Lam Huyết Long Bức. Trong nháy mắt, một đôi mắt khổng lồ màu vàng óng hình thành, một con giống như con mắt của thương, một con giống như mắt dưới đất. Lúc này, trong phạm vi không rộng lắm, làn sương máu xanh lam và ngọn lửa màu vàng óng cuộn vào nhau. Giữa hai bên, cuộc chiến quyết liệt đang diễn ra. Ngọn lửa vàng phải thiêu rụi hết sương máu xanh lam thành cho bụi, trong khi sương máu xanh lam lại cố gắng làm cho tất cả trong phạm vi của nó hóa thành khói độc, bao trùm cả cơ thể Ngô Dục. Tạm thời, thế lực hai bên ngang nhau. Tuy nhiên, uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh của Ngô Dục vẫn chưa được bộc lộ hết. Lúc này Lam Huyết Long Bức vẫn đang thao túng khói độc lam máu, nhưng không ngờ lại đột ngột bị bại lộ dưới uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh. Hai con mắt lớn nóng rực trên người Lam Huyết Long Bức lập tức bị thiêu cháy, Ngay sau đó, uy lực của hỏa tuyệt tiên cảnh bùng phát, cột lửa vàng mãnh liệt xuyên qua, trong nháy mắt nuốt chửng Lam Huyết Long Bức. Trong khoảnh khắc trước khi bị nuốt, Ngô Dục mơ hồ thấy Lam Huyết Long Bức thu cánh lại, những cánh thịt dày và sắc bén của nó đã che phủ cơ thể, bảo vệ lấy bản thân. Mặc dù hỏa tuyệt tiên cảnh không tạo ra sát thương lớn, nhưng ít nhất đã khiến Lam Huyết Long Bức mất đi sự kiểm soát với khói độc lam máu, và trong phạm vi của nó, tất cả khói độc đều bị Ngô Dục thiêu rụi. Cơ thể của Lam Huyết Long Bức lúc này cũng bị tiêu tan hết độc tố. Thân thể bất hoại của Ngô Dục có khả năng kháng lại độc tố, lạnh giá và sức mạnh rất mạnh mẽ. Bên này Ngô Dục chỉ áp chế Lam Huyết Long Bức một chút, nhưng ở mặt khác trên chiến trường, Nam Sơn Vọng Nguyệt đã bất ngờ tấn công và giết một con Lam Huyết Long Bức. Cơ thể thôn thiên của Ngô Dục liền xông thẳng vào cửa của kẻ địch, nuốt chửng và tăng cường thực lực. Lão đại, tiểu ngũ bị giết rồi. Lam Kỳ, thủ lĩnh của Lam Huyết Long Bức, vừa mới ngăn cản được sức mạnh của hỏa tuyệt tiên cảnh, khi nghe tin tức này, lập tức thở hổn hển vì tức giận. Ngọn lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt. Lúc này, hắn không chỉ thất bại trong chiến đấu, mà còn mất đi huynh đệ, không còn đường lui. Hắn phát ra tiếng gầm giận dữ, âm thanh đó rất kỳ quái, như thể không rõ ràng, nhưng hai lỗ tai lại đau nhức, đầu óc cũng cảm thấy chói đau, có lẽ đây cũng là một hiệu ứng từ năng lực của đối phương. Theo đó, những con Lam Huyết Long Bước còn lại cũng cùng lúc gào thét, âm. Lam Kỳ dựa vào pháp lực mạnh mẽ, đánh vong hỏa tuyệt tiên cảnh, áp chế Ngô Dục. Khi hắn khóa chặt vị trí của Ngô Dục trong nháy mắt, hắn không hề do dự, ngay lập tức thi triển một thần thông cực kỳ mạnh mẽ, mang tính sát thương cực lớn của mình, Khát Máu Lòng Nhãn. Thần thông này vừa được triển khai, những hoa văn xanh lam trên thân thể Lam Kỳ bắt đầu vạn vẹo, biến hóa, lập tức phát ra ánh sáng xanh lam lấp lánh, rồi thoát khỏi thân thể hắn, hình thành những vòng tròn màu xanh lam quỷ dị. Những vòng lam này, trong không gian tối tăm, như là những con mắt, xuất hiện xung quanh nhóm Lam Huyết Long Bước. Chúng nhanh chóng bao vây Ngô Dục, rồi nhanh chóng lao về phía hắn. Khi những vòng lam này đến gần, Ngô Dục cảm nhận được dòng máu trong cơ thể có chút dao động, nó dường như không còn dưới sự kiểm soát của hắn, thậm chí có dấu hiệu mất đi sức sống, khiến cơ thể hắn khô cạn. Đây chắc chắn là tác dụng của những vòng lam này. Nếu để chúng tiếp xúc với cơ thể, chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, cửu cung bất động trận. Ngô Dục không thể để những vòng lam này tiếp cận, vì vậy nhanh chóng thi triển phần thiên trụ, biến hóa thành 9 cái đỉnh lớn, rồi tập hợp chúng lại bao phủ toàn thân. Khi trận pháp cửu cung được thi triển, ngọn lửa màu 9 bùng cháy dữ dội, 9 con hung thú hợp sức bảo vệ Ngô Dục, chặn đứng con đường mà những vòng lam kia lao tới. Len keng, keng, keng, những vòng lam hung hãn va chạm với cửu cung bất động trận, khiến trận pháp rung chuyển dữ dội. Nhưng ngay vào lúc này, một âm thanh từ ngoài truyền đến, lão đại, tiểu lục cũng đã chết trận, họ đang liều mạng. Lão đại, người nhanh chóng giải quyết đối thủ đến giúp bọn ta, nơi này còn có một kẻ ẩn giấu. Chuyện gì thế? Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hai huynh đệ của Lam Kỳ đã chết trận, điều này vượt qua dự đoán của hắn, khiến hắn cảm thấy bất ngờ và vô cùng tức giận. Cảm xúc tức giận dâng trào trong lòng hắn, khiến tâm trạng hắn trở nên càng thêm cuồng bạo. Tuy nhiên, tâm lý này ảnh hưởng đến việc thi triển Khát Máu Long Nhãn, khiến nó không thể phá vỡ được cửu cung bất động trận. Những vòng lam vẫn không ngừng va chạm vào trận pháp, nhưng không thể phá vỡ được nó. Đi chết đi! Lam Kỳ tức giận, nổi giận xông tới. Đúng vào lúc này, đột nhiên trên thân thể hắn mọc ra rất nhiều hoa cỏ, cây cối. Chúng xé rách da thịt của hắn, quấn quanh hắn. Chỉ trong nháy mắt, Lam Huyết Long Bức bị cây cối đè ép, hình dáng biến đổi. Lam Kỳ hoàn toàn hoang mang, không biết mình bị tấn công từ đâu. Tuy nhiên, đã quá muộn. Ngô Dục nhanh chóng hủy bỏ cửu cung bất động trận. 9 cái đỉnh trong nháy mắt lại biến thành phần thiên trụ khổng lồ, rơi vào tay Ngô Dục. Cửu kiếp phần thiên toái ngục, một côn đánh xuống, tất cả đều bị phá hủy. Trong chớp mắt, Lam Huyết Long Bức từ trên thân cầy vỡ vụn lao ra, máu me đầm đìa, xuất hiện ngay trước mặt Ngô Dục. Và ngay lúc này, những gì hắn nhìn thấy chính là một cây côn nát vụn, trực tiếp đập vào người hắn. Một tiếng bộp vang lên, cả người hắn bị nát tan, máu thịt văng tung tóe trong nháy mắt. Cơ thể thôn thiên đã không còn chịu áp lực nào, vì vậy Ngô Dục quyết định nhường lại cho Nam Sơn Vọng Nguyệt đành phụ trợ. Sau đó cả hai phối hợp với nhau, nhanh chóng tiêu diệt Lam Kỳ, kẻ đứng đầu trong tam tài của vấn đạo cảnh tầng 3. Đầu tiên Lam Kỳ bị thương bởi thần thông của Nam Sơn Vọng Nguyệt, rồi Ngô Dục nhân cơ hội dùng cửu kiếp phần thiên toái ngục để kết liễu. Lúc này, thực lực của Ngô Dục đã quá mạnh, Lam Kỳ không thể nào thoát khỏi cái chết. Khi thủ lĩnh của Lam Huyết Long Bức chết, cơ thể thôn thiên lập tức tiến về phía mục tiêu lớn nhất, nuốt chửng con mồi lớn nhất. Đồng thời, bản thể Ngô Dục cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt cũng cùng lúc đến chiến trường khác. Với thực lực của bản thể Ngô Dục, Lam Huyết Long Bức không kịp chạy trốn, từng tên một bị diệt. Nam Sơn Vọng Nguyệt, Kích Linh Tôn và Dạ Hề Hề, mỗi người cũng chém giết được hai đối thủ. Ở nơi này, Lòng nhân từ với kẻ địch đồng nghĩa với việc tự tàn nhẫn với chính mình. Nếu bỏ qua bất kỳ kẻ địch nào, chúng sẽ tìm cơ hội để phản công, không bao giờ tha cho mình. Sau khi Lam Kỳ bị đánh bại không lâu, toàn bộ Lam Huyết Long Bức đã bị tiêu diệt, tất cả đều trở thành vật trong túi của Thôn Thiên Thân Thể Ngô Dục. Từ góc độ của Thôn Thiên Thân Thể, Ngô Dục không hề nương tay, vì dù sao, Lam Huyết Long Bức đã tấn công trước, muốn giết họ để đổi lấy giải thưởng. Cuối cùng, Lam Huyết Long Bức có thể sẽ đem hành tung của chúng ta báo cho Bảy Viên Vương. Đi trước báo cáo, sau khi thu thập xong thi thể của Lam Huyết Long Bức, Ngô Dục nói, đi thôi. Nam Sơn Vọng Nguyệt liền ẩn thân đi theo, trong khi Thôn Thiên Thân Thể cùng Kích Linh Tôn quay trở lại Phủ Sinh Tháp. Thôn Thiên Thân Thể ở trong Phủ Sinh Tháp nuốt chửng năng lượng để lớn mạnh. Những con Lam Huyết Long Bức này cung cấp nguyên thần, khiến Thôn Thiên Thân Thể đạt đến cảnh giới rất cao. Dạ Hề Hề thu hồi Lưỡng Cực Thái A Kiếm, nó hóa thành cát đen, bám vào hồi người Ngô Dục, và cả hai nhanh chóng rời khỏi nơi này. Sự thay đổi này thực sự có ích cho nàng trong việc tu luyện thần thông, giúp nàng tiến bộ rất nhiều. Cuối cùng, Ngô Dục không biết liệu Bảy Viên Vương có biết rằng hắn đã đến đây hay không, vì hắn đã sớm rời khỏi chiến trường, vòng quanh Thiên Yêu Đế Phủ và đến một khu vực khác. Ẩn tiên số, Ngô Dục nói với Nam Sơn Vọng Nguyệt, không thành vấn đề. Nam Sơn Vọng Nguyệt lấy ra ẩn tiên số, mở ra lối vào nơi sâu thẳm trong nước bùn, một khu vực mà ít yêu ma qua lại. Ngô Dục quyết định ẩn nấp ở đây một lúc. Hiện tại vị trí của Nam Cung Vi đã ra ngoài phạm vi, mà lại lại mèo có thể sưu tầm, nên tạm thời không có tin tức gì. Nếu Nam Cung Vi tiến vào phạm vi sưu tầm của lại lại mèo, thì chắc chắn nó sẽ phát hiện ra. Lúc này, Thôn Thiên Thân Thể đã hoàn toàn nuốt chửng Lam Huyết Long Bức, và nguyên thần của nó đã đạt đến cảnh giới vấn đạo cảnh tầng 3, đủ sức đối kháng với Lam Kỳ. Bản thể của Ngô Dục và Thôn Thiên Thân Thể lần thứ hai có sức chiến đấu ngang hàng. Lý do tiến vào ẩn tiên là vì Ngô Dục muốn tận dụng mọi cơ hội để khiêu chiến Phù Sinh Tháp Khôi Lỗi. Hắn dự đoán rằng khi kết hợp bản thể với Thôn Thiên Thân Thể, sức mạnh của hắn sẽ gần như có thể đối đầu với cảnh giới cao hơn của Khôi Lỗi, mạnh hơn Kích Linh Tôn. Sau khi Ngô Dục đạt đến cảnh giới mới, hắn cũng không vội vã khiêu chiến. Vì vậy, hiện tại hắn vẫn chưa biết liệu sức mạnh của mình có mạnh hơn Kích Linh Tôn Khôi Lỗi hay không. Lần này, bản thể của Ngô Dục cùng Thôn Thiên Thân Thể đều xuất hiện tại Phù Sinh Tháp. Thôn Thiên Thân Thể trong thời gian gần đây đã hấp thụ rất nhiều yêu ma. Sau khi trải qua cực điểm âm hàn, nó có một chút biến hóa, trở nên hơi hung dữ và kỳ dị, gần gũi với yêu ma. Trên người Thôn Thiên Thân Thể thậm chí có một chút yêu khí, khiến có thể có yêu ma coi hắn như đồng loại. Đến lúc này, Ngô Dục không hy vọng có thể hoàn toàn phát huy được sức mạnh của Bắc Minh Đế Khuyết. Bắc Minh Đế Khuyết từng là bảo vật của Minh Hải Đại Đế, là một món thượng linh đạo khí vô cùng mạnh mẽ và vẫn còn tiềm lực rất lớn. Hiện tại, Ngô Dục có hai bản thể, một bản thể cầm Bắc Minh Đế Khuyết, bản thể kia lại cầm Cửu Kiếp Dung Lô Phần Thiên Trụ, một bên mang hơi lạnh như băng, một bên tỏa ra nhiệt lượng như lửa, chúng đứng song song và chuẩn bị bắt đầu khiêu chiến. Khi trận pháp của Phù Sinh Tháp xuất hiện, Ngô Dục không chút do dự, lập tức khiêu chiến với trận pháp cuối cùng màu trắng trong Khôi Lỗi, đánh thức Khôi Lỗi mới xuất hiện sau khi Ngô Dục đạt đến cảnh giới mới. Chỉ nhìn qua hình dáng của trận pháp, Khôi Lỗi mới này ở mức độ trung bình giữa Kích Linh Tôn và Kiếm Linh Tôn. Dù chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể nhận thấy trận pháp trên thân thể Khôi Lỗi phức tạp hơn rất nhiều. So với Kích Linh Tôn, đây là một cấp độ cao hơn. Ánh sáng từ trận pháp màu trắng vẫn chưa tắt. Ngô Dục mơ hồ nhìn thấy, trên bả vai Khôi Lỗi có một khối nhô ra, giống như cõng một cây cung sau lưng, còn có một sọt đựng tên. Chẳng bao lâu, ánh sáng từ trận pháp màu trắng dần tối đi và biến mất. Ngô Dục lúc này mới có thể nhìn rõ diện mạo của Khôi Lỗi mới. Quả nhiên, giống như Kiếm Linh Tôn và Kích Linh Tôn, Khôi Lỗi mới này trông giống một con người thật sự. Từ bề ngoài, trang phục đến khí tức, hắn không khác gì một người tu đạo bình thường, khuôn mặt và da rẻ đều hoàn toàn chân thực, thậm chí ánh mắt của hắn cũng sống động, hoàn toàn khác với những Khôi Lỗi trước đây với ánh mắt trống rỗng. Đặc biệt là thần thái trong mắt Khôi Lỗi mới này, so với Kích Linh Tôn, có vẻ thần thánh hơn, như thể hắn là một người có câu chuyện riêng. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng nhận thấy, dưới lớp máu thịt là một hệ thống trận pháp dày đặc, ước chừng có ít nhất 40 vạn trận pháp, gần như đạt đến mức độ của một thượng linh đạo khí cao cấp. Con rối này mặc trang phục đơn giản, trông giống như một thợ săn, với bộ đồ làm từ da thú. Da thịt của nó có màu đồng cổ. Ngô Dục chắc chắn rằng hắn đang nhìn thấy một con rối. Nó mang theo một cây cung lớn màu đen và một sọt đựng mũi tên. Trong sọt có 3 chiếc tên, mỗi chiếc có màu sắc khác nhau. Một chiếc màu tím lam, sáng như bầu trời trong xanh. Một chiếc màu bạc nhạt, giống như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng. Và chiếc còn lại là màu vàng, trông như ánh nắng mặt trời gay gắt. Khi nhìn vào chiến kích, rõ ràng đây là một Khôi Lỗi, sử dụng cung tên rất thành thạo, và cung tên đã trở thành một phần cơ thể của nó. Cuối cùng, Ngô Dục nhận ra con rối này không phải là người thật mà chỉ là Khôi Lỗi. Lúc Lúc này nó nhận thấy mình bị khiêu chiến. Trong tĩnh lặng, nó từ từ tỉnh dậy. Hai con mắt của nó nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, rồi môi nó động đậy, trầm giọng nói: "Ta chính là Cung Tiễn Linh Tôn, tiếp nhận khiêu chiến của các hạ. Trong quá trình chiến đấu, ta sẽ không chút nương tay, kính mong các hạ chú ý, đừng cưỡng cầu." Cung Tiễn Linh Tôn nói xong, đối thủ của nó lập tức hành động rất mạnh mẽ. Chỉ cần một động tác nhỏ của ngón chân, con rối liền biến mất, lao về phía thân thể của Phù Sinh Tháp. Trong lúc lùi lại, Ngô Dục nhận thấy cơ thể Cung Tiễn Linh Tôn bắt đầu thay đổi. Chỉ trong khoảnh khắc, Ngô Dục không còn thấy bóng dáng của nó nữa. Rõ ràng, khả năng đầu tiên của Cung Tiễn Linh Tôn là khả năng ẩn thân, không phải như Nam Sơn Vọng Nguyệt. Nhưng công phu ẩn thân này rất mạnh, ít nhất, ở khoảng cách này, Ngô Dục dùng thân thể thôn thiên cũng không thể tìm ra nó. Bản thể Ngô Dục liền sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát xung quanh, mơ hồ nhìn thấy Cung Tiễn Linh Tôn đang ẩn nấp ở xa. Nó gần như hòa vào với bối cảnh phía sau, vì bản thân nó là một khôi lỗi không có sự sống, nên khả năng ẩn thân của nó cực kỳ dễ dàng. Trên cơ thể nó có một lượng lớn trận pháp ẩn thân, mạnh hơn cả ẩn thân của tiên nhân. Vì vậy, nó chỉ cần kích hoạt trận pháp này là có thể ẩn đi một cách hoàn hảo. Hiệu quả quả thực rất tốt, gần như có thể so sánh với Nam Sơn Vọng Nguyệt ở Thiên Vực Vô Tung. Đương nhiên, đây chỉ là tình huống tạm thời. Nam Sơn Vọng Nguyệt ở Thiên Vực Vô Tung tương lai nhất định sẽ có sự biến hóa mạnh mẽ hơn. Và nơi này là Phủ Sinh Tháp, khu vực ẩn thân nguy hiểm nhất. Nếu như ở những nơi khác, bất kể là trên trời, dưới lòng đất hay trong biển cả, môi trường sẽ càng thích hợp cho nó ẩn thân. Ngô Dục nhận ra cách thức chiến đấu của khôi lỗi này khác hẳn với Kiếm Linh Tôn và Kích Linh Tôn. Hắn chắc chắn đang ẩn nấp trong bóng tối, đột ngột bắn tên lén, không thể nhìn thấy hình dáng của hắn. Thực tế gọi kẻ địch này là điều mà rất nhiều người tu đạo hay yêu ma đều phải e ngại. Nếu như gần gũi, có thể bản thân sẽ có ưu thế, nhưng đối phương lại ẩn nấp trong bóng tối, bắn tên lạnh lùng, làm sao có thể lại gần được, thậm chí còn chẳng thể nào phát hiện ra vị trí của hắn. Tiếp theo, muốn kiểm tra sức mạnh công kích của hắn, khả năng ẩn nấp mạnh mẽ như vậy, nếu như công kích của hắn đủ mạnh, có thể chí mạng, thì Cung Tiễn Linh Tôn sẽ là trợ thủ vô cùng lớn đối với ta. Đến lúc đó, Cung Tiễn Linh Tôn không cần phải tham gia vào cuộc hỗn chiến, chém giết, chỉ cần ẩn nấp ở một nơi xa, ngược lại sẽ có thể tạo ra sức chiến đấu mạnh mẽ hơn. Khi Ngô Dục nghĩ đến đây, Cung Tiễn Linh Tôn đã ở trong bóng tối, từ trong sọt đựng mũi tên rút ra một mũi tên màu tím lam. Hắn nhẹ nhàng khoác lên chiếc cung dài, động tác mềm mại và thành thạo. Sau đó, hắn dương cung, nhắm thẳng vào Ngô Dục Thôn Thiên. Trong chớp mắt, thân thể của Thôn Thiên bị khóa chặt, và vào lúc này, Thôn Thiên lại không hề cảm giác được gì. Bùm ầm, một mũi tên đột ngột lao tới. Trong khoảnh khắc, tinh thần của Ngô Dục lập tức biến đổi, cảm giác như có một dòng sông cuồn cuộn lao qua. Một điểm sáng tinh quang gần như vô hình nhanh chóng đến gần, mạnh mẽ va vào hắn. Ngô Dục biết trước vị trí của Cung Tiễn Linh Tôn, vì vậy hắn đã tránh được mũi tên ngay trước khi đối phương bắn. Tuy nhiên, không ngờ mũi tên lại có thể tự đuổi theo. Thôn Thiên không thể tránh né, sức mạnh của mũi tên khiến Ngô Dục nhận ra đây là một trận chiến mà hắn phải dùng toàn lực, nếu không sẽ không thể đánh bại Cung Tiễn Linh Tôn. Việc có thể dùng hỏa nhãn kim tinh để thấy vị trí của Cung Tiễn Linh Tôn không phải là ưu thế quá lớn. Khi Thôn Thiên vận dụng Thiên Khuyết Minh Hồn Thánh Đế Kiếm đánh trúng mũi tên, Ngô Dục bản thể lại đang điều khiển phần thiên trụ lao về phía Cung Tiễn Linh Tôn. Ầm, mũi tên thứ nhất dưới sự công kích toàn lực của Ngô Dục cuối cùng cũng bị phá hủy. Tuy nhiên, mũi tên này bên trong lại chứa vô số trận pháp, đột nhiên nó biến mất và sau đó lại xuất hiện trong sọt đựng mũi tên, hoàn toàn không bị tổn hại. Cùng lúc đó, Cung Tiễn Linh Tôn đã kéo mũi tên thứ hai lên, mũi tên bạc lấp lánh. Khi kéo cung, một vầng ngân huyền lớn xuất hiện sau lưng hắn, khiến Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp hơn nữa. Truy tinh tên không đánh tan được ngươi, ngươi phát hiện ra vị trí của ta rồi sao? Nhưng không sao, thử xem mũi tên trục nguyệt này. Cung Tiễn Linh Tôn lạnh lùng nói, và một mũi tên trục nguyệt đã được bắn ra. Mũi tên ấy lao về phía ít hầu của Ngô Dục, ánh bạc chói mắt xuyên qua không gian, và trong chớp mắt, nó đã đến ngay trước mặt hắn. Cung Tiễn Linh Tôn có mức độ khó chơi vượt xa tưởng tượng của Ngô Dục. Trong lần giao chiến đầu tiên, hắn cảm thấy có rất nhiều điều không quen và chưa thích ứng. Sau khi lựa chọn tạm thời rút lui, Ngô Dục đã điều chỉnh lại và quyết định bước vào lần khiêu chiến thứ hai. Lần này, hắn không muốn để đối phương chiếm ưu thế. Hỏa nhãn kim tinh là lợi thế của hắn, và Cung Tiễn Linh Tôn rất giỏi ẩn nấp, nhưng trong mắt của Ngô Dục thì nó không phát huy tác dụng lớn. Khi Ngô Dục tiến gần đối phương, chưa kịp ẩn nấp thì hắn đã đến rất gần. Hắn biết rằng càng đến gần đối thủ thì trận pháp công kích của Cung Tiễn Linh Tôn sẽ không thể phát huy hiệu quả tối đa, dù là những chiêu như truy tình tiễn, trục nguyệt tiễn hay tà dương tiễn mạnh mẽ nhất. Vì khoảng cách quá gần, Ngô Dục vẫn có thể tránh né hoặc gián sát vào đối phương, khiến uy lực của chúng không thể phát huy trọn vẹn. Tuy nhiên, trong lúc giao đấu, Ngô Dục để bản thể chịu một đòn của Tà Dương Tiễn, khiến thân thể hắn bị thương nặng, phá vỡ một lớp thế giới. Dù vậy, Ngô Dục vẫn mượn sức mạnh của bản thể để chống đỡ. Khi cung tiễn linh tôn lần nữa vận hành trận pháp và hấp thụ năng lượng từ phù sinh tháp, Ngô Dục cùng thôn thiên thân thể đã đồng loạt phát động tấn công mạnh mẽ. Họ dùng hàn băng làm lạnh, hoàn toàn tiêu diệt cung tiễn linh tôn, đánh vỡ hắn thành mảnh vụn. Cung tiễn linh tôn đã bị thu phục thành công. Điều này có nghĩa là sức chiến đấu của Ngô Dục đã được nâng cao thêm một bậc. Hơn nữa, cung tiễn linh tôn nếu được sử dụng trong chiến trường, kết hợp với đội ngũ, sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Sau khi đánh bại cung tiễn linh tôn, phù sinh tháp cần một thời gian để chữa trị hắn. Khi hoàn tất, cung tiễn linh tôn có thể được đưa vào chiến trường một lần nữa. Mặc dù Ngô Dục bị thương, hắn không vội vàng rời khỏi. Trước tiên, hắn ở lại trong phù sinh tháp, lợi dụng thời gian để hồi phục hoàn toàn, rồi mới bước ra ngoài, hướng đến ẩn tiên số, Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, đang chờ hắn thành công trở ra. Được rồi, tốc độ thăng cấp của ngươi quả thật không ai có thể địch lại. Hai chúng ta thật sự chịu nhiều áp lực, Nam Sơn Vọng Nguyệt đau khổ nói. Hắn, với cá tính của mình, sử dụng một ví dụ rất khiếm nhã, khiến Dạ Hề Hề đã quá quen thuộc. Ta sẽ cố gắng hơn nữa, dù cho tạm thời chưa đột phá được cảnh giới, nhưng khi đạt tới vấn đạo cảnh giới, ta vẫn có thể làm cho thập luân địa tam quỷ thần kinh và địa ngục luân hồi thân thể của mình mạnh mẽ hơn. Còn ma ảnh cắt đen cũng có thể tiến bộ, như vậy ta sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thực tế, thực lực của Dạ Hề Hề đang trưởng thành rất nhanh. Sau khi trải qua những lần chuyển đổi liên tiếp, nàng đã đạt tới cảnh giới nguyên thần tầng thứ 10, là lợi thế lớn nhất khi so với Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt. Chỉ cần nàng tiếp tục tiến bộ, không lâu nữa, nàng sẽ có thể vượt qua vấn đạo cảnh giới tầng thứ 3 mà không gặp vấn đề gì. Ngô Dục tiếp tục đi quanh quan sát đế phủ của Thiên Yêu. Trên thực tế, sau khi hắn rời khỏi vùng nước bùn, hắn thấy những con mắt vàng óng ở gần đó, và số lượng yêu ma tụ tập ở đây nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Toàn bộ hồ cổ yêu dường như càng lúc càng náo loạn, dù ở trong nước bùn, vẫn có không ít yêu ma đang ngủ đông. Thực ra, ban đầu Ngô Dục không nhận thấy điều này rõ ràng. Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề cũng tỏ ra rất thích thú. Ba người vừa thảo luận vừa cân nhắc. Hiện tại, pháp trận phòng ngự của Thiên Yêu Đế Phủ đã được truyền đi. Những yêu ma xung quanh hoàn toàn không dám lại gần. Ngô Dục đã tĩnh tâm nghiên cứu trận pháp này trong mấy ngày, nhưng không có thu hoạch gì. Hơn nữa, hắn gần như đã khảo sát hết đế phủ của Thiên Yêu, nhưng cũng không phát hiện bất kỳ kẽ hở nào. Thực ra điều này cũng bình thường thôi. Một phủ đệ cấp bậc như thế này, mặc dù có lịch sử lâu dài, nhưng trận pháp phòng hộ quan trọng nhất chắc chắn là vững chắc nhất. Nếu có lỗ thủng, lâu dài sau này, nó sẽ dễ dàng bộc lộ ra. Chưa yêu đến lượt người tìm ra, Minh Lang nói, vẻ như ông cụ non. Mặc dù vậy, Ngô Dục vẫn không bỏ cuộc. Hắn hồi tưởng lại một số chi tiết mà lúc trước có thể đã không chú ý kỹ, và quyết định sẽ kiểm tra lại một lần nữa. Tuy nhiên trong lúc này, Thiên Yêu Đế Phủ vẫn không hề bị phá vỡ. Trong vài ngày qua, con mắt vàng óng kia đã bị tấn công ít nhất mấy chục lần. Nhóm yêu vương vẫn đang tìm cách phá vỡ nó, thực hiện rất nhiều thử nghiệm, thậm chí thử dùng trận pháp để phá hủy. Thỉnh thoảng lại có những dao động mạnh mẽ, không rõ ai là người đang tấn công con mắt vàng óng đó. Ngày hôm đó khi cung tiễn linh tôn đã hồi phục, Ngô Dục vừa mới nghiên cứu xong một trận pháp phức tạp, thì bỗng nhiên lại mèo có chút dao động, vẫy tay về phía Ngô Dục. Dạ Hề Hề cũng tiếp nhận thông tin, rồi kích động nói với Ngô Dục. Nó nói đúng rồi, Nam Cung Vi xuất hiện, và đang hướng về hồ cổ yêu này đến. Tốc độ rất nhanh, Nam Cung Vi. Ngô Dục lập tức hồi hộp. Lý do quan trọng hắn đến hồ cổ yêu chính là cảm giác nơi đây có điều gì lớn sẽ xảy ra, và không loại trừ khả năng Nam Cung Vi, cùng người đứng sau nàng, sẽ bị thu hút đến đây. Giờ đây, khi nhóm yêu vương đã hết cách xoay sở, nàng quả nhiên đã đến. Chỉ có điều, không biết người đứng sau nàng có thể xuất hiện hay không. Nếu người này vội vã đến đây, Ngô Dục phỏng đoán người đó chắc chắn luôn ở bên cạnh nàng, nếu không nàng sẽ không thể kiêu ngạo như vậy. Không nói gì thêm, Ngô Dục lao ngay vào nước bùn, tìm đến vị trí gần con mắt vàng óng, nơi có thể quan sát rõ ràng mọi biến động của con mắt đó. Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn ẩn thân, núp trong một góc bên cạnh, còn Dạ Hề Hề như thường lệ cũng ẩn mình, biến thành một đống cát đen, ẩn trong bóng tối. Họ nhất định phải như vậy, bởi vì nơi này là nơi tập trung các cường giả của Nam Dận Yêu Châu. Những yêu ma mạnh mẽ, đặc biệt là nhóm yêu vương, không phải là những kẻ mà bọn họ có thể trêu chọc. Trong số đó, có một vài vị yêu vương sở hữu 7 viên vương, như Thần Đồng Hầu, Kim Cương Đế Viên, đều hiện diện gần đây. Trước mắt Ngô Dục, bọn họ không dám đùa giỡn xung quanh nơi có đôi mắt màu vàng óng. Nơi đó có hàng nghìn yêu ma, hầu hết đều là những kẻ đạt tới cảnh giới vấn đạo trở lên. Nhất là gần với đôi mắt vàng óng, nếu không có đủ thực lực, không ai dám lại gần, vì họ sẽ không chịu nổi áp lực từ bốn phía. Nếu đi vào trong, có thể thấy những con yêu ma kỳ dị, như yêu ma có 8 đôi mắt trâu, tính khí nóng nảy, sức mạnh vô cùng. Cũng có những con yêu ma cánh chim đại bàng lớn, ánh sáng lóe ra, hay hấp phong yêu vương, hình dạng giống một đàn ong đen, lạnh lẽo và hung hãn. Chỉ trong vài ngày gần đây, Ngô Dục phát hiện nơi này có nhiều yêu vương hơn rất nhiều, không kể những kẻ ẩn giấu, cũng có hơn 30, gần 40 con, toàn bộ Nam Dận Yêu Châu, nơi được tôn xưng là yêu vương, số lượng yêu vương cũng vượt quá 50. Điều này cho thấy sức hấp dẫn to lớn của Thiên Yêu Đế Phủ. Khi mọi người vẫn đang chăm chú quan sát đôi mắt vàng óng, Ngô Dục lại nhìn về phía hồ cổ yêu, hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rất xa, và mơ hồ nhận ra trên mặt hồ, trời xanh mây trắng. Trong một khoảnh khắc, hai đám mây như bị thiêu đốt, màu sắc đỏ rực như những ngọn lửa cháy bỏng. Ngay sau đó, Ngô Dục nhận ra đó không phải là mây, mà là hai con phượng hoàng chín màu, một lớn một nhỏ. Cả hai con phượng hoàng đều bao quanh bởi ngọn lửa chín màu, trên người có cửu sắc vũ lông, uy nghiêm, cao thượng, bá khí, giống như huyết mạch của đế hoàng. Vượt lên trên tất cả chúng sinh, phượng hoàng trên trời là loài chim đứng đầu, cùng với long, đều có thể trực tiếp phi thăng lên thiên đình, trở thành tiên thú. Huyết mạch của chúng vượt lên trên tất cả loài chim yêu ma, chính là loài chim chí tôn. Vì vậy, dù nhìn thế nào, hai con phượng hoàng chín màu này đều toát lên vẻ cao quý, tao nhã, uy nghiêm. Mỗi một chiếc lồng chim đều lấp lánh ánh sáng và hỏa diễm, hoàn hảo đến mức không thể tả. Còn nhỏ hơn, rõ ràng là Nam Cung Vi. Ngô Dục không thể ngờ rằng, nàng lại có thể trở thành một phượng hoàng chân chính, nắm giữ huyết mạch cực kỳ quý hiếm, giống như một tiên thú phượng hoàng thực thụ. Hơn nữa, không phải là loài phượng hoàng bình thường. Lúc này không cho phép hắn nghi ngờ gì thêm. Hai con phượng hoàng chín màu ấy từ trên trời lao xuống, vọt vào hồ cổ yêu. Khi chúng tiến vào, mặt hồ lập tức rung chuyển, nước hồ tản ra, không dám lại gần chúng. Nguyên nhân là ngọn lửa trên người chúng quá mạnh mẽ, nếu có ai lại gần sẽ bị hóa thành hơi nước ngay lập tức. Dọc theo con đường, lũ yêu ma đang bị khí thế của phượng hoàng tiên thú làm cho khiếp sợ, liên tục tránh ra một bên nhường đường cho nó. Rầm rầm, sau tiếng nổ vang liên tiếp, hai con phượng hoàng tiên thú đã đến gần ngay phía trước mắt, nơi có những con mắt màu vàng óng. Trước mặt chúng chỉ có yêu vương và một số ít yêu ma ở vấn đạo cảnh giới. Kể từ khi Thiên Yêu Đế Phủ xuất hiện, chưa ai dám có gan lớn như vậy trực tiếp xông trận. Hành động này tất nhiên thu hút sự chú ý của hàng trăm nghìn yêu ma trong hồ cổ yêu. Đây là gì vậy? Không giống như chim yêu ma lửa bình thường. Nhìn những lồng vũ kia kìa, trên đó có năm chữ nhân nghĩa lễ tin trí. Chẳng lẽ đây là phượng hoàng tiên thú trong truyền thuyết? Hẳn là vậy, không ngờ phượng hoàng tiên thú lại vẫn có thể tồn tại trên thế gian. Chỉ có Hắc Phong yêu vương là người thật sự nhìn thấy chân thân của Nam Cung Vi. Tuy nhiên, khi nghe nói Nam Cung Vi có người đứng sau và đã chém giết Lục Tí Ma Viên, Hắc Phong yêu vương liền trốn đi và không cho phép tin tức này truyền ra ngoài. Vì vậy, đại đa số yêu ma khi nhìn thấy tình huống này chỉ cảm thấy chấn động và nhận ra rất có thể đây là phượng hoàng tiên thú, thứ đã biến mất trong thế giới Diêm Phù. Nhưng họ không liên kết Nam Cung Vi với người đứng sau của hắn. Hắc Phong yêu vương vừa nhìn thấy lập tức cảm thấy sờn tóc gáy, không nói lời nào, lập tức biến thành một con bầy ong đen to bằng ngón tay, nhanh chóng trốn vào đám yêu ma, định rời khỏi nơi này. Dù sao hắn biết hai con phượng hoàng tiên thú này là ai, và cũng biết hắn từng truy đuổi Nam Cung Vi. Tuy nhiên, điều đáng sợ là hắn không thể thoát khỏi ánh mắt của con đại phượng hoàng. Vừa khi hắn chuẩn bị rời đi, ánh mắt của đại phượng hoàng khép lại, cánh chim hơi lóe lên, và trong nháy mắt, một cột lửa màu chín sắc từ cánh của nó bắn ra, lao thẳng về phía Hắc Phong yêu vương. Dù Hắc Phong yêu vương cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị ngọn lửa dính vào người. À, dù chỉ là một chút lửa, nhưng ngọn lửa đó nhanh chóng lan tràn với tốc độ khủng khiếp, bao phủ toàn thân Hắc Phong yêu vương. Trong tích tắc, khi hắn kêu lên thảm thiết, ngọn lửa đã nuốt chửng hắn, ngay cả những yêu vương khác đến cứu cũng không kịp, họ chỉ có thể đứng nhìn. Khi Hắc Phong yêu vương trong nháy mắt bị thiêu rụi, hóa thành tro bụi, Hắc Phong yêu vương trong nháy mắt bị thuấn sát, tro tàn của Hắc Phong yêu vương được tản ra khắp hồ, những yêu ma xung quanh cơ bản chưa kịp phản ứng. Thực ra, dù có phản ứng ngay khi nhận ra Phượng Hoàng tiên thú đã giết Hắc Phong yêu vương, bọn chúng cũng không dám làm gì hay lên tiếng. Phần lớn yêu vương đều bị chấn động, im lặng không nói gì. Các yêu ma lớn, nhỏ, già, trẻ, tất cả đều không dám thở mạnh, chỉ lo lắng né tránh, tránh xa khu vực có khả năng xảy ra tranh đấu. Toàn bộ hồ cổ yêu lúc này tĩnh lặng như tờ. Ngô Dục nhíu mày, hắn lúc này đã hiểu mẫu thân của Nam Cung Vi cũng chính là Phượng Hoàng, và có thể là Phượng Hoàng bất tử mà hắn đã nghe nói. Hơn nữa, nàng còn mạnh mẽ và bá đạo hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Nàng đến đây, liệu có phải là muốn một mình chiếm giữ Thiên Yêu Đế Phủ này không? Ta biết họ là ai. Con nhỏ Phượng Hoàng kia chính là Hắc Phong yêu vương treo giải thưởng đã từng giết con trai của hắn là Nam Cung Vi. Còn con Phượng Hoàng tiên thú lớn này chính là đã giết lục tí ma viên đó. Một yêu ma trong đám đông, sau khi chứng kiến cảnh Phượng Hoàng Tiên Thú giết Hắc Phong yêu vương trong nháy mắt, linh quang lóe lên, lập tức nói ra sự thật. Rồi dần dần, càng nhiều yêu ma hiểu rõ sự tình và bắt đầu truyền bá tin này đi. Nguyên lai Hắc Phong yêu vương treo giải thưởng cho cái hỏa diễm chim yêu ma lại chính là Phượng Hoàng Tiên Thú. Trong lòng bọn yêu ma, những tiên thú cao cấp như Phượng Hoàng càng khiến họ kính nể, đặc biệt là đối với loài chim, bọn chúng giờ đầy tràn ngập sợ hãi và bắt đầu tản ra xa hơn. Một số còn chạy ra khỏi hồ cổ yêu, vì chúng nhận ra rằng ở đây có khả năng sẽ xảy ra một trận đại chiến vì Thiên Yêu Đế Phủ. Hơn nữa, bọn chúng đều biết, ở Lục Tí Ma Viên đã chết, và Bảy Viên Vương thì không sợ hai Phượng Hoàng Tiên Thú này. Hiện tại, kẻ đã giết huynh đệ bọn chúng đang ngay trước mắt, mọi người đều đoán chắc Bảy Viên Vương nhất định sẽ ra tay. Dù sao, Bảy Viên Vương vẫn là những cường giả trong Nam Dận Yêu Châu, có thần uy lớn, là những kẻ đứng đầu mà yêu vương bình thường thì không dám đụng đến bọn họ, trừ khi có yêu chủ bảo vệ. Như dự đoán, dưới sự chỉ dẫn của thần đồng hầu, năm trong số bảy viên vương lập tức xuất hiện trước mặt hai con Phượng Hoàng Tiên Thú. Huynh đệ bọn họ tình đồng thủ túc, mặc dù không phải anh em ruột, nhưng từ nhỏ đã kết nghĩa anh em, tình cảm còn thân hơn cả anh em ruột. Lúc này, bảy viên vương biểu hiện nguyên hình, mặt đầy hung ác. Thần đồng hầu, Kim Cương Đế Viên, Nộ Hỏa Hồn Thiên Nhung, Hải Ma Tinh cùng tinh linh yêu hầu đều xuất hiện. Những yêu ma này có kích thước khác nhau, như Kim Cương Đế Viên lớn như vậy, hay những mắt vàng óng to như thế, cơ thể cứng như kim cương, còn thần đồng hầu, tinh linh yêu thú thì nhỏ hơn, chỉ như người thường. Tuy rằng hình thể khác biệt, nhưng thực lực của chúng không chênh lệch quá nhiều. Thực tế, trong số bảy viên vương, Lục Tí Ma Viên lại có thực lực yếu nhất. Sau khi vây quanh, bọn họ bắt đầu có động tĩnh, thần đồng hầu vẫn giữ được bình tĩnh, lên tiếng trước, các hạ là ai? Vì sao lại vô cớ giết chết lục đệ của ta? Huynh đệ chúng ta bảy người tình đồng thủ túc, sống chết có nhau, huynh đệ ta chết trong tay ngươi, các hạ có thể cho chúng ta một cái công đạo không? Ở Nam Dận Yêu Châu, thực sự không có ai có thể khiến bảy viên vương phải cúi đầu. Những yêu chủ mạnh mẽ khác cũng không dám dây dưa với họ, vì bọn họ rất khó đối phó. Nam Cung Vi đáp lại, giọng nói lạnh nhạt và kiêu ngạo. Lục Tí Ma Viên vô cớ muốn đoạt mạng ta, uy hiếp ta. Khi hắn thấy ta, hắn liền muốn giết. Mẹ ta đương nhiên không thể để hắn sống. Nếu mẹ ta tới chậm thì chết chính là ta. Bọn họ lúc này mới đoán ra, hai con Phượng Hoàng Tiên Thú này chắc chắn là mẹ con. Liên quan đến tình huống lúc đó, bảy viên vương đã biết một phần. Tuy nhiên, dù vậy, họ cũng không thể dễ dàng giảng hòa. Bên cạnh, Kim Cương Đế Viên, với giọng nói to lớn thô giáp, tức giận nói, các ngươi rõ ràng biết hắn là một trong bảy viên vương, sao lại phải hạ sát thủ, chỉ cần ngăn lại hắn là được, nhưng các ngươi lại muốn giết hắn, rõ ràng là không coi chúng ta bảy viên vương vào mắt. Lúc này, Phượng Hoàng Tiên Thú cuối cùng lên tiếng, âm thanh của nàng tao nhã, nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức mạnh áp bức, giống như một người phụ nữ dịu dàng nhưng đầy hung hãn, khiến người ta vừa mê mẩn vừa không thể không nghe theo. Nàng nói một cách hờ hững, ta thực sự không biết các ngươi là ai, vậy nên các ngươi có phải là những nhân vật có tiếng tăm gì không? Nếu có người ẩn nấp, đừng trốn nữa, hãy ra đây. Nếu có gì khó chịu thì cùng lên đi, bằng không đừng làm lỡ thời gian của ta. Câu nói của nàng khiến bảy viên vương tức giận đến mức mặt đỏ tía tai, nhưng sau đó trong lòng họ lại dấy lên một chút cảnh giác. Trong ánh mắt của họ có thể thấy sự căng thẳng, rõ ràng họ vẫn chưa biết được thực lực của Phượng Hoàng Tiên Thú này mạnh đến mức nào. Nhãn lực không tệ. Khi Phượng Hoàng Tiên Thú vừa nói xong, bọn yêu ma chấn động phát hiện, không biết từ lúc nào trước mắt bọn họ, thần đồng hầu cùng những người khác đã đứng một nam tử tóc bạc, tay chắp sau lưng. Khi mọi người nhìn thấy nam tử tóc bạc này, thân hình hắn dần dần biến hóa, cuối cùng hóa thành một con yêu hầu có bộ lông bạc như ánh trăng vung vãi, tựa như ảo mộng. Thân hình nó giống như những tinh linh yêu thú, chỉ khác là một con có màu vàng, còn con này có màu bạc. Ngô Dục đang đứng đối diện với con yêu hầu màu bạc này, nhìn thấy gương mặt nó trắng nõn, lại có vẻ anh tuấn, ánh mắt cũng bạc trắng, trong veo như mặt hồ, rất bình tĩnh và tự nhiên, hoàn toàn trái ngược với vẻ cấu kỉnh, thô bạo của Ngô Dục. Trên bi tâm của con yêu hầu này có một vòng trăng lưỡi liềm bạc, ánh sáng chớp lóe rạng rỡ, làm cho người nhìn vào cảm thấy bình tĩnh, tựa như có một sức hút nhẹ nhàng. Ngân Nguyệt Tiên Viên, Minh La nhận ra ngay, và cũng là người có hiểu biết sâu rộng. Đây là một trong những huyết mạch cao cấp nhất của yêu ma trong lịch sử Diêm Phủ thế giới, có khả năng trở thành tiên thú, tên của nó có chữ Tiên, cũng bởi vì nó gần như đã thoát ly yêu ma, tiến hóa thành tiên thú, nếu có thể phi thăng, không chừng có thể tiến vào thiên đình. Khi yêu hầu này biến hóa xong, Ngô Dục cũng nhận ra, hắn đã ẩn giấu rất kỹ, không có chút động tĩnh nào, nhưng bất đắc dĩ lại bị Phượng Hoàng Tiên Thú phát hiện, đó là Ngân Nguyệt Yêu Chủ, đại vương của bảy viên vương, sở hữu viên hầu yêu ma đại vương. Hầu hết mọi người gọi hắn là Ngân Nguyệt Yêu Chủ. Vòng trăng lưỡi liềm màu bạc trên mi tâm chính là dấu hiệu nhận diện. Không ngờ Ngân Nguyệt Yêu Chủ lại còn ẩn nấp ở đây. Ta không hề nhận thấy. Mộ Dục nghĩ trong lòng, Minh Lang nói không sai, nói không chừng còn có những yêu chủ khác cũng đang ở đây. Sau khi Ngân Nguyệt Yêu Chủ xuất hiện, chỉ còn thiếu một viên vương nữa. Bọn họ, những huynh đệ của Mộ Dục, đã đứng trước mặt Ngân Nguyệt Yêu Chủ và Phượng Hoàng Tiên Thù. Ngân Nguyệt Yêu Chủ nhìn lên, càng thêm tao nhã, khí chất thanh thoát, giống như một tiên thú. Hắn tỏa ra khí tức tiên thú, khiến người khác cảm thấy một sự thánh khiết. Khi hắn đối diện với Phượng Hoàng Tiên Thú, sự giao tranh giữa hai bên vô cùng kịch liệt. Ngân Nguyệt Yêu Chủ bình thản, ngữ khí nhẹ nhàng nói, không biết nên xưng hô thế nào với các hạ. Phượng Hoàng Tiên Thú nghiêm nghị đáp, ta chính là Phượng Hoàng sống mãi, ngươi có thể gọi ta là Hoàng Tôn. Ngân Nguyệt Yêu Chủ mỉm cười nói, Hoàng Tôn các hạ, nếu hai bên đều có lý lẽ của mình, tôi đề nghị chúng ta giao đấu một trận để phân rõ thực lực, không biết các hạ nghĩ sao. Ngân Nguyệt Yêu Chủ dù giọng nói có vẻ lịch sự, nhưng vừa gặp mặt đã đề nghị chiến đấu. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy đây chính là phương thức tốt nhất, vì hai bên không thể tránh được, và bây giờ chỉ còn cách so tài để phân định thắng thua. Đây là cách đơn giản và thẳng thắn. Kẻ thua đương nhiên là sai, thắng làm vua, thua làm giặc. Tất cả yêu ma đều đang chờ đợi Hoàng Tôn trả lời. Lúc này, Hoàng Tôn cười nhẹ, rồi nói, Ngân Nguyệt Yêu Chủ, tính cách của người đúng như vậy, ta cũng thích phương thức trực tiếp này. Hồ Cổ Yêu quá nhỏ, mẹ con ta sẽ đợi ngươi trên không trung. Dứt lời, Hoàng Tôn không chần chừ, ngay lập tức bay lên trời, mang theo Nam Cung Vi biến mất khỏi tầm mắt mọi người trong nháy mắt, đuổi theo. Ngân Nguyệt Yêu Chủ ra lệnh, các ngũ đại viên vương cùng nhau lao ra khỏi Hồ Cổ Yêu, theo sát Hoàng Tôn. Ngay lập tức, không khí chiến đấu nặng nề bao trùm toàn bộ Hồ Cổ Yêu. Sau khi hai bên rời đi, hàng trăm nghìn yêu ma trong Hồ Cổ Yêu nhanh chóng phản ứng lại, bắt đầu nổi lên mặt nước để quan chiến. Bảy viên vương đối đầu với Phượng Hoàng Tiên Thú. Đây là một sự kiện vô cùng hiếm thấy đối với toàn bộ Nam Dận Yêu Châu. Là cơ hội để mọi người chứng kiến trận chiến giữa yêu ma cao cấp nhất và tiên thú. Không biết kết quả sẽ ra sao, ít nhất mọi người đều đang tràn ngập sự hồi hộp. Một bên là Phượng Hoàng Tiên Thú giết chết Hắc Phong Yêu Vương, còn một bên là bảy viên vương bá chủ Nam Dận Yêu Châu. Vì có liên quan đến Nam Cung Vi, Ngô Dục đương nhiên đã vội vàng bay lên mặt hồ. Bọn họ có lẽ không muốn làm loạn Hồ Cổ Yêu, vì thế mà bay lên không trung cao. Tuy nhiên, Ngô Dục đoán rằng Hồ Cổ Yêu chưa hẳn an toàn, ít nhất Hải Ma Tỉnh trong bảy viên vương chắc chắn sẽ lợi dụng Hồ Cổ Yêu để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Lúc này, hàng loạt yêu ma từ dưới mặt nước trồi lên, kích động và tò mò nhìn lên bầu trời xanh. Không ai lên tiếng, không khí nặng nề khiến tất cả yêu ma cảm thấy ngột ngạt, như thể bị một sức ép vô hình đè nặng. Ngô Dục nhận thấy Nam Cung Vi không tham chiến, nàng đang bay xa nhưng lại đứng xem trận đấu. Nàng chăm chú nhìn mẫu thân, tỏ ra rất cuồng nhiệt, như đang cổ vũ và trợ uy cho mẫu thân mình. Có thể thấy nàng rất sùng bái mẫu thân. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy khác biệt so với những ký ức trước đây về Nam Cung Vi. Tuy nhiên, một số hành động nhỏ và chi tiết lại có sự tương đồng kỳ lạ. Điều này khiến hắn không khỏi nghi ngờ, không biết Hoàng Tôn thực sự có quan hệ gì với Nam Cung Vi. Ngay lúc Ngô Dục còn đang suy nghĩ, bảy viên vương và Hoàng Tôn bắt đầu chiến đấu ngay trên bầu trời. Bảy viên vương phối hợp ăn ý, như thể họ cùng một thể, và trong đó có Ngân Nguyệt Yêu Chủ, người trực tiếp đối đầu với Hoàng Tôn. Nhìn vào tình thế, có thể thấy phần thắng nghiêng về phía họ. Đây có thể coi là trận chiến mà Ngô Dục có thể chứng kiến ở mức độ cao nhất. Thực lực của Ngân Nguyệt Yêu Chủ ước chừng ngang với Viêm Hoàng Nhiếp Chính Vương Đế Sát Thiên, hoặc là Minh Hải Đại Đế. Khi y vừa ra tay, Ngô Dục gần như không thể nhìn rõ, chỉ cảm thấy như có thần tiên giáng lâm, thiên bình thiên tướng đang giao chiến kịch liệt. Cuộc chiến này, trong số 7 viên vương, ngoài Ngân Nguyệt Yêu Chủ ra, năm vị còn lại đều có thể được Ngô Dục quan sát rõ ràng trong những chi tiết nhỏ. Ngân Nguyệt Yêu Chủ và Phượng Hoàng Hoàng Tôn quả thật vượt trội hơn hẳn so với bọn họ. Tuy nhiên, bảy viên vương luôn chiến đấu cùng nhau, giờ đây họ đã hình thành một đội hình chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, phối hợp nhịp nhàng. Trong lúc giao chiến, tựa hồ có trận pháp hỗ trợ, tạo thành một sức chiến đấu tổng thể mạnh mẽ hơn rất nhiều so với việc liên kết đơn lẻ. Ví dụ như Thần Đồng Hầu, Kim Cương Đế Viên, những yêu ma này không hề bị thuấn sát như Hắc Phong Yêu Vương hay Lục Tí Ma Viên, dù thực lực của họ có sự chênh lệch. Chỉ tiếc là nếu Lục Tí Ma Viên còn ở đây, sự phối hợp của bọn họ sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Giờ đây nhìn lại, có vẻ thiếu đi một yếu tố nào đó. Ngô Dục sử dụng Hỏa Nhãn Kim Tinh để quan sát, rồi cùng Nam Sơn Vọng Nguyệt và mọi người giải thích một hồi. Thực tế, bọn họ chẳng nhìn thấy gì cả. Phần lớn yêu ma đã vội vã trốn về sâu trong Hồ Cổ Yêu, vì khu vực này cũng bị ảnh hưởng bởi trận chiến. Ngô Dục thì đứng im trong cửu cung bất động trận, không bị ảnh hưởng bởi trận chiến đang diễn ra. Đúng như dự đoán, Viên Vương thứ 5, Hải Ma Tinh, kích động một lượng lớn nước hồ, khiến nước vọt lên trời, hình thành những cột nước lớn như trụ chống trời, hội tụ thành mây. Lại có thêm hỏa diễm, từ miệng nộ hỏa hồn Thiên Nhung phun ra, làm cháy rực cả đất trời và mây trắng, nhưng nổi bật nhất vẫn là Kim Cương Đế Viên, thân hình cực kỳ to lớn, vững vàng như một pho tượng kim cương Phật, với ánh sáng vàng chói mắt. Trong khi đó, thần đồng hầu và tinh linh yêu hầu nhỏ bé hơn nhiều, khó mà nhìn rõ vị trí của họ. Tuy nhiên, người có sức chiến đấu chủ yếu vẫn là Ngân Nguyệt yêu chủ. Mọi người gần như không thể nhìn rõ cách thức hắn chiến đấu. Mặc dù vậy, sức hấp dẫn lớn nhất vẫn là Phượng Hoàng Tiên Thú, ngọn lửa chín màu rực rỡ bao phủ cả thiên địa. Trước ngọn lửa này, hỏa diễm của nộ hỏa hồn Thiên Nhung trở nên yếu ớt, như một đứa trẻ, yếu đuối và ngớ ngẩn. Trong mắt mọi người, Phượng Hoàng đang tắm trong ngọn lửa chín màu, tỏa ra một vẻ thánh khiết và cao quý, khí thế vương giả như quân lâm thiên hạ, khiến tất cả yêu ma trước mặt phải cúi đầu kính nể. Chỉ có những yêu ma ở vấn đạo cảnh giới mới dám đứng trên mặt hồ, chăm chú theo dõi trận chiến, còn những yêu ma khác không thể đứng vững trong chiến trường hỗn loạn này. Trong mắt Ngô Dục, chỉ có ánh sáng lóng lánh từ Phượng Hoàng, sự uy nghi bất diệt của nó khiến hắn cảm thấy thèm muốn. Thật ra, hắn cũng rất mong có một ngày mình sẽ trở thành như vậy, đứng trên đỉnh thiên hạ, khiến tất cả yêu ma phải kính phục. Nghĩ đến đó, trong lòng Ngô Dục không khỏi dâng lên một ngọn lửa nhiệt huyết và kỳ vọng vô hạn. Ngô Dục nhìn về phía Nam Cung Vi, chỉ thấy ánh mắt nàng tràn ngập sự cuồng nhiệt, nhìn mẫu thân mình với sự sùng bái và kính yêu sâu sắc. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy rất phiền phức. Nếu như vậy, hắn muốn Nam Cung Vi nhớ lại chuyện ở Đông Thắng Thần Châu thì quả thực là rất khó khăn. Thực ra, nếu như Hoàng Tôn thật sự đối tốt với nàng, nói gì thì nói, nếu nàng đã quên chuyện cũ, ngươi cũng không cần phải ép buộc. Cùng lắm thì cứ để nàng ở bên Khai Dương kiếm tiên, như vậy nàng sẽ vui vẻ, và làm như vậy, chẳng phải phụ thân cũng sẽ yên tâm hơn sao? Cứ để con gái mình an toàn, tốt lên từng ngày. Minh Lang thở dài nói, ngươi khi nào thì có tư tưởng trưởng thành vậy? Nghe giống như là đang nói giúp mẫu thân. Ngô Dục trêu, im đi, có phải lão nương lâu không đánh ngươi, mong ngươi ngứa à? Minh Lang nghịch ngợm đáp lại. Ngô Dục cười khẽ. Trong khi đó, trận chiến dữ dội trên trời vẫn tiếp tục, cảnh tượng rất kịch liệt. Hắn nhìn lên Phượng Hoàng bất tử, thực ra nàng chỉ mới bắt đầu thể hiện sức mạnh thực sự. Trước đó, bảy viên vương vẫn đang vây công nàng, nhưng có vẻ như chẳng mấy hiệu quả. Vậy, ngươi thấy, nàng đối với Nam Cung Vi có ác ý hay không? Ngô Dục hỏi, ta cảm thấy không nhiều lắm. Nếu không, sao lại làm mất trí nhớ của nàng? Chỉ có một khả năng, Hoàng Tôn muốn giữ nàng lại, xem nàng như con gái của chính mình. Muốn bồi dưỡng nàng giống như mình, không muốn nàng tiếp xúc với ai khác, kể cả cha nàng. Minh Lang đáp, Ngô Dục cũng nghĩ đây là khả năng duy nhất. Tuy nhiên, hắn biết đây mới chỉ là suy đoán, vì vậy ngay lúc này, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm về Viêm Hoàng. Dù vậy, hắn biết Hoàng Tôn quả thật quá mạnh mẽ, hắn cảm thấy mình không thể là đối thủ của nàng. Dù nàng có ý đồ gì xấu với Nam Cung Vi, thì cũng không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Đây là điều hắn không thể làm gì được. Bỗng dưng, một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay khi Ngô Dục đang chìm trong suy nghĩ, bỗng có một tiếng ầm vang lên, khiến hắn giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy sáu bóng người như diều đứt dây, lao xuống từ trên trời, thân thể họ đều bị ngọn lửa chín màu bao quanh, cực kỳ dữ dội. Trong khoảnh khắc, Ngô Dục có thể nghe rõ tiếng gào thét đau đớn của bảy viên vương. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, thấy trong ngọn lửa quanh Hoàng Tôn, bảy viên vương đang bị thiêu cháy, thân thể họ đang nhanh chóng bị đen lại, ngay cả Ngân Nguyệt yêu chủ cũng không thoát khỏi, bảy viên vương đã thất bại. Tất cả yêu ma, ngoài sự kinh ngạc, không thể thốt lên lời nào, tất cả đều đứng đó, mắt tròn xoe nhìn cảnh tượng này. Họ vốn tưởng rằng cuộc chiến sẽ ngang sức ngang tài, nhưng kết quả lại nghiêng hẳn về một bên. Cuộc chiến dưới đây diễn ra rất nhanh, bảy viên vương lần lượt bị đánh bại, giờ phút này chưa rõ họ sống hay chết. Ngay cả Ngân Nguyệt yêu chủ lúc này cũng phải run rẩy trong lửa, không thể nhìn thấy chút khả năng nào để loại bỏ mối đe dọa. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể rút lui, tiến vào hồ cổ yêu. Làm sao có thể? Mọi người lại nhìn lên, thấy Phượng Hoàng Tiên Thú dương cánh bay lượn, lửa chín màu phủ đầy không gian. Giữa y thế và ánh mắt mạnh mẽ của nàng, dường như cả thiên điện này đều nằm trong tay nàng. Phượng Hoàng bất tử này là người mà ta từng thấy ở Diêm Phủ thế giới. Ngoài Viêm Hoàng cổ đế, nàng chính là người mạnh nhất. Ngươi gặp Ưng Tổ, Nhiếp Chính Vương, Đế Nguyên Thiên, nhưng cũng không thể so sánh với nàng. Ta đoán, nàng chỉ chênh lệch một chút so với tiên đạo đại kiếp nạn. Hơn nữa, có khả năng vượt qua cả đại kiếp nạn của tiên đạo. Minh Lang nói, giọng nói đầy kính nể. Ngô Dục tuyệt đối không hoài nghi Minh Lang đã nhìn lầm. Dù sao ngoài Viêm Hoàng cổ đế ở Viêm Hoàng cổ vực, vẫn còn rất nhiều đế hoàng khác như Minh Hải đại đế, Ba Thiên Hoàng Triều, Xuất Vân Quốc cùng các đế quốc tu tiên. Những người này có thể cũng mạnh không kém so với Hoàng Tôn. Nhưng ở Nam Dận Yêu Châu này, có lẽ không ai có thể so sánh với nàng. Giờ phút này, dường như toàn bộ Nam Dẫn Yêu Châu đều đang run rẩy. Đột nhiên, ngọn lửa trên người bảy viên vương đồng thời tắt. Lúc này, bảy viên vương trở nên cháy đen, trông rất thê thảm. Khi ngọn lửa biến mất, Ngân Nguyệt Yêu Chủ là người đầu tiên ổn định lại thân thể, rồi ngăn cản các đệ đệ của mình, không để họ ngã xuống hồ cổ yêu. Lần này ta tạm thời tha mạng cho các ngươi, nhưng lần sau nếu còn mạo phạm, ta sẽ không khoan nhượng đâu. Còn về cái chết của huynh đệ các ngươi là do có tội phải chịu, đừng mong có thể trả thù. Âm thanh của Hoàng Tôn vang vọng khắp không gian, khiến những yêu ma xung quanh kinh hồn bạt vía, không dám đáp lại. Ngô Dục nhìn bảy viên vương, lúc này họ mới khôi phục được một chút khí lực, nhưng đều cúi đầu không dám phản kháng. Rõ ràng, họ đã bị Hoàng Tôn đánh bại đến mức sợ hãi, chỉ có trên chiến trường bọn họ mới có thể cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của nàng. Tuy nhiên, câu nói, lần sau lại có thêm mạo phạm của Hoàng Tôn có ý gì, phải chăng nàng sẽ thường xuyên xuất hiện tại Nam Dận Yêu Châu sau này? Nàng, chắc chắn không phải là tiên thú của Nam Dận Yêu Châu. Ngô Dục lại nhìn về phía Nam Cung Vi, nàng hiện tại có vẻ kiêu ngạo, nhưng cũng không đến gần Hoàng Tôn, điều này khiến Ngô Dục nghi ngờ. Mục đích của Hoàng Tôn hôm nay không phải là chỉ để áp chế bảy viên vương, mà là muốn khiến tất cả yêu ma ở đây biết rõ ai mới thực sự là người mạnh nhất trong Nam Dận Yêu Châu. Lúc này Ngân Nguyệt Yêu Chủ ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn giữ sự bình tĩnh. Vừa rồi hắn đã giúp đỡ một chút cho các đệ đệ đang trọng thương, giờ đây mới chắp tay ôm quyền nói: Hoàng Tôn thực lực quả thật mạnh mẽ, huynh đệ chúng ta không thể không phục. Ở Nam Dận Yêu Châu, thực lực chính là đạo lý. Hơn nữa, lục đệ của chúng ta đã suýt nữa gây hại đến con gái của Hoàng Tôn, vì vậy chúng ta bảy huynh đệ không có lý do để biện minh. Lần này chúng ta thua, hoàn toàn phục tùng. Hôm nay nói rõ như vậy, sau này sẽ không gây phiền phức cho Hoàng Tôn nữa. Lời này vừa nói ra, đám yêu ma không khỏi xôn xao. Nghe qua có vẻ như bảy viên vương rất sợ hãi, cảm giác như bị đánh bại thảm hại, giống như đang muốn quỳ xuống xin tha. Mọi người nghĩ rằng Ngân Nguyệt Yêu Chủ sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục như vậy, nhưng hiện giờ hắn lại lựa chọn như thế, khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên. Ngô Dục rõ ràng nhận thấy đây là Ngân Nguyệt Yêu Chủ tự thừa nhận mình thua, rằng hắn biết rõ sự chênh lệch giữa mình và Hoàng Tôn. Mặc dù mọi người xôn xao, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, đại đa số chỉ nhìn nhau, trong lòng cảm thấy khinh bỉ bảy viên vương. Có những lúc nỗi sợ hãi khi không còn sự nguy hiểm trực tiếp đến từ mình thì người ta sẽ không hiểu được. Nay lúc này Hoàng Tôn lại không chú ý tới Ngân Nguyệt Yêu Chủ, mà khi sắc mặt lạnh lùng của bảy viên vương lùi về phía hồ cổ yêu, Ngô Dục đoán rằng sau khi Hoàng Tôn đã khiến cho bọn yêu ma phải im lặng, nàng sẽ bắt đầu bày tỏ mục đích chính của mình. Quả nhiên, chỉ thấy ánh mắt của nàng quét qua hồ cổ yêu, trong lúc mọi yêu ma đều cảm thấy mình bị nhìn thấu, mấy chục yêu vương cũng không nhịn được mà đứng thẳng lên. Hoàng Tôn bỗng nhiên lên tiếng, vẻ uy nghiêm hiện rõ: Hôm nay quả là náo nhiệt, sức hút của Thiên Yêu Đế phủ quả là không nhỏ. Mấy trăm năm nay, những yêu chủ của Nam Dận Yêu Châu chưa từng tụ họp một chỗ, mà hôm nay lại tụ tập hết cả ở đây. Nếu mọi người đã đến đủ, thì cũng không cần phải trốn tránh nữa, hãy ra đây nói chuyện đi, được không? Lời này vừa nói ra, mọi người mới bắt đầu cảm thấy hơi khó hiểu, không hiểu ý nàng là gì. Ngay cả Ngô Dục cũng ngẩn người, nhìn Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ ngoài Ngân Nguyệt Yêu Chủ, còn có những yêu chủ khác đến trước nhưng không có tin tức gì, rồi lại có mặt ở đây? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi, có chút bối rối, hắn thực sự không thấy ai khác, không chỉ là còn có, mà là toàn bộ yêu chủ của Nam Dận Yêu Châu đều đến hết, và còn chưa đầy đủ đâu. Ngô Dục đáp lại, có vẻ như tình hình hôm nay lớn hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Ở Nam Dận Yêu Châu, tổng cộng có 6 yêu chủ cấp bậc tồn tại, bao gồm cả Ngân Nguyệt Yêu Chủ, bọn họ chính là những người thống trị Nam Dận Yêu Châu, đồng thời cũng là những yêu ma đứng đầu, tuyệt đối là chí tôn hoàng giả. Nam Sơn Vọng Nguyệt đã từng đi khảo sát kỹ lưỡng, vì vậy hiện tại hắn có thể nắm rõ tình hình. Hắn nhanh chóng giải thích, Ngân Nguyệt Yêu Chủ là chúa tể của bộ tộc Viên Hầu, trong 6 yêu chủ, ngài ấy có thể coi là yếu nhất. Tuy vậy, hầu hết các Viên Hầu yêu ma đều coi Ngân Nguyệt Yêu Chủ như đế vương. Tiếp theo là Ma Cốt Yêu Chủ, hắn là yêu ma được hình thành từ xương ma cổ xưa, rất đặc biệt, thuộc nhóm ngũ trùng, nhưng lại nằm ngoài. Có những yêu ma đặc thù như Nham Thạch Yêu, Chất Bẩn Yêu, Oán Hận Yêu. Các loại yêu ma này đều do Ma Cốt Yêu Chủ lãnh đạo. Ma Cốt Yêu Chủ lãnh đạo. Ma Cốt Yêu Chủ là thế lực lớn thứ hai ở Nam Dận Yêu Châu. Hắn giải thích về ngũ trùng, vũ trùng, sâu lông, bọ cánh cứng, lân trùng, vanh trùng. Vũ trùng là loài chim, sâu lông là thú, bọ cánh cứng là côn trùng, lân trùng là cá và thủy sinh vật, còn loài sâu bọ là loài người. Những thứ như ma xương, chất bẩn, nham thạch đều được coi là ngoài ngũ trùng, nhưng cây cối cũng thuộc về loài này. Tuy nhiên, vì cây cối thành yêu quá nhiều nên chúng được phân loại riêng biệt. Hơn nữa ở Nam Dận Yêu Châu có một cây yêu thụ cực kỳ cổ xưa, tên là Thiên Nhãn Yêu Thụ. Cây này rất mạnh mẽ, toàn bộ hoa cỏ cây cối yêu mà ở Nam Dận Yêu Châu đều phục tùng nó. Ví dụ như Ma Vân Yêu Thụ cũng là dưới sự chỉ huy của Thiên Nhãn Yêu Thụ. Thiên Nhãn Yêu Thụ được tôn xưng là Thiên Nhãn Yêu Chủ. Có người nói rằng nó rất giỏi về ảo thuật thần thông. Một khi bị ánh mắt của nó mê hoặc, cả đời cũng không thể thoát ra. Người thứ tư là Hắc Kim Kiến Chúa, một yêu ma được hình thành từ loài Hắc Kim Kiến. Đây là loài côn trùng yêu ma mạnh nhất của Nam Dận Yêu Châu, với số lượng đông đảo và cực kỳ kỳ dị. Đặc biệt là Hắc Kim Kiến Chúa, có vô số Hắc Kim Kiến yêu trung thành phục tùng. Nó được gọi là trên trời dưới đất, không chỗ nào không ăn. Hắc Phong Yêu Vương đã lợi dụng Hắc Kim Kiến Chúa làm đầu. Người thứ năm là loài chim vương, tên gọi là Không Chết Cửu Đầu Điểu. Thực tế, loài này có huyết mạch phượng hoàng nhưng lại vô cùng hung hãn, không giống như phượng hoàng thành khiết. Loài chim này có 9 cái đầu, là một nữ yêu ma. Ở Nam Dận Yêu Châu, loài chim này được xem là chí tôn. Vị cuối cùng là Tẩu Thú Vương, chắc người không lạ gì. Trước đây người đã gặp Tam Thần Côn Ngô và Đen Thần Côn Ngô, chúng đều là hùng sư. Nhưng Tẩu Thú Vương là yêu ma có huyết mạch cao quý hơn bọn họ, là một trong số những ba thần Côn Ngô, có 8 cái đầu lâu của hùng sư, vô cùng uy nghiêm. Thực lực của yêu chủ đều không chênh lệch quá nhiều, vì vậy rất khó phân biệt ai là mạnh nhất trong số họ, mỗi người đều có sở trường riêng. Nam Sơn Vọng Nguyệt nhanh chóng giới thiệu qua về 6 vị yêu chủ cho Ngô Dục. Dù Ngô Dục đã có chút hiểu biết về họ, nhưng chỉ là một cách sơ qua, chưa được rõ ràng như thế này. Ngân Nguyệt yêu chủ là Viên Hầu Vương, dù là tẩu thú, nhưng đã độc lập rời khỏi nơi bát thần Côn Ngô. Ma Cốt yêu chủ là một đặc thù vật vương, mang đầy quái dị. Thiên Nhãn yêu chủ là vương của cây cối yêu ma. Hắc Kim Kiến Chúa là vương của côn trùng yêu ma. Không Chết yêu chủ là vương của loài chim yêu ma. Bát Thần Côn Ngô còn được xưng là Côn Ngô yêu chủ, là tẩu thú yêu ma vương, rõ ràng mạnh hơn Ngân Nguyệt yêu chủ một chút. Từ những lời của Hoàng Tôn, mọi người nhận ra rằng hôm nay 6 vị yêu chủ này đều đã có mặt. Lúc này Ngân Nguyệt yêu chủ lùi về phía đáy hồ, không cần phải ra mặt nữa. Ngô Dục nhìn thấy Ngân Nguyệt yêu chủ có vẻ trầm mặc, như thể sự việc đã xảy ra ở đây không liên quan gì đến hắn. Thực ra, khi Nam Sơn Vọng Nguyệt giới thiệu, những bóng người đột ngột bay ra từ trong hồ cổ yêu, rồi xuất hiện trên bầu trời. Dưới uy thế của Hoàng Tôn, chỉ trong chớp mắt, 5 bóng người đã đến đủ. Khi 5 người này xuất hiện, rất nhiều yêu ma xung quanh không khỏi tỏ ra thần phục, sùng kính và cúi đầu bái kiến. Trong không gian vang lên tiếng la hét rung trời. Ngô Dục, sau khi đã trải qua sự xuất hiện của Viêm Hoàng Cổ Đế và Hoàng Tôn, nhìn thấy năm vị yêu chủ này cũng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Hắn quét mắt nhìn qua, năm yêu chủ này đều có dáng người, vì vậy đây không phải là hình dáng thực sự của họ. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn có thể dùng hỏa nhãn kim tinh để nhìn thấy bản thể của họ. Mà cốt yêu chủ lúc này là một người trẻ tuổi mặc áo bào đen, sắc mặt trắng nõn có chút yêu dị, môi và mắt đều màu đen. Ngô Dục nhìn thấy bản thể của hắn là một bộ xương đen khổng lồ, to lớn như một vị thần cổ ma, gần như chiếm nửa bầu trời. Cả cơ thể đầy gai nhọn, trông rất nguy hiểm và sát khí. Thiên Nhãn yêu chủ cũng là một người trẻ tuổi, mặc trường bào màu xanh lục. Ngô Dục không dám nhìn vào mặt hắn vì rất khủng khiếp. Trên mặt hắn có mấy con mắt. Bản thể của hắn là một cây đại thụ với hàng ngàn con mắt trên thân cây, nhìn vào khiến người ta có cảm giác như bị hút vào đó. Hắc Kim Kiến Chúa là một nữ nhân mặc áo bào đen, cả người bao phủ trong đó nên không rõ lắm. Bản thể của nàng là một con kiến khổng lồ màu đen, toàn thân như kim loại, trông rất dữ tợn. Nàng có thể biến thành một hình thái khác, khi đó bụng sẽ thu nhỏ lại rất nhiều, không phải là yêu chủ chết, mà là một nữ tử tóc đỏ tung bay, vô cùng diễm lệ nhưng cũng rất hung hãn. Khí chất của nàng đúng là có phần tương tự Hoàng Tôn, nhưng thiếu đi sự uy nghiêm và cao quý, lại thêm một phần hung tợn. Nàng có bản thể là một con chim lớn màu đỏ rực, quả nhiên có 9 cái đầu, đều đang tắm trong ngọn lửa. Còn Côn Ngô yêu chủ thì là một tráng hán tóc vàng, thân thể trần trụi, có bờm lông. Ngô Dục từng gặp qua bản thể Tam Thần Côn Ngô, nhưng so với con Côn Ngô này thì căn bản không thể so sánh được. Từ hình thể, uy nghiêm, khí thế, huyết mạch đều khác biệt một trời một vực, thậm chí Đen Thần Côn Ngô cũng còn kém rất xa. Những yêu chủ này tuy đông đảo, nhưng nếu so với Ngân Nguyệt yêu chủ thì lại có phần bắt mắt hơn. Dù sao, Ngân Nguyệt yêu chủ có 6 huynh đệ trợ giúp, thật sự khi giao chiến hắn không hề yếu. Những yêu chủ này cũng đều có thủ hạ, nhưng không có sự phối hợp hoàn hảo như 7 viên vương của Ngân Nguyệt yêu chủ. Lúc này, khi 6 đại yêu chủ đều xuất hiện, mọi người đều rất tò mò, không biết Hoàng Tôn rốt cuộc muốn làm gì. Liệu nàng có muốn độc chiếm Thiên Yêu Đế Phủ không? Nàng em muốn một mình giữ lấy Thiên Yêu Đế Phủ, nhưng điều này sẽ phải xem yêu chủ nhóm có đồng ý hay không. Đúng vậy, nhiều yêu chủ như vậy tụ họp lại, Nam Dận Yêu Châu chúng ta có lẽ chưa bao giờ đoàn kết như thế. Hoàng Tôn thực sự lợi hại, nhưng nếu nàng muốn độc chiếm Thiên Yêu Đế Phủ, thì tốt nhất là hãy rời đi. Đúng, đây là bảo bối của chúng ta Nam Dận Yêu Châu, không phải đến lượt người ngoài đâu. Những yêu ma này bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trong khi đó, ở trên không, nhóm yêu chủ đang khen ngợi Hoàng Tôn. Côn Ngô yêu chủ người tráng hán tóc vàng, nhìn Hoàng Tôn nói, Hoàng Tôn, vừa rồi chúng ta đã thấy được thực lực của ngươi, thật sự khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Hoàng Tôn đã phát hiện ra chúng ta cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, nếu đã để chúng ta ra, chúng ta muốn hỏi một câu là có dặn dò gì không? Côn Ngô yêu chủ nói một cách thẳng thắn và trực tiếp, hỏi mục đích thực sự của Hoàng Tôn khi đến đây dựng uy. Chúng ta không có thời gian dây dưa với ngươi, nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng ra. Còn nữa, ta xin nói trước, Thiên Yêu Đế Phủ này là của chúng ta ở Nam Dận Yêu Châu. Nếu chúng ta phá cửa mà vào, đó là bởi vì thực lực của chúng ta. Tuy nhiên, không ai ngoài Nam Dận Yêu Châu có quyền chia sẻ, dù là ai đi nữa. Huống chi nếu có ý định độc chiếm, đừng trách chúng ta trước tiên sẽ đoàn kết lại. Cửu đầu điểu yêu chủ không chết, tính khí rất nóng nảy, nhưng cũng rất trực tiếp. Sau khi Hoàng Tôn trả lời, nàng không nhịn được mà lên tiếng. Những yêu ma xung quanh nhận ra đây quả thật là một trận chiến lớn, một cảnh tượng hiếm thấy trong lịch sử Nam Dận Yêu Châu. Những yêu chủ này lúc này đang có ý định liên kết với nhau. Bình thường họ đều có sự cạnh tranh, vì nếu lần này tiến vào Thiên Yêu Đế Phủ, không chắc sẽ không có sự tranh giành rất gay gắt. Lúc này không khí căng thẳng, cảm giác có thể dùng từ kinh tâm động phách để diễn tả. Khi Hoàng Tôn vừa nói xong, Ngô Dục liền nhìn thêm vài lần vào Nam Cung Vi. Hắn thấy nàng vẻ mặt kích động, ánh mắt tràn đầy tự tin khi nhìn về phía Hoàng Tôn, thậm chí có chút sủng bái. Trong khi các yêu chủ đều nhìn nhau với ánh mắt thâm trầm đầy cảnh giác, thì Hoàng Tôn chỉ khẽ mỉm cười nói, vì nếu mọi người đều thẳng thắn như vậy thì ta cũng không muốn quanh co lòng vòng nữa. Nói thật, ta không có ý định độc chiếm Thiên Yêu Đế Phủ. Đối với ta, Thiên Yêu Đế Phủ chỉ là một thứ không tồi để sử dụng mà thôi. Không nói độc chiếm, vậy thì cũng không được chia cắt. Nếu vậy, ngươi không có phần đâu, Hắc Kim Kiến Chúa lên tiếng. Lúc này, cả nhóm yêu chủ thật sự rất đoàn kết, cùng nhau phản đối Hoàng Tôn. Nhưng Hoàng Tôn chỉ cười nhạt, nhìn qua mọi người khi họ bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Nàng mới nói tiếp, không phải đến chủ yếu vì Thiên Yêu Đế Phủ. Tôi có mục đích quan trọng hơn. Thực ra, tôi đến là để gặp các yêu chủ cùng các yêu vương, những yêu ma mạnh nhất của Nam Dận Yêu Châu. Khi tất cả các yêu ma ở đây tụ tập, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Các ngài có thể nghe rõ đây. Khi nàng nói đến đây, giọng nói của Hoàng Tôn rất bình thản, khiến mọi người trong phòng càng thêm tò mò. Sau một chút im lặng, nàng tiếp tục, hôm nay tôi đến chính là muốn cùng các ngài thương lượng một vấn đề lớn. Tôi muốn hợp nhất toàn bộ yêu ma của Nam Dận Yêu Châu, thành lập một đế quốc yêu ma vĩ đại, bao trùm toàn bộ Nam Dận Yêu Châu, một đế quốc yêu ma không hề thua kém gì Viêm Hoàng cổ vực. Ở Nam Dận Yêu Châu, chúng ta sẽ tạo dựng một quốc gia vững mạnh, đồng tâm hiệp lực để bộ tộc của chúng ta ở Diêm Phủ thế giới này càng huy hoàng, mạnh mẽ hơn. Chúng ta sẽ khiến tất cả những kẻ đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt thù địch, bao gồm yêu ma hải vực và những người tu đạo ở Viêm Hoàng cổ vực, phải khiếp sợ. Và tôi chính là hoàng tộc của đế quốc yêu ma vĩ đại này. Quốc gia này sẽ mang tên Nam Hoàng Đế Quốc. Hoàng Tôn nói xong một cách thông suốt, không vội vã. Sau khi nàng dứt lời, chỉ mỉm cười nhìn tất cả yêu ma xung quanh, như thể đó là chuyện bình thường. Dường như nàng vừa nói một điều gì đó không phải là một quyết định quan trọng, mà chỉ là chuyện nhỏ trong đời. Tuy nhiên, những người nghe lại hoàn toàn lặng im, họ kinh ngạc đến mức ngây người, hoặc có thể họ không nghe rõ, chỉ biết là cảm thấy vô cùng mơ hồ. Ngô Dục hít sâu một hơi, hắn hiểu rõ mục đích của Hoàng Tôn. Những lời tuyên bố của nàng thực sự rất bá đạo, ý nàng muốn đem tất cả yêu chủ và yêu vương thu phục dưới trướng để thành lập một đế quốc yêu ma thuộc về nàng, và sau đó truyền ngôi cho Nam Cung Vi, người mà Hoàng Tôn đã chọn làm kế thừa. Hơn nữa, ngay cả tên quốc gia cũng đã thay đổi, giờ đây chính là quốc gia do Phượng Hoàng Bất Tử làm chủ, gọi là Nam Hoàng Đế Quốc. Nam Dận Yêu Châu không nằm trong Viêm Hoàng cổ vực, nơi này từ xưa tới nay dường như đã bị yêu ma chiếm cứ, thế lực luôn luôn hỗn loạn. Nhiều năm qua, yêu ma tranh bá khắp nơi, không có ai từng thống nhất được Nam Dận Yêu Châu và xây dựng nên một đế quốc yêu ma tu luyện. Mặc dù nhóm yêu chủ có thể cũng đã từng nghĩ đến điều này, nhưng chưa bao giờ có ai đủ khả năng thực hiện được. Vì muốn thật sự sáng lập một quốc gia, phải khiến cho toàn bộ Nam Dận Yêu Châu đều phải phục tùng, khiến cho tất cả yêu chủ đều nghe theo. Nói cách khác, ở Nam Dận Yêu Châu, muốn thống trị tất cả yêu ma, bất kỳ ai cũng chỉ là một giấc mơ hão huyền mà thôi. Ngay cả những yêu ma yếu nhất, khi nghe được lời nói của Hoàng Tôn, trong lòng cũng không khỏi bật cười một tiếng, trào phúng. Ý nghĩ kỳ lạ, thực tế, điểm mấu chốt nhất chính là Hoàng Tôn dù có mạnh hơn đi chăng nữa, thì nàng vẫn là người ngoài. Một người ngoài, dù có cường quyền, cũng rất khó làm cho tất cả mọi người đều phục tùng. yêu cầu của nàng thực sự quá bá đạo. Nói cho cùng, đó chính là muốn chiếm lấy Nam Dận Yêu Châu, thành lập một đế quốc yêu ma của riêng nàng, và buộc tất cả yêu ma phải nghe lệnh của nàng. Điều này hiển nhiên sẽ gặp phải sự phản đối của các yêu ma. Ngô Dục phân tích, lúc này những yêu chủ, yêu vương nhóm đều bắt đầu nhìn nhau. Họ không thể nhịn cười, như thể nghe được một trò đùa vô cùng buồn cười, khiến họ không thể ngậm mồm lại được. Một lúc lâu sau, Thiên Nhãn yêu chủ lên tiếng, Hoàng Tôn, ta biết ngài rất có hứng thú, nhưng cũng đừng tiếp tục nói những chuyện cười như thế nữa. Hay là cứ thẳng thắn mà nói mục đích thực sự của ngài đi. Không ngờ Hoàng Tôn lại là người hài hước như vậy. Ma cốt yêu chủ cũng cười hề hề nói. Những yêu ma nhìn Hoàng Tôn, họ liền kết lại, muốn nhìn xem nàng sẽ có phản ứng như thế nào, liệu có thẹn quá hóa giận không. Tuy nhiên, Hoàng Tôn không hề nổi giận, giọng nói của nàng bình tĩnh, nói, ta nói đúng là mục đích thực sự của ta. Ta biết chư vị không tin, nhưng điều này không quan trọng. Các người có thể suy nghĩ thêm sau khi ta đánh bại tất cả yêu chủ liên thủ, đến lúc đó, các người sẽ hiểu lời ta nói. Nếu như các người không nghe lời ta, khả năng ta sẽ đưa các yêu chủ quy thiên. Dù sao, muốn xây dựng một quốc gia lớn mạnh thì phải đổ máu, Hoàng Tôn nói một cách thoải mái. Nhưng những lời này rõ ràng có sức nặng và sẽ gây chấn động. Ý của nàng rất rõ ràng. Nàng đến đây không phải chỉ để thảo luận mà để nắm quyền. Nàng muốn dùng thực lực để ép buộc tất cả yêu chủ phục tùng. Và nếu có bất kỳ yêu chủ nào không nghe lời, thực sự muốn phản kháng, nàng cũng không ngần ngại dùng biện pháp sắt máu để giải quyết. Đoạn lời này khiến bầu không khí thay đổi hoàn toàn, vì Hoàng Tôn không hề giữ chút khách khí nào. Những lời nàng nói lúc này giống như một lời khiêu chiến đối với các yêu chủ, tương đương với việc nàng đã gửi đi một chiến thư. Hơn nữa, ý định của Hoàng Tôn có lẽ là muốn độc chiến với tất cả yêu ma. Lúc này, nụ cười trên mặt bọn yêu ma lần thứ hai cứng đờ, và đối với rất nhiều tiểu yêu, không khí trở nên ngột ngạt. Họ đều có thể cảm nhận được, giờ đây, Hoàng Tôn đang khiêu khích họ. Trước đây, chưa ai từng nghĩ đến việc các yêu chủ của Nam Dận Yêu Châu, dù có xung đột và thù hận không ngừng, lại có thể liên kết với nhau. Nhưng hôm nay, họ lại có thể liên thủ, đối phó với một người muốn thành lập một đế quốc yêu ma thuộc về nàng ở Nam Dận Yêu Châu. Chuyện này, đối với bọn yêu ma mà nói, là điều không thể nào tưởng tượng được. Dù vậy, từ lúc đầu, các yêu chủ đã biết rằng có thể sẽ phải đối mặt với một trận chiến. Họ chỉ không ngờ rằng, mục đích của đối phương lại cao hơn rất nhiều so với những gì họ tưởng tượng. Khi Hoàng Tôn vừa nói ra những lời này, các yêu chủ đều hiểu rõ, lúc này nếu tiếp tục nói nhiều nữa chỉ càng làm tăng thêm uy thế và sức mạnh của Hoàng Tôn. Biện pháp tốt nhất lúc này là phải đánh bại nàng, để nàng rời đi, thậm chí có thể giết nàng đi. Với thực lực hiện tại của bọn họ, sau khi quan sát trận chiến giữa Hoàng Tôn và bảy viên vương, họ đã thấy rõ thực lực của Hoàng Tôn. Ngô Dục đoán rằng bọn họ sẽ không mạo hiểm mà chọn cách cùng lúc tấn công. Ngân Nguyệt yêu chủ lúc này đã gần như hồi phục, nhưng hắn có vẻ như không có ý định ra tay. Hắn không gia nhập đội ngũ của các yêu chủ. Những yêu chủ khác quay đầu nhìn hắn vài lần, ý tứ rất rõ ràng, nhưng Ngân Nguyệt yêu chủ lại giả vờ như không thấy. Điều này khiến cho các yêu chủ cảm thấy tức giận và có phần bài xích Ngân Nguyệt yêu chủ. Nhát như chuột, Côn Ngô yêu chủ cười gằn, rồi quay sang đối diện với các yêu chủ khác. Sau đó, hắn bay lên trời, hướng về phía Hoàng Tôn. Ngươi thật sự không coi chúng ta ra gì. Đã vậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Hoàng Tôn, ngươi không tôn trọng chúng ta. Chúng ta Nam Dận Yêu Châu không hoan nghênh ngươi. Vì vậy, cút đi, ngươi đã đắc tội quá nhiều người. Đừng trách chúng ta liên thủ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Những lời của các yêu chủ không nói nhiều, chỉ là tìm lý do cho sự liên kết của họ mà thôi. Dù họ biết Hoàng Tôn rất mạnh, nhưng vẫn lo ngại về mặt mũi. Sợ rằng tiểu yêu sẽ nghĩ rằng họ đánh đông dẹp tây, lấy số đông bắt nạt số ít. Lần này, dù nhóm tiểu yêu khá thông minh, nhưng sự thông minh đó chỉ giúp họ trốn vào khu vực sâu trong hồ cổ yêu, gần như trốn đến vùng phụ cận của yêu đế phủ. Đây gần như là trận chiến hào hùng nhất trong hàng vạn năm qua ở Nam Dận Yêu Châu. Đối với đám tiểu yêu mà nói, trận chiến này giống như thần chiến, họ vô cùng hồi hộp, mỗi người đều không dám lên tiếng, chỉ dám mở to mắt mà nhìn. Không ít yêu vương lúc này cũng đều im lặng, lùi về xa xa, sợ bị trận chiến kinh thiên này ảnh hưởng đến. Nam Cung Vi cũng lùi về phía xa, nhưng lúc này nàng rất kích động. Nàng biến thành hình người, nắm chặt đôi tay, tuy căng thẳng nhưng lại đầy tự tin. Một số yêu ma thắc mắc vì sao Ngân Nguyệt yêu chủ không ra mặt, bởi vì đối phương rõ ràng đang muốn chiếm lấy Nam Dận Yêu Châu, đáng lẽ yêu chủ phải phản kháng mạnh mẽ mới phải. Nhưng mặc kệ người khác nghi ngờ thế nào, Ngân Nguyệt yêu chủ, thậm chí là bảy viên vương, lúc này đều không động đậy, cứ thờ ơ như vậy. Lúc này Côn Ngô yêu chủ, Không Chết yêu chủ, Hắc Kim kiến chúa, Thiên Nhãn yêu chủ và Ma Cốt yêu chủ đã xuất hiện xung quanh Hoàng Tôn, vây kín lại. Một trận chiến đại chiến hiếm gặp trong mấy chục ngàn năm sắp sửa bùng nổ. Ngươi thấy thế nào? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi Ngô Dục. Ngô Dục híp mắt, nói, có thể sẽ là một cuộc ác chiến, nhưng người thắng, ta đoán chắc là Hoàng Tôn. Dạ Hề Hề kinh ngạc nói, không thể nào, nam yêu chủ này chẳng phải vừa rồi nói là rất mạnh sao? Sao ngươi lại đoán như vậy? Ngô Dục đáp, không có gì căn cứ, chỉ là dựa vào trực giác mà thôi. Dù sao, Hoàng Tôn là người có chuẩn bị, thậm chí hôm nay nàng chắc chắn sẽ thành lập Nam Hoàng Đế Quốc, vì vậy mới dám lộ diện. Nàng luôn ẩn mình trong bóng tối, nắm bắt rõ tình hình của nhóm yêu chủ, nhưng bọn yêu chủ thì chẳng biết gì về nàng. Hoàng Tôn quả thật rất kỳ lạ, dường như toàn bộ Diêm Phủ thế giới chưa từng nghe nói về lai lịch của nàng. Một người cường hãn như vậy, làm sao có thể bỗng dưng xuất hiện? Dạ Hề Hề sau khi nghe, cảm thấy lời Ngô Dục nói cũng có lý. Mặc dù chuyện Hoàng Tôn muốn nghiền ép toàn bộ yêu chủ rất khó tin, nhưng nếu đứng trên góc độ của Hoàng Tôn, nếu không có sự chắc chắn, sao nàng có thể đến đây? Như Ngô Dục phỏng đoán, trận chiến này có thể sẽ làm chấn động cả thế giới Diêm Phù. Bọn họ là những phàm nhân, căn bản không thể hiểu được, họ chẳng thể thấy được bất kỳ chi tiết nhỏ nào. Và chỉ mới bắt đầu chiến đấu, họ đã bị cuốn vào tầng mây, nhìn không rõ gì nữa, chỉ thấy ánh sáng vô tận tỏa sáng trong đám mây. Tiếp theo là những âm thanh kinh thiên động địa, ánh sáng màu vàng xuyên qua tầng mây, khiến cả nam dận yêu châu sáng rực lên. Trong khoảnh khắc, tất cả yêu ma đều bị uy nghiêm khủng khiếp đó áp đảo, ngay cả Ngô Dục cũng cảm thấy không thở nổi. Ngô Dục mở hỏa nhãn kim tinh, xuyên qua lớp mây mù, lúc này mới thấy được ba thần côn vô đã biến thành bản thể. Tám cái đầu hùng sư thật sự cực kỳ uy vũ bá khí, tuyệt đối là một trong những dã thú mạnh mẽ nhất ở nam dận yêu châu, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Tiếp theo, một bộ xương khổng lồ màu đen, đỉnh cao vô cùng, bao trùm trong khói đen dày đặc, khiến nửa bầu trời trở nên u ám. Một cây cổ thụ khổng lồ vươn cao, rễ cây cắm vào tầng mây, tán cây vươn lên trời cao. Trên đó đột nhiên xuất hiện hàng nghìn con mắt, khiến Ngô Dục vội vã rời hỏa nhãn kim tinh đi. Không ai có thể đối diện với thiên nhãn yêu chủ lâu, chỉ cần nhìn thêm một lúc, ngay cả Ngô Dục cũng sẽ mất đi lý trí. Mơ hồ trong đó, Ngô Dục còn thấy vô số đàn hắc kim yêu kiến, cả triệu con, trải rộng trên tầng mây và vũ trụ bao la. Những hắc kim yêu kiến này như thể sông lớn trên trời, ầm ầm chuyển động, thực ra đó là những hắc kim kiến chúa, tương đương với phân thân của chúng, chứ không phải yêu tộc thủ hạ. Đúng lúc này đối diện với Hoàng Tôn, có một con chim lớn màu đỏ rực, còn lớn hơn cả Hoàng Tôn. Con chim này giống như phượng hoàng, nhưng lại hung ác và bá đạo hơn, giống như một sát thủ thực sự. Tám cái đầu dài, đôi mắt sắc bén, đang phun ra lửa, hung tợn nhìn Hoàng Tôn. Chư vị, động thủ. Nghe thấy tiếng chim kêu sắc bén của cửu đầu điểu, ngay lập tức mọi người đồng loạt ra tay, mỗi người đều triển khai thần thông của mình. Ngay lập tức, bầu trời bị ánh sáng của các chiêu thức bao phủ, khiến cho bọn yêu ma xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, không nói ra lời. Mặc dù chiến trường cách khá xa, nhưng những ánh sáng rực rỡ đã bao trùm tầm nhìn của tất cả. Tiếng chim kêu sắc bén, tiếng gào thét của thú vật vang lên như thể đang kêu gọi bên tai, khiến cho một số yêu ma vội vàng tìm chỗ ẩn náu gần Thiên Yêu Đế Phủ. Nhưng dù họ có chạy trốn sâu đến đâu, họ vẫn phải chịu đựng sự thống khổ không thể tả. Mặc dù chiến trường ở khá xa, nhưng Ngô Dục cảm nhận được một cảm giác tận thế đang tràn ngập, giống như trời đất rung chuyển, vũ trụ bị phá hủy. Đây chính là Diêm Phủ thế giới sao? Những người mạnh nhất đang giao chiến sao? Trong hoàn cảnh như vậy, Ngô Dục tự động nghĩ đến Viêm Hoàng Cổ Đế, cho rằng đó là thần tiên, không phải là những phàm nhân bình thường. Trận chiến giữa Viêm Hoàng Cổ Đế và Cổ Ma, cuộc chiến của các vị thần, đã vượt qua cảnh giới của người bình thường từ lâu. Ngô Dục khi ấy chỉ thấy đơn giản và thô bạo trong nháy mắt đã được giải quyết, nhưng Ngô Dục rõ ràng nhận thấy trận chiến lúc đó so với trận chiến hiện tại còn cao hơn nhiều về cảnh giới. Tuy nhiên, trừ trận chiến kia ra thì trận chiến này đã gần như vượt qua những gì Ngô Dục đã trải qua. Năm vị yêu chủ mỗi người đều là những nhân vật thông thiên, và Hoàng Tôn lại càng không cần phải nói đến. Khi nàng một mình đối đầu với năm người, chỉ với thần uy đó cũng đã vượt qua mọi vật trên thế gian. Chỉ có rất ít người có thể nhận ra tình hình thực sự. Ngô Dục chính là một trong số đó. Hắn dùng hỏa nhãn kim tinh, nhìn hoa cả mắt, quan sát trận chiến ở cấp độ này. Đối với Ngô Dục, điều này thực sự có ảnh hưởng lớn đến sự trưởng thành của bản thân trong đạo cảnh giới. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này chỉ mới đạt đến nguyên thần cảnh giới tầng thứ 5, còn cảnh giới của nhóm yêu chủ thì thực sự quá cao đối với hắn. Vì vậy, để lý giải, cân nhắc hay lĩnh ngộ điều gì từ trận chiến này là cực kỳ khó khăn. Các yêu vương khác lúc này đều theo bản năng trốn đi, có lẽ cũng không thể hiểu rõ tình hình. Trận chiến này, đúng như Ngô Dục dự đoán, rõ ràng là một trận ác chiến. Ngô Dục dự đoán Hoàng Tôn có thể chiến đấu được, nhưng quá trình này cũng rất nguy hiểm. Đến giờ phút này, hắn căn bản không thể nhận định được ai là người chiếm thế thượng phong. May là bọn họ vẫn giữ được lòng công đức, chỉ là đại chiến trên mây, nếu không, hồ cổ yêu này chắc chắn sẽ bị hủy diệt rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt lẩm bẩm nói, chỉ cần có tâm thái vững vàng, dám nhìn lên, thì đây là cảnh tượng khó gặp trong mấy chục ngàn năm, dù chỉ để giải trí mà nhìn cũng rất thú vị. Tuy nhiên trận chiến này liên quan đến tương lai của Nam Dận Yêu Châu, liên quan đến mạng sống của từng yêu ma, vì vậy bọn yêu ma đều rất lo lắng, họ không thể nào thản nhiên nhìn trận chiến này, trong lòng họ mơ hồ có thể nghe thấy lời an ủi. Yên tâm đi, năm vị yêu chủ cùng lúc ra tay, đã đủ thể hiện được sự uy hiếp của Hoàng Tôn rồi, không lâu nữa đâu, Hoàng Tôn nhất định sẽ sợ hãi và bỏ chạy thôi. Muốn chiếm lấy Nam Dận Yêu Châu, thật sự là quá buồn cười. Ta thấy, Hoàng Tôn có vẻ như không thể chịu nổi nữa, thực sự không thể thấy được sự chủ động trong chiến đấu. Mặc dù họ nói như vậy, nhưng Ngô Dục vẫn có thể nghe ra sự run rẩy trong giọng nói của họ. Hắn liếc nhìn về phía Ngân Nguyệt Yêu Chủ, chỉ thấy sắc mặt của Ngân Nguyệt Yêu Chủ rất nghiêm túc, mắt nhìn lên không trung, với ánh mắt phức tạp. Trận chiến này khi nào mới kết thúc, kết quả sẽ ra sao? Có vẻ như không ai có thể xác định được. Có lẽ chỉ có nhóm yêu chủ trên chiến trường hoặc Hoàng Tôn mới biết rõ trong lòng. Ngô Dục lại nhìn thấy Nam Cung Vi, nàng đang trốn ở một vị trí khá xa, nhưng lúc này lại dương dương tự đắc, đôi mắt đầy sự mừng rỡ. Có lẽ trận chiến này sắp kết thúc rồi. Nhìn thấy vẻ mặt của nàng, Ngô Dục nói, đã trôi qua nửa canh giờ, trận chiến đã kéo dài nửa canh giờ. Trong suốt thời gian đó, ánh sáng từ trên trời rọi xuống, khiến mắt của bọn yêu ma trở nên mờ mịt, tai cũng bị chấn động đến mức không thể nghe rõ âm thanh. Lúc này nhóm tiểu yêu đang gắng gượng chống đỡ, mặt trời hoàn toàn bị các loại ánh sáng nuốt chửng, ngay cả Ngô Dục cũng không thể thấy được gì, cảm giác như trên trời đã bị đánh thủng một lỗ, khiến những cường giả cấp cao nhất bị hút vào trong đó. Tuy nhiên, đột nhiên, âm thanh ngừng lại, mọi thứ trở nên yên tĩnh, hoàn toàn im lặng. Mây trên trời từ từ từ trở nên u ám, rồi cuối cùng lộ ra bầu trời trong xanh. Sau khi những đám mây đó biến mất, bầu trời dường như đã khôi phục lại như trước, không còn lỗ thủng hay dấu vết chiến đấu nào. Tất cả trở nên yên bình, như thể mọi thứ vừa xảy ra đều biến mất. Nhóm yêu ma thấy vậy, có vài tên gan lớn mới dám ngẩng đầu lên nhìn về phía trên. Những yêu vương cũng từ dưới hồ thò đầu lên, cùng nhau hướng mắt về phía bầu trời. Cảnh tượng tĩnh mịch này thật sự khiến họ phải nghi ngờ. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, lúc này anh mới nhìn rõ được. Tuy nhiên, điều khiến anh cảm thấy kỳ lạ là vì sao bọn họ lại bỗng dưng ngừng chiến đấu. Anh chứng kiến năm vị yêu chủ đã trở lại hình người. Họ đứng cạnh Hoàng Tôn, mà Hoàng Tôn cũng đã hóa thành hình người. Đối diện với họ, Hoàng Tôn quả nhiên rất mạnh. Dù chúng ta đã liên hợp lại, nhưng thua không oan. Cảm tạ Hoàng Tôn đã tha chết cho chúng ta. Đột nhiên, mọi người nghe được giọng của Côn Ngồi Yêu Chủ. Giọng nói này rất khàn, dường như mang theo chút tuyệt vọng, đầy phiền muộn, nhưng cũng không thiếu sự kính nể. Với thực lực của Hoàng Tôn, ở Diêm Phù thế giới, tuyệt đối có thể đứng trong top 3. Chỉ là không hiểu sao trước đây chúng ta chưa từng nghe nói về Hoàng Tôn. Giọng của Không Chết Yêu Chủ cũng vang lên. Hai câu nói này chắc chắn đã gây nên sự náo loạn trong đám yêu ma. Đa số đều nghe rõ ràng, nhưng rất nhiều người vẫn không dám tin vào những lời của Côn Ngô Yêu Chủ. Thua, sao có thể chứ? Côn Ngô Yêu Chủ đã nói, ta nghe rất rõ, tuyệt đối không sai đâu. Nhưng ai mà có thể tin rằng năm yêu chủ liên thủ lại bị đánh bại? Hoàng Tôn mạnh đến mức nào chứ? Không Chết Yêu Chủ nói, nàng cho rằng Hoàng Tôn có thể đứng trong top 3 ở Diêm Phủ thế giới. Nếu đúng là như vậy thì chắc chắn là Viêm Hoàng Cổ Đế đứng đầu, sau đó mới tới các cường giả khác. Nếu thật sự như vậy, trận chiến này đánh bại được yêu chủ thì cũng có thể giải thích được. Trong số bọn yêu ma vẫn có không ít kẻ hiểu ra, tuy họ không thể tin vào những lời này, nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được sức mạnh của Hoàng Tôn. Đây chính là một vị Phượng Hoàng bất tử vô cùng mạnh mẽ, đúng là vượt xa những gì họ tưởng tượng. Ngày hôm nay, trận chiến này chắc chắn sẽ đi vào lịch sử của Diêm Phủ thế giới. Trong lịch sử có rất nhiều ghi chép về những sự kiện như vậy. Bọn yêu ma đang mong chờ, ánh mắt của họ đầy kỳ vọng. Cuối cùng, sáu vị yêu chủ cũng đã hạ xuống, xuất hiện trên đỉnh đầu của bọn họ. Quả nhiên, có thể thấy năm vị yêu chủ lúc này đều sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu rõ rệt. Qua cuộc đối thoại của họ, có vẻ như Hoàng Tôn đã có cơ hội giết bọn họ, nhưng lại tha cho họ một mạng. Được tha chết cũng là một ân tình lớn. Ta có thể không tha cho các ngươi, chỉ là chờ các ngươi đưa ra một câu trả lời thỏa đáng thôi. Hoàng Tôn nói với giọng lạnh lẽo, khiến ai nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Là yêu chủ, bọn họ chưa bao giờ bị người khác uy hiếp tính mạng như thế. Những yêu ma xung quanh không thể không thở dài, ồn ào lên, muốn phản kháng. Tuy nhiên, vì không có người dẫn đầu, âm thanh ồn ào của bọn họ cũng không lớn. Một ánh mắt từ Hoàng Tôn, mọi âm thanh ấy lập tức im bặt. Điều quan trọng là nhóm yêu chủ bị Hoàng Tôn uy hiếp, lúc này đều cúi đầu, có thể thấy họ đang dãy giụa. Nếu không, họ sẽ không chịu cúi đầu trước Hoàng Tôn như vậy. Ngô Dục nhận ra sự chấn động từ điều này, nói, chắc chắn là vì thực lực của Hoàng Tôn đã nghiền ép bọn họ liên hợp lại, nhưng vẫn bị đe dọa đến tính mạng. Một khi không đáp ứng, bọn họ chắc chắn sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Chính vì vậy, bọn họ mới do dự, không thể không cúi đầu. Nếu không, với thân phận của họ, tuyệt đối không có lý do gì để cúi đầu vào lúc này. Dù sao, trước đó bọn họ còn rất uy phong, đặc biệt là cửu đầu điểu, nhưng giờ đây, sắc mặt của nàng ta tái mét, trông vô cùng sợ hãi. Lúc này, bọn yêu ma cảm thấy thất bại, nhưng nhóm yêu chủ không có phản ứng, khiến bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể trong lòng tức giận. Tuy vậy, trong lòng bọn họ cũng phải kính nể Hoàng Tôn, rất nhiều yêu ma không dám nhìn thẳng vào Hoàng Tôn. Nam Cung Vi vô cùng phấn khởi, quay lại đứng bên cạnh Hoàng Tôn, ánh mắt đầy kiêu ngạo, cũng nhìn về phía mọi người. Trong khi Ngô Dục núp trong bóng tối, không để họ phát hiện ra mình, thực lực của Hoàng Tôn, chúng ta khâm phục. Nhưng việc kiến lập quốc gia ở Nam Dận Yêu Châu không phải chuyện nhỏ, không thể đùa giỡn được, càng không thể qua loa. Chúng ta nghĩ rằng, vẫn nên thương lượng kỹ càng hơn. Thiên Nhãn yêu chủ lúc này lên tiếng, lời nói cũng đại diện cho ý kiến của các yêu chủ khác. Hoàng Tôn vẫn giữ thái độ bình thản, nói, chuyện này, hôm nay nhất định phải xác định, phải đánh thép khi còn nóng. Ta vẫn nói câu này, từ giờ các yêu chủ sẽ có cơ hội cống hiến, nếu ai không nắm lấy cơ hội lần này, ta chỉ có thể làm trận chiến này kết thúc tại Tây Thiên. Tuy nhiên, khi ta giết người, ta vẫn mang theo thành tâm, muốn nói với chư vị vài lời. Giết người tại chỗ, đây quả thật là rất hung ác, nhưng thực lực của Hoàng Tôn chính là điều không thể phủ nhận. Thực lực chính là chân lý, hoặc có thể nói, đáp lại câu nói kia, tu hành cho dù có cướp đoạt, chỉ có mạnh mẽ mới có thể hiệp nghĩa. Thực tế, chỉ có mạnh mẽ mới có thể làm bất kỳ chuyện gì, còn đúng sai thì phó mặc cho trời cao phán quyết. Bọn yêu ma cảm thấy rất uất ức, có thể thấy được rằng nhóm yêu chủ cũng không dám hành động, và họ cũng không ai dám đứng ra nói gì. Hiện nay, nếu nói không muốn thành lập một Nam Hoàng đế quốc, thì vẫn là chiếm đa số. Tuy nhiên, Hoàng Tôn vẫn dựa vào sức mạnh cường hãn của mình, quay về phía yêu ma, trịnh trọng nói, Nam Dận Yêu Châu từ xưa đến nay luôn là lãnh thổ của yêu ma. Nhưng chưa từng có một tu yêu đế quốc thực sự, càng không có sự đoàn kết. Yêu ma ở đây luôn mâu thuẫn, nóng vội chiến đấu, tiêu hao sức lực rất nhiều, và điều này khiến chúng ta luôn bị Viêm Hoàng cổ vực khinh thường, bị quỷ thần xem nhẹ, quanh năm bị hải vực yêu ma ức hiếp, bắt nạt. Thậm chí, yêu ma ở lục địa Viêm Hoàng cổ vực cũng không coi chúng ta ra gì. Nguyên nhân chủ yếu là gì? Thứ nhất, là vì không có một cường giả tuyệt đối. Thứ hai, là vì chưa từng có một đế quốc với pháp luật nghiêm minh, không có sự đoàn kết. Chính vì vậy, ai cũng có thể bị bắt nạt, ai cũng có thể bị nhục mạ. Hôm nay, ta, sống mãi Phượng Hoàng, đến đây. Hai nguyên nhân này, ta có thể giải quyết. Từ nay về sau, ta muốn biến Nam Dận Yêu Châu thành cốt lõi lớn nhất của yêu ma. Chúng ta sẽ không để bất kỳ thế lực nào trong Diêm Phủ thế giới xem nhẹ chúng ta. Không phải ai cũng có thể tự do leo lên Nam Dận Yêu Châu của chúng ta. Chúng ta, yêu ma hải vực tử địa, cũng đừng hòng chiếm bất kỳ tiện nghi nào nơi này. Trước đây, yêu ma từ hải vực lên bờ săn bắn chúng ta. Giờ thì chúng ta sẽ xuống hải vực để săn bắn lại. Hôm nay, tất cả yêu ma có tầm ảnh hưởng đều đã đến đây. Ta đã thể hiện đủ thực lực và thành ý. Ta, bộ tộc Phượng Hoàng, chính là tiên thú, có đủ thực lực và huyết mạch để trở thành hoàng tộc của Nam Dận Yêu Châu. Tất nhiên, ngay cả khi đây là Nam Hoàng đế quốc mới, cũng sẽ có thực lực của các vị yêu chủ, và các vị sẽ có địa vị xứng đáng, sẽ không còn nội đấu, mà sẽ là những trợ thủ đắc lực của ta. Các vị, hãy nghĩ một chút đi. Sẽ có một ngày, bộ tộc của chúng ta không còn bị xem thường, mà sẽ trở thành thế lực đáng sợ, khiến mọi người trong Diêm Phủ thế giới phải sợ hãi khi nghe tên. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên thôi. Lời nói của Hoàng Tôn rất có sức hút. Vừa nói xong, suy nghĩ về thực lực của Nam, rất nhiều yêu ma lúc này đã thực sự bắt đầu suy nghĩ lại, đang do dự. Nam Dận Yêu Châu vốn là nơi địa linh nhân kiệt, yêu ma thiên tài lớp lớp, nhưng vấn đề trọng yếu lại là không có một cường giả tuyệt đối, không có người nào đủ sức tập hợp mọi người. Tuy nhiên, yêu ma quá đông đảo, nhìn từ trên cao, các ý kiến cũng có sự bất đồng, rõ ràng, ngay lập tức sẽ xảy ra một cuộc tranh luận kịch liệt. Còn kết quả ra sao, Ngô Dục lúc này cũng không có gì để dự đoán. Hoàng Tôn, lúc này đã quân lâm thiên hạ, nàng vẫn rất bình tĩnh, chờ đợi câu trả lời từ phía bọn yêu ma. Trong đó, quyết định của nhóm yêu chủ là quan trọng nhất. Hoàng Tôn đã đánh bại toàn bộ yêu chủ, thực lực của nàng đã đạt đến mức có thể nghiền ép họ. Và giờ đây, nàng còn sử dụng sự đe dọa của cái chết để uy hiếp. Hơn nữa, nàng đưa ra những lý luận thực sự đã khiến một phần yêu ma động lòng. Vì thế, Ngô Dục cảm thấy khả năng nhóm yêu chủ liều chết phản kháng không lớn. Vì Hoàng Tôn quá mạnh mẽ, thực sự áp chế được sức chiến đấu của họ. Có thể thấy rõ ràng, nhóm yêu chủ vẫn đang do dự, họ cúi đầu, vẻ mặt ủ rũ, có lẽ đang thảo luận trong bóng tối. Rất nhiều yêu vương không thể tham gia vào cuộc thảo luận này, chỉ có nhóm yêu chủ hiện tại đang quyết định vận mệnh của Nam Dận Yêu Châu. Còn các yêu ma khác, tuy cũng xôn xao, nhưng họ đều thảo luận một cách dè dặt, âm thầm, không dám cãi vã lớn tiếng. Ngô Dục chỉ cần lắng nghe một chút là đã hiểu đa số yêu ma hiện tại đã đồng ý với việc thành lập Nam Hoàng Đế Quốc. Điều này không gây hại gì đối với đại đa số yêu ma, vì họ sẽ không mất gì. Cái duy nhất bị xâm phạm chính là quyền lợi của nhóm yêu chủ. Những yêu chủ này từ trước đến nay luôn ở vị trí cao nhất, này bỗng dưng bị Hoàng Tôn khống chế, sẽ phải hạ thấp địa vị của mình. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ, dưới sự lãnh đạo của Hoàng Tôn, Nam Dận Yêu Châu sẽ càng mạnh mẽ và thịnh vượng, ít nhất là sẽ có thêm tôn nghiêm. Trong lúc các yêu ma đang bàn luận, nhóm yêu chủ vẫn đang do dự, đột nhiên, một trong bảy viên vương đứng ra, chính là Ngân Nguyệt yêu chủ, người đã tách ra khỏi nhóm yêu chủ khác. Lúc này dưới sự đè nén của Hoàng Tôn, Ngân Nguyệt yêu chủ, dù có chút do dự, nhưng vẫn quỳ một chân xuống mặt hồ cổ yêu, trước hàng trăm nghìn yêu ma, cất cao giọng nói, ta, Ngân Nguyệt tiên viên, đồng ý dẫn dắt bảy viên vương cùng viên hầu yêu ma tộc, đi theo Hoàng Tôn, đỉnh thất viên vực từ hôm nay, gia nhập vào Nam Hoàng Đế Quốc. Ngay lập tức mọi người ồ lên, không thể tin được nhìn Ngân Nguyệt yêu chủ. Bọn yêu ma hoàn toàn không ngờ rằng, người đầu tiên khuất phục lại chính là Ngân Nguyệt yêu chủ, người mà Hoàng Tôn đã giết chết huynh đệ của hắn. Hơn nữa, rõ ràng Ngân Nguyệt yêu chủ đã thỏa thuận xong với nhóm bảy viên vương, lúc này, cùng với họ quỳ xuống, vẻ mặt tràn đầy thành kính, không có chút gì là giả dối. Ngân Nguyệt yêu chủ thật sự rất linh hoạt, tự mình trải nghiệm được sự mạnh mẽ của Hoàng Tôn, nên người đầu tiên từ bỏ chính là hắn. Dù sao hắn cũng là yêu chủ, sau khi mở đường này, khả năng Hoàng Tôn thành công càng lớn. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, không sai, Hoàng Tôn còn thiếu một bước đầu nhưng khi hắn đứng ra, nhất định sẽ được Hoàng Tôn trọng dụng. Ngân Nguyệt yêu chủ rất thông minh, trong tương lai, dưới sự lãnh đạo của Hoàng Tôn, các đại yêu chủ sẽ phải cạnh tranh nhau vì tài nguyên, nhưng tài nguyên cuối cùng sẽ được phân phối theo quyết định của Hoàng Tôn. Vì vậy, việc được Hoàng Tôn trọng dụng là rất quan trọng, đặc biệt đối với bộ tộc của Viên Hầu. Ngô Dục gật đầu nói, Ngân Nguyệt yêu chủ đã quyết định, rõ ràng khiến những yêu chủ khác có chút không kịp ứng phó. Họ có lẽ không nghĩ rằng Ngân Nguyệt yêu chủ, người mà họ vừa mới giết huynh đệ, lại là người đầu tiên đứng ra. Điều này làm xáo trộn suy nghĩ của họ. Và lúc này, sắc mặt của họ vô cùng khó coi, nhưng có thể thấy họ thực sự vẫn còn chút không cam lòng. Lúc này, năm vị yêu chủ cúi đầu ước định lại với nhau, rồi đồng thanh nói, Hoàng Tôn, chuyện này thực sự rất trọng đại. Có thể để chúng ta suy nghĩ thêm vài ngày không? Chúng ta cần thời gian để xem xét kỹ càng. Đồng thời, chúng ta cũng cần thời gian để trưng cầu ý kiến của những yêu ma khác. Hoàng Tôn mỉm cười lắc đầu, nói, không cần phải phiền phức như vậy. Ở đây, trong hồ cổ yêu này, chính là nơi hội tụ của những yêu ma mạnh nhất của Nam Dận Yêu Châu. Tất cả các yêu ma cấp cao đều có mặt ở đây. Nếu cần hỏi ý kiến bọn họ, ta trực tiếp đến là được. Nói đến đây, Hoàng Tôn nhìn các yêu ma bằng ánh mắt uy nghiêm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực, chư vị lịch sử sẽ có nhiều thời khắc vĩ đại, và ta nghĩ hôm nay chính là một ngày như thế. Nam Dận Yêu Châu sắp bước vào một sự biến đổi lớn, các ngươi, tất cả đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ mình tốt hơn. Ta có lòng tin, kẻ thù muốn xâm chiếm Nam Dận Yêu Châu sẽ phải rút lui. Các ngươi chỉ cần ủng hộ ta, ai muốn cùng ta xây dựng Nam Hoàng Đế Quốc, mời đến hồ cổ yêu này. Nàng vung tay lên, một ngọn lửa bùng lên trên mặt hồ cổ yêu. Ngọn lửa bao trùm toàn bộ hồ, chia hồ thành hai nửa. Nửa bên gần nàng chính là khu vực hỗ trợ, còn một nửa là nơi của những yêu ma chưa di chuyển. Hoàng Tôn nhìn về phía nửa còn lại, nơi đó cũng không thiếu yêu ma. Nàng bỗng cười nhạt, nói, ta nghĩ ta nên nói thẳng, ai theo ta sẽ sống, ai nghịch lại ta sẽ chết, còn lại, ở lại đây phải suy nghĩ thật kỹ. Nàng rất mạnh mẽ, vừa dựa vào sức mạnh tuyệt đối và quyền lực, vừa đưa ra những tư tưởng lớn lao, khiến người khác phải mơ hồ. Những yêu ma bình thường, nếu không có sự bảo vệ của yêu chủ mạnh mẽ, căn bản không thể đối đầu với nàng, trừ khi họ có ý tìm cái chết. Đây chính là sức mạnh mang đến quyền thống trị, thực sự khiến bọn yêu ma phải khuất phục, không phải chỉ vì tư tưởng của nàng, mà chính là vì thực lực thống trị của nàng. Ngô Dục nhìn thấy không một yêu ma nào dám tiến vào khu vực phòng thủ, không chỉ yêu ma mà tất cả đều hoảng sợ lùi về phía khu vực phòng thủ. Khi nhìn thấy điều này, hắn hiểu rằng kết cục hôm nay đã rõ ràng. Chỉ còn lại sự hồi hộp về việc ngũ đại yêu chủ ai sẽ phải chết. Viên hầu bộ tộc, theo ta, dưới sự hiệu triệu của Ngân Nguyệt yêu chủ, tất cả viên hầu yêu ma đều quỳ gối trước Hoàng Tôn uy nghiêm. Có người dẫn đầu, nhiều yêu ma thấy vậy đều chạy sang bên kia, không còn nghĩ đến sự lựa chọn nào khác. Dù trước nguy cơ tử vong bao trùm, bọn họ vẫn không thể chịu nổi áp lực cực lớn này. Nhóm yêu chủ nhìn thấy rất nhiều yêu ma tụ tập bên hồ cổ yêu, trong lòng vô cùng đau xót, vì phần lớn bọn họ đều là thủ hạ của mình. Ít nhất có hơn 10 yêu vương đã dùng hành động để thể hiện thái độ. Dù bọn họ nhìn lên, thực chất vẫn rất bất đắc dĩ, không phải là vui lòng phục tùng. Nhưng điểm khiến Ngô Dục đoán rằng Hoàng Tôn không lo lắng chính là nàng có đủ tự tin để khiến dân chúng Nam Hoàng Đế Quốc vui lòng tuân phục, thậm chí kính trọng và sùng bái nàng. Các ngươi đã có câu trả lời rồi, thật giống như chỉ còn lại các ngươi mà thôi. Hoàng Tôn nhìn năm vị yêu chủ cao cấp nhất, năm người này tất nhiên không muốn bị trấn áp, vốn lực của họ thậm chí còn mạnh hơn Ngân Nguyệt yêu chủ. Có thể thấy, năm vị yêu chủ vẫn đang cố dãy dụa, nhưng không dám cứng rắn phản đối mà mang theo tâm ý khẩn cầu nói: Hoàng Tôn, đây thật sự là một quyết sách trọng đại, xin tha thứ cho chúng ta năm người, vì tương lai yêu ma nam dẫn yêu châu, vì hậu thế của chúng ta mà cân nhắc. Vì vậy, xin cho chúng ta thêm ít thời gian để lắng xuống suy nghĩ và tin tưởng, Hoàng Tôn anh minh thần võ chắc chắn sẽ hiểu được tâm tình chúng ta. Lúc này, bọn họ không còn thái độ khiêm nhường, chỉ còn một lựa chọn là chết hoặc thần phục, nhưng thần phục đối với họ cũng chẳng khá hơn chết là bao. Vậy ta muốn xem các ngươi cần bao nhiêu thời gian để cân nhắc, đừng quên phía dưới, những yêu ma kia đang nhìn các ngươi mà. Hoàng Tôn nhường cho năm vị yêu chủ nhóm chút thời gian, rồi nhìn xuống thì thấy hầu hết yêu ma đều tụ tập bên Ngân Nguyệt yêu chủ, còn lại một bên khác không quá 100 yêu ma, thậm chí không có một yêu vương nào lên tiếng phản đối, lập tức bị Hoàng Tôn nhẹ nhàng trấn áp, biến mất hoàn toàn. Đây chính là thực lực trấn áp dị nghị, thờ ơ và không đáng để nhắc tới, càng khiến bọn yêu ma trong lòng thêm hoảng sợ. Năm Hoàng Đế Quốc, dưới sự lãnh đạo lạnh nhạt của Ngân Nguyệt yêu chủ, hàng trăm nghìn yêu ma lúc này đều hoan hô vì danh xưng mới, đồng thời cũng gây áp lực lên năm vị yêu chủ và cả con cháu của họ. Lúc này, bọn họ đang buộc những yêu chủ phải thần phục. Hoàng Tôn cơ bản đã nắm chắc phần thắng. Nàng nói, thực sự mà nói, năm vị yêu chủ đều là trụ cột của Nam Dạn Yêu Châu, mà chúng ta thì mạnh mẽ bảo đảm sự vững chắc này. Tôi không muốn bất kỳ ai trong các ngài phải chết ở đây, vì như vậy sẽ không có lợi gì cho toàn bộ Nam Dạn Yêu Châu. Đây thực sự là một lời đe dọa và uy hiếp. Ngô Dục có thể thấy rằng năm vị yêu chủ kiên quyết từ trước đã bị đả kích nặng nề. Hiện tại biện pháp duy nhất để họ phản kháng chính là chiến đấu. Nhưng vấn đề là Hoàng Tôn đã tha cho mạng sống của họ, họ không còn cách nào khác. Ngô Dục vốn nghĩ rằng trận chiến sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng không ngờ bỗng dưng có một biến cố xảy ra. Thiên địa đột nhiên rung chuyển, như thể toàn bộ Nam Dạn Yêu Châu đang bị chấn động. Một âm thanh nổ vang rền vang lên, rồi tiếp theo là một tiếng nổ to hơn từ phía Nam truyền đến. Âm thanh ấy hùng vĩ, mạnh mẽ đến mức khiến mọi người không thể không nhìn về phía Nam. Ngô Dục cũng dùng hỏa nhãn kim tinh, mắt hắn có thể nhìn xa hơn những người khác, nên rõ ràng hơn rất nhiều. Phía Nam, trên chân trời, đang có một vùng tối lớn, đang lan tỏa từ trên bầu trời, hướng về phía này bao phủ, không lẽ là nước? Ngô Dục nhìn kỹ hơn, bỗng nhiên cảm thấy rất lo lắng. Phía Nam quả nhiên là một biển nước mênh mông, thậm chí có thể nói là một đại dương đang tràn về, nuốt chửng cả mây mù đang tiến tới phía này. Ngô Dục tin rằng ở khu vực phía bên kia, yêu ma cũng sẽ cảm nhận được sự thay đổi. Mây trên bầu trời đã bị thay thế bởi biển, bầu trời giờ như bị một đại dương vô tận che phủ, khiến toàn bộ vùng Nam Dạn Yêu Châu chìm trong bóng tối, như thể đang đứng chổng ngược giữa đại dương. Cảnh tượng này quả thực khiến người ta không khỏi thở dài. Đây là một cảnh tượng vô cùng hiếm thấy. Trên trời xuất hiện một đại dương đảo ngược, che kín bầu trời vô tận, lan tỏa ra đến hồ cổ yêu, che phủ nửa bầu trời. Khi vùng biển này tiến đến gần hồ cổ yêu, nó bỗng dừng lại. Ngô Dục nhìn kỹ và nhận ra, quả thật đó là biển nước. Hồ cổ yêu là trung tâm của Nam Dạn Yêu Châu. Vậy liệu có phải nước biển từ đại dương ạ bay lên trong mây, che phủ nửa Nam Dạn Yêu Châu? Ngô Dục suy đoán không sai, vì nhìn từ trên bầu trời, nửa Nam Dạn Yêu Châu đã bị đại dương che phủ. Những yêu ma giàu kinh nghiệm đã nhận ra đây là hải vực yêu ma. Hải vực yêu ma, khí thế hùng vĩ, lúc này dĩ nhiên đã xuất hiện tại hồ cổ yêu. Yêu ma của Nam Dạn Yêu Châu và hải vực yêu ma từ xưa đã là kẻ thù truyền kiếp. Những hải vực yêu ma này đã nắm giữ nhiều vùng biển ở Viêm Hoàng cổ vực, lãnh thổ rộng lớn, cường giả vô số, do đó luôn xem thường các yêu ma khác, đặc biệt là những yêu ma ở lục địa. Họ vẫn luôn bị tu đạo áp chế, dù về số lượng hay chủng loại, hải vực yêu ma luôn chiếm ưu thế lớn. Trong vô tận hải vực ấy còn tồn tại rất nhiều tài nguyên, bảo vật và di tích cổ xưa mà ít ai biết đến. Nam Dạn Yêu Châu vốn là một vùng đảo biệt lập, khác biệt với yêu ma ở Viêm Hoàng cổ vực. Ở đó, yêu ma và hải vực yêu ma có ít tiếp xúc, nhưng Nam Dạn Yêu Châu lại thường xuyên đối mặt với hải vực yêu ma trong các trận chiến khốc liệt, tử thương vô số. Lần này, hải vực yêu ma đã xuất hiện tại hồ cổ yêu. Điều này khiến cho các yêu ma ở lục địa lo lắng. Bởi lẽ, hải vực yêu ma giờ đã biết được thông tin về Thiên Yêu Đế Phủ, Minh Lang đã đoán rất chính xác. Thực ra, nhóm yêu chủ đã sớm đến đây, nhưng họ không lộ diện mà ẩn mình, với mục đích là nhanh chóng phá giải Thiên Yêu Đế Phủ, vì sợ rằng Nếu tin tức lan ra, sẽ khiến hải vực yêu ma nhận thấy sự quan trọng của thiên yêu đế phủ. Nếu chỉ là một đám yêu vương đang cạnh tranh với nhau, yêu chủ sẽ không để tâm, và hải vực yêu ma cũng sẽ không quan tâm. Đáng chết, không biết là ai đã để lộ tin tức, hoặc là trong chúng ta có kẻ nằm vùng. Ngô Dục nghe thấy một yêu vương tức giận rít gào từ xa. Dù có hay không việc thành lập Nam Hoàng đế quốc, thiên yêu đế phủ vẫn là của Nam Dận yêu châu yêu ma, nhưng hải vực yêu ma đã đến, thì chưa chắc mọi chuyện sẽ thuận lợi. Đó chính là kẻ thù, đến để xâm chiếm và coi thường lẫn nhau. Ngô Dục liếc nhìn và nhận thấy, những yêu ma này rõ ràng căm hận hải vực yêu ma đến tột cùng. Ánh mắt họ đỏ như máu, đầy căm phẫn, nhìn lên bầu trời nơi hải vực yêu ma đang ầm ầm kéo đến, rõ ràng là không coi Nam Dận yêu châu vào mắt. Sự xuất hiện của hải vực yêu ma khiến Ngô Dục phải suy nghĩ thấu đáo. Hắn quay nhìn Hoàng Tôn, muốn biết liệu việc này có liên quan đến nào không. Tuy nhiên, vẻ mặt Hoàng Tôn lúc này thật khó đoán, trong khi Nam Cung Vi có vẻ hơi ngạc nhiên, như thể nàng cũng không biết rõ tình hình. Lúc này, từ trong vùng biển, một giọng nam trầm vang lên, nơi này thật náo nhiệt, nghe nói nhóm yêu chủ Nam Dận yêu châu, ngay cả cửa lớn của thiên yêu đế phủ cũng không phá nổi, vì vậy chúng ta không mời mà tới, muốn trợ giúp các yêu ma đồng bào. Xin mọi người nhường ra một con đường, người đến quả thực rất thẳng thắn. Vừa đề đã nhắm thẳng vào thiên yêu đế phủ, như thể không coi Nam Dận yêu châu yêu ma vào mắt. Ngô Dục nhìn thấy, mấy yêu chủ cũng đã lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ căm ghét. Trong vùng biển sâu, Ngô Dục đã thấy khoảng vài trăm yêu ma đang di chuyển qua lại, còn có càng nhiều yêu ma đang kéo đến từ phía xa. Trong số đó, những cường giả đã tới trước, và sau đó là những yêu ma lớn nhỏ khác. Theo khí tức mà nhìn, có thể thấy có một số yêu ma có sức mạnh tương đương với yêu chủ. Bọn họ dám công khai đi tới nơi này, chứng tỏ họ rất tự tin vào khả năng kiểm soát nơi này. Nếu không, họ chắc chắn sẽ cẩn trọng hơn. Chính là yêu ma của Bạo Phong Ma Hải. Đám súc sinh này không những thường xuyên bắt nạt chúng ta, mà ngay cả khi chúng ta phát hiện ra bảo tàng di tích, bọn chúng còn dám ngang nhiên đến để chia sẻ. Chẳng lẽ chúng ta là dễ bị bắt nạt vậy sao? Giết bọn chúng. Những yêu ma này rất nhanh đã biểu lộ sự tức giận, họ bắt đầu sôi lên vì căm phẫn. Vì vậy, trong lòng họ cũng có chút lo sợ. Ngô Dục nghe thấy một số yêu ma tự lẩm bẩm, lần này phiền phức rồi. Bạo Phong Ma Hải mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều, họ ở hải vực rộng lớn, số lượng yêu ma của họ ít nhất gấp mấy lần chúng ta, mà trong đó những cường giả như yêu chủ, yêu vương cũng nhiều hơn chúng ta rất nhiều. Lần này bọn họ rõ ràng đã dốc toàn bộ lực lượng ra rồi, bọn họ không màng đến đại bản doanh, đến nơi đông đảo như vậy chắc chắn là muốn phát động một cuộc chiến lớn. Nhìn thấy ngày càng nhiều yêu ma từ hải vực xuất hiện, những yêu ma này càng cảm thấy dao động. Họ thường xuyên giao chiến với yêu ma của Bạo Phong Ma Hải, vì thế rất rõ ràng về sức mạnh của đối phương. Và khác với Nam Dận yêu châu, Bạo Phong Ma Hải là một nơi gần giống như đế quốc tu tiên của yêu ma, có một chút chặt chẽ với những kẻ thống trị quyền lực. Còn Nam Dận yêu châu thì phân tán, chia năm xẻ bảy, Ma Hải bắt chủ, tất cả đều đến rồi. Một yêu ma nói, giọng đầy lo sợ, người vừa rồi nói chính là Bạo Phong ma hoàng này, mạnh hơn tất cả yêu chủ của chúng ta. Hắn là lão đại của Bạo Phong Ma Hải. Theo truyền thuyết, bản thể của hắn mang dòng máu cổ xưa quý hiếm, được gọi là cơn bão kình bằng. Dưới biển thì là cơn bão cá voi, còn trên trời thì là cơn bão ngài băng. Là một loại yêu ma có hai hình thái hoàn toàn khác biệt, đặt trong toàn bộ diêm phủ thế giới. Bạo Phong Ma Hoàng chính là tồn tại cao cấp nhất. Nếu hắn lần này quyết định cướp lấy thiên yêu đế phủ, chỉ có Hoàng Tôn mới có thể giao chiến với hắn. Ngô Dục cũng nhìn thấy Bạo Phong Ma Hoàng, hắn đang từ trong nước biển xuất hiện, bây giờ đã hình thành dạng người, một người trung niên mặc áo bào đen, không có tóc, đầu sáng rực, ánh mắt kỳ ảo thâm sâu như đại dương, một con mắt trong hắn dường như mang theo vô tận nước biển sâu thẳm và đầy bất định. Còn mắt kia, con người biến thành hình xoáy như cơn bão dữ dội đang quay cuồng mạnh mẽ, vì xoáy chuyển quá nhanh khiến người ta có cảm giác như không có chuyển động gì. Ngô Dục đại khái có thể cảm nhận được thực lực của cái tên này quả thực mạnh hơn so với bát thần Côn Ngô và cửu đầu điểu không ít, vì cảnh giới của hắn cao hơn một chút. Tuy nhiên, so với Hoàng Tôn, hắn vẫn còn kém một chút. Dẫu vậy, hải vực yêu ma có ưu thế về số lượng với 8 vị yêu chủ cấp bậc cao, trong đó Bạo Phong Ma Hoàng là người đứng đầu. 7 vị yêu chủ còn lại đều ở xung quanh, cộng với vô số yêu vương, con số yêu ma này đã gần 200, so với số lượng yêu ma ở Nam Dận yêu châu, rõ ràng là vượt trội hơn hẳn. Ngô Dục chú ý đến nhóm yêu ma yêu chủ hải vực, 7 vị yêu chủ này đều do Bạo Phong Ma Hoàng dẫn đầu. Ngô Dục nghe thấy những yêu ma trên lục địa bàn tán về tên và bản thể của họ, vì lúc này tất cả đều ở hình người nên hắn không thể nhận ra hết, nhưng ít nhất cũng biết được một vài cái tên. Chẳng hạn, một vị yêu chủ có bản thể là Vạn Trảo Ma Vu, với hình dạng giống cá mực, Ngô Dục hiểu rõ hình dáng của nó, nhưng vạn trảo ma vu lại là một huyết mạch quý hiếm, vô cùng mạnh mẽ và hiếm có. Loài này được xưng là vạn trảo, khi biến thành bản thể thì hẳn phải vô cùng hiếm. Chắc chắn là một con cự thú cổ đại trong biển sâu, cực kỳ đáng sợ. Một yêu chủ khác có bản thể là bạch huyết cá mập. Mặc dù không có nhiều thông tin về loài này, nhưng cá mập là bá chủ của đại dương, sau khi trở thành yêu ma, chắc chắn cũng cực kỳ hung tàn. Chỉ dựa vào sát khí tỏa ra, Ngô Dục có thể nhận ra bạch huyết cá mập này chính là gã có làn da đỏ như máu và hàm răng sắc bén, trông như một tráng hán, còn có một đôi yêu ma song sinh. Hai người này từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chiến đấu kề vai, cả hai đều là huyết mạch đứng đầu trong cộng đồng yêu ma. Họ được tôn xưng là vương, là đế, một người mang tên Hắc Ma Đế Tôm, còn người kia là Bạch Ma Đế Giải. Tôm và Giải có vỏ giáp sát cực kỳ kiên cố, máu thịt ẩn giấu trong giáp sát, không cần phải dùng đạo khí áo giáp, vẫn rất khó bị tổn thương. Sự kết hợp giữa hai người này khiến cho sức mạnh của họ càng thêm khủng khiếp, liên thủ lại, nhiều yêu chủ còn không thể ngăn cản được. Ngô Dục cũng nhận ra hai vị này trong nhóm 7 vị yêu chủ, chỉ cần nhìn vào sắc mặt của họ là có thể nhận ra một người có làn da trắng bệch, thân hình mập mạp, còn người kia lại có làn da đen kịt, cao và gầy, nhưng cả hai đều không phải là những nhân vật dễ đối phó. Một yêu ma khác khiến Ngô Dục cảm thấy rất thú vị, gọi là Nàn Mắt Hải Ma. Loài này giống với Thiên Nhãn Yêu Thụ, có năng lực tương tự, cả hai đều tinh thông mê huyễn thần thông và có khả năng ẩn giấu sát khí rất đáng sợ. Tuy nhiên sự khác biệt là một cái là cây cổ thụ trên mặt đất, còn Nàn Mắt Hải Ma lại là một sinh vật có vỏ sò cổ xưa giấu mình trong biển sâu. Khi vỏ sò này mở ra, những con mắt yêu mị sẽ lộ ra, và nếu đứng gần có thể sẽ nhìn thấy hàng ngàn con mắt đó. Cũng có một loại yêu tồn tại vô cùng đặc biệt, bản thể không phải cá, không phải tôm, không phải vỏ sò, không phải sinh mệnh, cũng không phải thực vật trong hải vực, nhưng lại cực kỳ phổ biến trong đại dương. Yêu chủ này có bản thể là vạn dạng huyết san hô. Theo truyền thuyết, chúng lớn lên tới cả vạn dạng, ẩn sâu dưới biển khơi, cực kỳ tươi đẹp và mỹ lệ, nhưng lại là một tồn tại vô cùng nguy hiểm. Yêu ma hải vực so với yêu ma lục địa càng thêm thần bí và đa dạng, đặc biệt là những ma hải bát chủ. Điều này càng chứng tỏ sự đa dạng của chúng. Tất nhiên, trong đại dương, thường gặp nhất vẫn là các loại hải ngư. Ví dụ như trong nhóm ma hải bát chủ, loài cuối cùng có tên là Thâm Hải Điện Ma, thực chất là một loại điện man, nhưng với sức mạnh kinh khủng, tuyệt đối không thể so sánh với bất kỳ yêu chủ nào. Nhất là khi nó phóng thích sấm chớp, đó mới chính là sự hủy diệt vô cùng. Cơn bão hải vực, cùng với ma hải bát chủ, mỗi người đều có thực lực vô cùng mạnh mẽ, và cả cơn bão hải vực này đều sống mãi với biển, là một sự tồn tại mang danh tử linh hải vực. Tên của bão phong ma hải, diêm phù thế giới, cũng đều là những danh xưng nổi tiếng. Các ma hải bát chủ đều có danh tiếng lừng lẫy, lớn hơn rất nhiều so với các yêu chủ Nam Dận Yêu Châu, bởi vì họ thường xuyên cướp bóc ở hải vực, thậm chí công kích cả tu tiên đế quốc Viêm Hoàng cổ vực. Trong số đó, bạo phong ma hoàng đứng đầu, 8 người này đều gọi nhau là huynh đệ, với thực lực và uy vọng được xếp theo thứ tự, từ vị trí cao đến thấp gồm Vạn Trảo Ma Vu, Bạch Huyết Cá Mập, Vạn Dạng Huyết San Hồ, Nàn Mắt Hải Ma, Hắc Ma Đế Tôm, Bạch Ma Đế Giải và Thâm Hải Điện Ma. Tất nhiên, thực lực của họ có sự chênh lệch khá nhỏ. Hiện tại, 8 vị này mang theo gần 200 yêu vương cùng vô số lão yêu đã xuất hiện tại Hồ Cổ Yêu. Thái độ của Bạo Phong Ma Hoàng rất rõ ràng, hắn đương nhiên muốn độc chiếm Thiên Yêu Đế Phủ. Tuy nhiên, khi Bạo Phong Ma Hoàng nhìn thấy Hoàng Tôn, hắn có vẻ như không nhận ra nàng, chỉ nghĩ nàng là một yêu chủ bình thường. Vì vậy, hắn hỏi, các hạ là ai? Nếu như không có quan hệ gì với Nam Dận Yêu Châu, ta khuyên các hạ vẫn nên rời đi. Nếu không, sẽ có liên lụy không tốt đâu. Dù sao ta cũng biết, Nam Dận Yêu Châu không có nhân vật như người. Hoàng Tôn không hề có cảm xúc gì trên mặt, nàng bình thản nhìn về phía nhóm bát thần Côn Ngô, nói, ta là ai, có hay không quan hệ với Nam Dận Yêu Châu, quyết định là ở năm vị yêu chủ này. Đối với việc Bạo Phong Ma Hoàng xuất hiện, Hoàng Tôn là bất ngờ duy nhất của hắn trong chuyến này. Tuy nhiên, dù có thêm một yêu chủ mạnh mẽ như vậy, hắn cũng không mấy quan tâm. Điều khiến hắn yên tâm hơn là Hoàng Tôn dường như không cùng phe với 6 vị yêu chủ này. Hắn tính toán rằng, khi bọn họ tới, Hoàng Tôn chắc hẳn đang tranh tài cùng 6 vị yêu chủ kia. Dù sao, khi đến gần, hắn cảm nhận được dấu vết của cuộc tranh đấu giữa các đỉnh cấp tồn tại tại đây. Vậy thì, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại, đừng làm phiền chúng ta thêm. Nếu không, ngươi sẽ giống như những tiện chủng của Nam Dận Yêu Châu, sẽ bị chúng ta thu thập hết. Một trong 7 chủ của Ma Hải, giọng nói sắc bén, không chút khách khí. Người này chính là yêu ma Vạn Lý Huyết San Hô. Trong hình người là một cô gái trẻ đẹp tuyệt trần, vô cùng quyến rũ. Giữa yêu ma ở lục địa và yêu ma ở hải vực luôn tồn tại sự phi miệt, cả hai đều gọi nhau là tiện chủng. Đây là một điều đã kéo dài hàng năm qua, và từ trước đến nay vẫn luôn gây ra những cuộc xích mích, mâu thuẫn. Nghe thấy lời nói này, những yêu ma khác không kìm được cảm giác phẫn nộ, sự tức giận lan tỏa mạnh mẽ trong hồ cổ yêu. Mọi người đừng vội hành động, để năm vị yêu chủ ứng phó đi, họ sẽ có quyết định chắc chắn. Lúc này, Hoàng Tôn khẽ mỉm cười, giọng nói êm dịu như gió xuân ấm áp, tựa như những giọt nước cam lâm rơi xuống hồ cổ yêu. Trong khoảnh khắc, mọi người đều bình tĩnh lại một chút. Lúc này, họ nhận ra rằng Hoàng Tôn muốn để cho năm vị yêu chủ quyết định, bởi vì sự xuất hiện của Ma Hài Bát Chủ, Hoàng Tôn không có ý định can thiệp vội vàng. Dĩ nhiên đây không phải là một thủ đoạn hèn hạ, mà là một cơ hội để năm vị yêu chủ càng hiểu rõ hơn về Nam Dận Yêu Châu, và biết được nếu không mạnh mẽ thì sẽ bị áp bức, thậm chí mất đi cả tôn nghiêm. Vì vậy, dù Hoàng Tôn không phải người quá độ lượng, nhưng lúc này nàng vẫn thuận theo bọn yêu ma, và cảm thấy đó không phải là vấn đề lớn. Ngân Nguyệt yêu chủ lúc này cũng ôm tay đứng cạnh Hoàng Tôn, nói: "Tôi nghe Hoàng Tôn nói, nếu mà Hải Bát Chủ muốn ra tay thì tôi sẽ không can thiệp, trừ khi năm vị yêu chủ có thể tìm ra phương thức nào tốt hơn." Lời nói này khiến cho Ma Hải Bát Chủ không khỏi bối rối. Ngân Nguyệt yêu chủ lại đứng bên cạnh Hoàng Tôn, và các yêu ma xung quanh dường như đang nghe theo chỉ dẫn của Hoàng Tôn. Điều này khiến cho năm vị yêu chủ còn lại như bị cô lập, không có chỗ đứng. "Lão đại, bọn họ đang làm trò gì vậy?" Vạn Trảo Ma Vu hỏi. "Không đúng, Ngân Nguyệt yêu chủ và những yêu ma kia có gì đó không ổn. Người gọi là Hoàng Tôn này chẳng lẽ có thủ đoạn gì đặc biệt?" Bạch Huyết Cá Mập cũng cảm thấy điều này có gì đó kỳ lạ. Bạo Phong Ma Hoàng nói: "Dù thế nào họ vẫn là kẻ địch của chúng ta, mỗi người trong số họ chắc hẳn có mâu thuẫn riêng, nhưng nếu chúng ta có cơ hội, hãy đánh tan họ ngay lập tức, đừng để lại chút nhân từ nào. Trước tiên, chúng ta sẽ đối phó với bên nào?" Bạch Ma Đế hỏi. Bạo Phong Ma Hoàng liếc nhìn Hoàng Tôn, rồi nói: "Người này thực lực rất cao, có thể sánh ngang với ta, nếu không hắn đã không thể đứng cùng năm yêu chủ có địa vị ngang nhau. Tuy nhiên năm vị yêu chủ này dù sao vẫn là nhiều người, lại có thế lực vững chắc ở Nam Dận Yêu Châu, trước tiên phải đánh tan bọn họ đã, rồi để tứ muội giám sát họ, những người khác theo ta đối phó với năm yêu chủ này là đủ rồi. Một mình ta cũng có thể đánh bại hai vị trong số họ. Nếu Bạo Phong Ma Hoàng chiến đấu một mình với hai yêu chủ, thêm vào hai yêu chủ khác sẽ phải đối phó với một, thì năm vị yêu chủ đã khá mệt mỏi cũng khó có thể chống đỡ lâu." Khi những yêu ma ở hải vực cất tiếng la hét cười lớn, Bạo Phong Ma Hoàng không nói thêm gì, chỉ lưu lại Vạn Lý Huyết San Hô giám sát động tĩnh của Hoàng Tôn. Còn lại bảy yêu ma lập tức lao vào chiến đấu với năm yêu chủ: Bát Thần Côn Ngô, Chín Đầu Bất Tử Điểu, Hắc Kim Kiến Chúa, Thiên Nhãn Yêu Thụ và Ma Cốt Yêu Chủ. Lúc này đều cao mày, trong lòng họ còn đang vật lộn giữa sự kiên cường và sự sợ hãi. Dù sao họ vẫn rất khó từ bỏ địa vị tối cao và quyền lực của mình, nhưng hiện thực áp bức quá lớn, hơn nữa sự xuất hiện của Ma Hải Bát Chủ khiến họ chịu một cú sốc mạnh, khiến lòng họ hỗn loạn liều mạng. Bát Thần Côn Ngô không chịu được sự chọn lựa này, gầm lên giận dữ. Hắn lập tức biến thành con sư tử lớn với 8 cái đầu lâu, cơ thể bao phủ bởi ngọn lửa vàng rực, phóng về phía Bạo Phong Ma Hoàng. Bên cạnh hắn, Chín Đầu Bất Tử Điểu cũng bị bao phủ trong ngọn lửa đỏ rực bay lên trời. Nàng vốn định ngăn cản các yêu chủ khác, nhưng lúc này Bạo Phong Ma Hoàng đã sử dụng vòng xoáy đen kịt cuốn nàng vào giữa trận chiến. Trong tiếng chim hót vang trời, Bạo Phong Ma Hoàng hóa thành bản thể yêu ma, một con đại bàng khổng lồ với màu đen kịt. Con chim này lớn gấp nhiều lần Chín Đầu Bất Tử Điểu, trong nháy mắt đã bao phủ cả Chín Đầu Bất Tử Điểu và Bát Thần Côn Ngô vào trong cánh của nó. "Tẩu thú vương, loài chim vương, ha ha, cho dù ở hải dương hay lục địa, chỉ có ta, Bạo Phong Kinh Bằng, mới là bá chủ thực sự." Bạo Phong Ma Hoàng cười lớn, trong giọng nói đầy tự tin. Rõ ràng hắn không cảm thấy có gì khó khăn khi áp chế Bát Thần Côn Ngô và Chín Đầu Bất Tử Điểu. Dù đối phương có chiến đấu với hai, thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hắc Kim Kiến Chúa và Thiên Nhãn Yêu Thụ vốn không có quyền lựa chọn đối thủ, họ đều bị hai đối thủ vây công. Hắc Ma Đế Tôm và Bạch Ma Đế giải vây quanh Hắc Kim Kiến Chúa, còn Ngàn Mắt Hải Ma và Thâm Hải Điện Ma tấn công Thiên Nhãn Yêu Thụ. Với sự tồn tại của Ngàn Mắt Hải Ma, Thiên Nhãn Yêu Thụ không thể sử dụng thần thông của mình hiệu quả, vì chúng lẫn nhau khắc chế, tạo thành một thế trận vô cùng bất lợi. Cuối cùng, Bạch Huyết Cá Mập và Vạn Trảo Ma Vu hợp lực tấn công Ma Cốt Yêu Chủ. Cho dù là sự phối hợp của tông giải hay sự khắc chế của Ngàn Mắt Hải Ma, hay là sự trấn áp mạnh mẽ từ Bạch Huyết Cá Mập và Vạn Trảo Ma Vu, tất cả đều tràn ngập sự áp đảo, khiến trận chiến trở thành một cuộc nghiền ép ngay từ đầu. Cơn bão đen khổng lồ của Bạo Phong Ma Hoàng cũng giống như một đòn nghiền ép, khiến Bát Thần Côn Ngô và Chín Đầu Bất Tử Điểu liên tục bị đẩy lui. Tình huống lúc này so với lúc bọn họ vây công Hoàng Tôn còn tồi tệ hơn nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Ma Hải Bát Chủ và các yêu ma hải vực cảm thấy bất ngờ là khi năm vị yêu chủ bị vây công, các yêu ma lục địa khác không biểu hiện ra sự lo lắng hay hoảng sợ, Mặc dù họ có vẻ sốt ruột, nhưng khi thỉnh thoảng nhìn về phía Hoàng Tôn, họ dường như có cảm giác như có một chỗ dựa vững chắc. Rõ ràng là sự tồn tại của Hoàng Tôn đã giúp họ duy trì niềm tin, không vội vã chạy trốn. Tất cả những điều này đều được Bạo Phong Ma Hoàng và các yêu chủ hải vực quan sát kỹ lưỡng, hẳn nói với các huynh đệ tỉ muội, chúng ta phải quyết chiến. Sau đó cùng lúc giải quyết Hoàng Tôn và Ngân Nguyệt yêu chủ, dù không thể giết họ, cũng phải khiến họ bị thương nặng để họ phải bỏ chạy. Đối với những yêu chủ như Bạo Phong Ma Hoàng, việc đánh bại một hoặc hai đối thủ là có thể, nhưng để giết chết toàn bộ lại rất khó, họ đều có những thủ đoạn bảo vệ sinh mạng. Mục đích của Bạo Phong Ma Hoàng không phải là giết họ, mà là muốn khiến họ không thể cạnh tranh với Thiên Yêu Đế Phủ. Nếu năm vị yêu chủ liều mạng phản công, bọn họ cũng có thể phải chịu thương vong. Vậy thì mục tiêu là dùng cái giá thấp nhất để chiếm lấy Thiên Yêu Đế Phủ. Và lần này, Ngân Nguyệt yêu chủ không ra tay, chính là cơ hội tốt nhất. Bị áp chế trong tình thế nguy hiểm, bị sỉ nhục trước mặt tộc nhân, khi sinh tử đã trở nên mơ hồ, Ngô Dục tin tưởng rằng năm vị yêu chủ này nhất định sẽ đưa ra quyết định quan trọng, có một câu gọi là đại cục đã định hoặc không thể cứu vãn. Đối với năm vị yêu chủ này, tình thế hiện tại là như vậy, còn đối với Hoàng Tôn, lúc này là thiên thời địa lợi nhân hòa, không thành công thì mới là chuyện lạ. Ngô Dục nói, Hoàng Tôn thực sự mạnh mẽ, liệu có phải Ma Hải Bát Chủ là do nàng gọi tới? Dạ Hề Hề hỏi. Ngô Dục lắc đầu nói, đây chỉ là trùng hợp thôi, nếu như Nam Dận Yêu Châu xây dựng Tu Yêu Đế Quốc, đó sẽ là mối đe dọa lớn đối với Bạo Phong Ma Hải, hắn không có lợi ích gì ở đây, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa Ngô Dục cũng nhận thấy từ biểu cảm và hành động của Ma Hải Bát Chủ, rõ ràng bọn họ không biết gì về kế hoạch của Hoàng Tôn, nhưng hiển nhiên, bọn họ đến lần này là để hỗ trợ Hoàng Tôn, đây là một cuộc chiến đấu cấp cao nhất. Nhìn thấy những yêu ma cổ xưa và khủng bố này tự do chém giết, mọi người đều vội vã tránh xa và không ngừng thở dài. Một cây cổ thụ mọc ra hơn 1000 con mắt, một đám phân thân kim loại đen giống như kiến chúa, một bộ xương khổng lồ đen tối chọc trời, còn có 8 đầu hùng sư và 9 đầu bất tử điểu. Những yêu ma hải vực xuất hiện, với những cánh chim lớn đen che kín bầu trời, kéo dài những dạng san hô màu đỏ như máu, cũng có những con cá mập màu máu lướt qua tầng mây và vô số xúc tu cá mực phủ đầy màu đen căm ghét. Một số còn có thân thể được bao bọc bởi lớp giáp cứng như chiến tranh cơ khí, như những con tôm giải, tất cả đều rất mạnh mẽ và khiến người ta phải cảm thán. Trong số đó, bát thần Côn Ngô và 9 đầu bất tử điểu là những yêu ma kiên cường nhất. Họ bị ép đến cực hạn, nhưng vẫn chưa chết, mặc dù chịu đựng rất nhiều đau đớn. Tuy nhiên, thiên nhãn yêu thụ là vấn đề lớn nhất. Hắn và ngán mắt hải ma thần không thể khắc chế lẫn nhau, hoàn toàn vô hiệu. Hắn đang bị thâm hải điện ma tấn công dữ dội, thân thể bị chớp giật và nổ tung, tạo ra vô số lỗ thủng. Trong số tất cả các yêu chủ, tình huống của hắn là nguy hiểm nhất. Dĩ nhiên, Ma Cút yêu chủ và Hắc Kim kiến chúa cũng không trụ được lâu. Bọn họ đang bị Hoàng Tôn đánh tan, phải đối mặt với một thế trận quá khó khăn khi một mình chống lại hai đối thủ. Cuối cùng, như dự đoán của Hoàng Tôn, thiên nhãn yêu thụ sau một thời gian bị áp bức thảm hại, không còn khả năng đàm phán với các yêu chủ khác nữa. Hắn đành hét lớn, Hoàng Tôn, ta đồng ý dẫn dắt bộ tộc chúng ta gia nhập Nam Hoàng Đế Quốc. Xin hãy giúp chúng ta một tay, để những yêu ma hải vực này không thể quay lại. Hắn phải khuất phục, dù trong lòng còn đầy uất ức, nhưng thực tế, sự kiên trì của bọn họ vốn dĩ không ai dẫn dắt, và họ sợ mất thể diện. Nhưng giờ đây, vấn đề không phải là thể diện nữa. Sau đó, Hắc Kim Kiền Chúa và Ma Cốt yêu chủ cũng đồng loạt tuyên bố như vậy. Còn lại những yêu ma như Bát Thần Côn Ngô và 9 đầu bất tử điều, tất nhiên không còn hy vọng cứu vãn nữa. Thực tế, đã có 4 yêu chủ đồng ý với tư tưởng của Hoàng Tôn. Hai yêu chủ còn lại dù có phản đối mạnh mẽ, nhưng cũng chẳng làm được gì. Họ ôm nhau mà vẫn cố gắng đối kháng với Hoàng Tôn. Nhưng giờ đây, còn lại chỉ hai vị, đối đầu với Hoàng Tôn chẳng khác nào châu chấu đá xe. Cục diện ở Nam Dận Yêu Châu đã rõ ràng. Bát Thần Côn Ngô và 9 đầu bất tử điểu đối mặt với nhau. Trong lòng họ đều hiểu rõ, Nam Hoàng Đế Quốc chắc chắn sẽ thành lập, không có gì phải lo lắng. Dù cho Hoàng Tôn là người ngoài không ai biết rõ lai lịch, nhưng sự mạnh mẽ và tư tưởng của nàng đã khiến cho bọn yêu ma phải thần phục. Dù hôm nay, mọi người đều kính nể thực lực của nàng, nhưng nếu Hoàng Tôn thật sự cống hiến vì Nam Dận Yêu Châu, bọn yêu ma sẽ không thể làm gì khác ngoài việc tôn kính nàng. Lúc này, Bát Thần Côn Ngô nhìn vào ánh mắt 9 đầu bất tử điểu, thấy sự bất đắc dĩ và khuất phục. Hắn biết, nàng cũng đã khuất phục, chỉ còn lại mình hắn, và trong khoảnh khắc sinh tử, hắn không thể ngăn cản gì được nữa. Hoàng Tôn, ta đồng ý thân phục, giúp ngươi thành lập đế quốc yêu ma của chúng ta, nhưng ta có một điều kiện, mong ngươi phải thỏa mãn. Bát Thần Côn Ngô vừa cố gắng chống đỡ dưới sự công kích của Bạo Phong Ma Hoàng, vừa âm thầm truyền âm cho Hoàng Tôn. Ngươi nói đi, ta không phải là không thể thương lượng, Hoàng Tôn đáp. Mọi thứ đều nằm trong tay nàng, ba thứ đều nằm trong tay nàng. Bát Thần Côn Ngô cắn răng, nói. Nam Dận Yêu Châu là nơi của yêu ma, không phải là lãnh địa của Phượng Hoàng. Ta thừa nhận Phượng Hoàng là hoàng tộc, nhưng ta hy vọng quốc gia này không mang tên Nam Hoàng Đế Quốc, mà phải là Nam Dận Đế Quốc. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng sự khác biệt rất lớn. Nếu gọi là Nam Hoàng Đế Quốc, điều đó có nghĩa là cả hòn đảo này là lãnh địa của Phượng Hoàng. Nhưng nếu gọi là Nam Dận Đế Quốc, bọn yêu ma sẽ cảm thấy mình có sự tồn tại và có vị trí trong đó. Chúng ta cũng cầu xin quốc gia này nên gọi là Nam Dận Đế Quốc. Những yêu chủ khác thấy vậy cũng tranh thủ đưa ra yêu cầu của mình. Mặc dù chỉ khác nhau một chữ, nhưng đó là điểm họ kiên trì cuối cùng trong lòng. Thậm chí Ngân Nguyệt yêu chủ cũng lên tiếng: Hoàng tôn, ta cũng cảm thấy nên gọi là Nam Dận Đế Quốc. Tên gọi này tượng trưng cho sự thịnh vượng của yêu ma ở Nam Dận Yêu Châu, chứ không phải là sự cao quý vô thượng của hoàng tộc. Ngô Dục không thể thấy rõ biểu cảm của Hoàng Tôn, nhưng hắn đoán Hoàng Tôn sẽ đồng ý, bởi vì nàng chú trọng vào thực chất, còn tên gọi không quan trọng với nàng. Quả nhiên, dù Hoàng Tôn không nói gì, nhưng nàng chỉ gật đầu. Vậy là, mọi yêu ma cùng Hoàng Tôn đã đạt được sự thống nhất, cục diện lớn đã được định đoạt. Hoàng Tôn lúc này chậm chậm mở rộng hai tay, và ngay lập tức biến hóa thành bản thể, hiện ra hình dáng Phượng Hoàng sống mãi với chín màu sắc rực rỡ. Khi nàng bay vọt lên trời cao, các yêu ma hải vực mới nhận ra bản thể thật sự của Hoàng Tôn, Phượng Hoàng Tiên Thú. Bạo Phong Ma Hoàng khẽ nhíu mày, tay đang tấn công hơi dừng lại một chút, khiến cho bát thần Côn Ngô và chín đầu bất tử đều có cơ hội thoát khỏi tình thế căng thẳng. Các yêu ma hải vực khác cũng có phản ứng tương tự. Nói cho rõ, đừng hành động vội vã, ngươi muốn làm gì? Vạn Lý Huyết San Hô vốn đang hỗ trợ các đồng minh, thấy Hoàng Tôn có động tĩnh, vội vã lao đến. Cơ thể lớn của nó bao phủ quanh Phượng Hoàng sống mãi, ngăn cản mọi sự xâm phạm. Mặc dù gầm lên, nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Phượng Hoàng sống mãi. Lúc này, Hoàng Tôn đã bay lên trời cao, tất cả các yêu chủ đều ở dưới nàng. Trên người nàng, ngọn lửa chín màu rực cháy, tỏa ra một sức mạnh vô cùng mãnh liệt. Với tư thế quân vương, nàng lên tiếng: Đã đến lúc, Bạo Phong Ma Hải và các bạn yêu mà ở đây, hãy làm chứng cho khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử Nam Dận Yêu Châu. Từ hôm nay, với Phượng Hoàng sống mãi làm hoàng tộc, ta tuyên bố thành lập Nam Dận Đế Quốc. Lục đại yêu chủ sẽ là vương tộc của Nam Dận Đế Quốc. Giọng nói của Hoàng Tôn tràn ngập uy quyền, lấp đầy không gian bằng sự bùng nổ của tin tức. Câu nói này khiến ma hải bát chủ bối rối, tất cả đều ngừng tấn công và ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng sống mãi. Lão đại, chúng ta đây là bị sử dụng như quân cờ sao? Vạn Trảo Ma Vù ngạc nhiên hỏi. Bạo Phong Ma Hoàng nhận ra cơ hội, liền chỉ huy các yêu chủ lấy lại thế chủ động, thoát khỏi tình thế hiện tại và gom lại gần Phượng Hoàng sống mãi. Cùng lúc đó, Ngân Nguyệt yêu chủ cũng bay lên cao, xuất hiện bên cạnh Hoàng Tôn, rõ ràng là muốn đứng về phía Phượng Hoàng sống mãi. Tình thế thay đổi nhanh chóng, khiến các yêu ma hải vực không kịp phản ứng. Cái gì? Vừa rồi nàng nói cái gì? Nam Dận Đế Quốc? Hoàng Tôn này muốn thành lập đế quốc tại Nam Dận Yêu Châu sao? Phóc! Đây không phải là thật sao? Nó giống như Bạo Phong Ma Hải của chúng ta, nhưng chúng ta đâu có theo hình thức tu đạo như vậy. Đám tiện chủng này thực sự là... Thế nhưng, sao sáu yêu chủ lại chịu thần phục một kẻ không biết từ đâu đến như vậy? Vừa nãy hình như nghe thấy Ma Hoàng nói, đây là Phượng Hoàng Tiên Thú, chúng ta yêu ma mà lại phải thần phục tiên thú sao? Tuy tiên thú rất hiếm, nhưng những yêu ma hải vực bàn tán xôn xao, khí thế của họ không hề nhỏ. Lúc này dưới sự liên kết của Hoàng Tôn, Nam Dận Yêu Châu đã đoàn kết lại với nhau. Cộng thêm Hoàng Tôn cùng bảy yêu chủ, họ đã có thể giằng co với Ma Hải Bát Chủ. Tình hình hiện tại là Ma Hải Bát Chủ cùng nhóm yêu chủ Nam Dận Yêu Châu đang đối đầu gay gắt, trong khi năm vị yêu chủ mượn cơ hội này để thở dốc. Tuy nhiên, lúc này Ma Hải Bát Chủ đang rất tức giận, bởi vì họ nhận ra rằng Hoàng Tôn coi họ chỉ là công cụ lợi dụng để buộc năm yêu chủ kia phải đồng ý dưới sự thống trị của Hoàng Tôn. Như Ngô Dục đã từng nói, Bạo Phong Ma Hoàng tuyệt đối không thể để cho Nam Dận Yêu Châu trở thành một thế lực mà hắn không thể kiểm soát. Trước đây, yêu ma Nam Dận Yêu Châu chỉ có thể co mình lại, không dám mạo hiểm ra khỏi hải vực. Nếu họ thực sự thành lập được một đế quốc, yêu ma hải vực sẽ không thể tùy tiện xâm chiếm như hôm nay. Điều này khiến Ma Hải Bát Chủ vô cùng tức giận. Đồng thời, việc chiếm lấy Thiên Yêu Đế Phủ cũng không hề dễ dàng. Điều này càng làm cho Ma Hải Bát Chủ phẫn nộ. Lúc này, Bạo Phong Ma Hoàng, một con hung thú tuyệt thế, cùng Phượng Hoàng Tiên Thú đều hóa thành chim, tiếp cận Hoàng Tôn. Bạo Phong Ma Hoàng nói, không ngờ ngươi lại quyết đoán đến thế, lại còn có thể nói ra những lời chẳng đâu vào đâu như vậy. Ta thật sự phải khâm phục ngươi. Ngươi có thể làm cho sáu yêu chủ khuất phục, mặc dù là nhờ vào sức mạnh của chúng ta. Tuy nhiên, nếu Nam Dận Yêu Châu thật sự muốn thành lập Tu Yêu Đế Quốc, chúng ta Bạo Phong Ma Hải nhất định không đồng ý. Không đồng ý. Những yêu ma trong Ma Hải Bát Chủ cùng các yêu ma hải vực đều hô to với giọng điệu hung dữ. Hoàng Tôn mỉm cười rồi đáp, các ngươi có tư cách gì mà không đồng ý? Bạo Phong Ma Hoàng kiêu ngạo nói, không cần có tư cách gì, chúng ta chính là không đồng ý, cũng sẽ không thừa nhận. Hơn nữa, Thiên Yêu Đế Phủ hôm nay cũng là của chúng ta, các ngươi, từ đâu đến thì đi về đó, không phải người của chúng ta, sao lại muốn chiếm đất của Nam Hải chúng ta? Nhị Yêu Ma Hải vực hung hãn, lời nói của Bạo Phong Ma Hoàng được nhiều yêu ma hưởng ứng. Lúc này, Nam Dận Yêu Châu có vẻ hơi yếu thế, tuy nhiên, Hoàng Tôn sẽ không để tình huống này xảy ra. Khi đã đến mức độ này, nàng cười lại một tiếng, rồi nói, mới vừa rồi ta đã tuyên bố, Nam Dận Đế Quốc đã được thành lập, và từ giờ trở đi, ta chính là Nam Hoàng Đế Quốc của một quốc gia tôn chủ. Nam Dận Yêu Châu là lãnh thổ của ta, chúng ta lãnh thổ không thể bị xâm phạm. Các ngươi hải vực yêu ma bây giờ xâm lấn lãnh thổ của ta, lại còn muốn cướp tài bảo của chúng ta, hành vi đại nghịch bất đạo, trời không tha. Ta ở đây tuyên bố, vì bảo vệ tôn nghiêm của Nam Dận Đế Quốc, bảo vệ vinh quang của bộ tộc ta, vào giờ phút này, ta chính thức tuyên chiến với Bạo Phong Ma Hải. Ngô Dục vẫn đánh giá thấp Hoàng Tôn, không ngờ nàng trong lúc tâm trạng kích động như vậy, lại có thể kiên định và tài giỏi đến thế. Trước đây, vấn đề lớn nhất ở Nam Dận Yêu Châu chính là sự không đoàn kết. Mỗi yêu ma đều làm theo ý mình, tuy nhiên qua lời nói của nàng, mặc dù các chủng loại yêu ma khác nhau, trước đây có thể là kẻ thù nhưng bây giờ, họ đều cảm thấy mình có chung một thân phận, nhất thời, sức mạnh đoàn kết trong lòng bọn họ bộc phát. Có lẽ nhóm yêu chủ còn không nhận ra, khi cảm giác vinh dự quốc gia dâng lên, tất cả yêu ma đều gần gũi hơn, và họ đã cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ lan tỏa. Mọi người đoàn kết, vì lợi ích chung. Mỗi yêu ma, khi thấy ranh giới của mình bị xâm phạm, đều cảm nhận được một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Đến lúc này, tất cả yêu ma đồng loạt gào thét, âm thanh vang dội khắp nơi, khiến cho hải vực yêu ma thực sự cảm nhận được sự thay đổi ở Nam Dận Yêu Châu. Hoàng Tôn mang lại sự biến đổi mới cho nơi này, một loại biến đổi mà bọn họ hoàn toàn có thể kiểm soát. Tuyên chiến, cái từ ngữ xa lạ này khiến Bạo Phong Ma Hoàng ngẩn ra. Hắn không cảm thấy buồn cười mà là thấy khó xử, đặc biệt là khi đối diện với Hoàng Tôn. Lúc này hắn thấy sáu yêu chủ kia đều đang nhúc nhích, có vẻ như họ muốn một trận chém giết. Tuy nhiên, Bạo Phong Ma Hoàng cũng không sợ, vì dù sao bọn họ vẫn có thêm một người, hơn nữa đối phương rõ ràng không phải trong trạng thái tốt nhất, thậm chí có chút mệt mỏi. Ta một mình sẽ đối phó với năm người còn lại, các ngươi hai người một nhóm, để bọn họ cũng thử cảm giác bị vây công. Hoàng Tôn không hề kiêng nể, trực tiếp nói với sáu yêu chủ. Được, các yêu chủ vẫn tin vào thực lực của Hoàng Tôn. Dù sao, nàng mới vừa đánh bại năm yêu chủ liên thủ không lâu, lần này có khác biệt, vì Hoàng Tôn đã bao gồm cả Bạo Phong Ma Hoàng vào trận, trong khi Bạo Phong Ma Hoàng vốn định tự mình giải quyết Hoàng Tôn. Thật là khoác lác quá mức. Vạn Trảo Ma Vu cùng đám người cười lớn, nhưng rất nhanh, nụ cười của họ tắt ngấm. Ánh mắt của Hoàng Tôn càng lúc càng đáng sợ, đó gần như là cuộc chiến giữa hai đế quốc, sắp sửa bùng nổ ngay lập tức. Ngô Dục tìm được một chỗ tốt để xem chiến, hôm nay quả thật hắn được lợi không nhỏ. Trong lúc hỗn loạn, hắn nhìn thấy Nam Cung Vi cũng trốn vào hồ cổ yêu, hắn vội vàng tránh xa nàng một chút, vì lúc này, tất cả yêu ma đều đoàn kết. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ gặp rắc rối lớn. Tạm thời mà nói, Hoàng Tôn dường như rất quan tâm đến Nam Cung Vi, ngươi yên tâm đi, Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Chắc là thế, Ngô Dục cảm nhận đúng như vậy, nhưng kỳ thực, hắn vẫn không thể xác định rõ, vì Hoàng Tôn quá bí ẩn, ai mà biết được nàng đang nghĩ gì. Hoàng Tôn tuyên chiến không phải trò đùa, lúc này, trong lịch sử chưa từng có trận chiến nào như vậy, Nam Dận Yêu Châu và Bạo Phong Ma Hải, hai siêu thế lực lớn, đều dốc toàn bộ lực lượng vào cuộc đối đầu này, ngay tại, trong mắt màu vàng ỏng của Thiên Yêu Đế Phủ, cái... Trong mắt màu vàng óng ấy lạnh lùng tĩnh lặng, chỉ nhìn cuộc chiến đầy lửa này. Đối với Nam Dận Yêu Châu, đây là trận chiến quan trọng nhất, một trận chiến mở ra một kỷ nguyên mới của Nam Dận Đế Quốc, là điểm khởi đầu của lịch sử mới. Dĩ nhiên, nếu thất bại thì lịch sử ấy có thể chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Tự nhiên, lòng trung thành và cảm giác vinh dự xuất hiện, khiến cho các yêu ma, những kẻ tranh đấu suốt bao năm qua, giờ đây đoàn kết lại dưới lá cờ của Hoàng Tôn. Trong mắt họ chỉ có khát vọng chiến đấu, và cảm giác vinh dự này trao cho họ sức mạnh mãnh liệt, đây là điều chưa từng có trước đây. Tuy nhiên, trận chiến này vẫn nằm trong sự kiểm soát của những người mạnh nhất. Có vẻ như cả hai bên đều không mong muốn một cuộc chiến quá hỗn loạn, bởi những như thế thì rất khó kiểm soát. Lúc này, phần lớn các yêu vương đang đối mặt nhau. Dĩ nhiên, dù không phải lúc nào cũng là những lời chửi bới hay sự xem thường, nhưng sau khi mọi thứ qua đi, vẫn có những người không nhịn được mà ra tay. Và lúc này, tất cả mọi người đều hướng sự chú ý vào Hoàng Tôn và Bạo Phong Ma Hoàng. Ngay sau khi tuyên chiến, Hoàng Tôn dẫn theo lục đại yêu chủ tiến thẳng đến đối đầu với Ma Hải bát chủ. Hai bên đều đã hiện nguyên hình, đối đầu trực tiếp với nhau. May mắn là không gian này rộng lớn vô cùng, nếu không với số lượng yêu ma cấp cao thể hiện bản thể, có lẽ không gian sẽ bị nghẽn lại, đặc biệt là một số yêu ma, bản thể của họ quá lớn. Bên ma hải bát chủ, vạn trảo ma vu, vạn lý huyết san hô, bạch ác huyết sa và nhiều yêu ma khác đều hiện nguyên hình, tám con siêu cấp cự thú, đúng như một huyền thoại. Khi họ đứng vững trên bầu trời, chỉ có thể cảm nhận được khí thế quát tháo phong vân, bá chủ của hải vực. Tuy nhiên, phía nam Dận Yêu Châu, với sự gia nhập của Ngân Nguyệt Yêu Chủ và Ngân Nguyệt Tiên Viên, cộng với các yêu chủ như Bát Thần Côn Ngô, Chín Đầu Bất Tử Điểu, Ma Cốt Yêu Chủ, Thiên Nhãn Yêu Thụ và Hắc Kim Kiền Chúa, họ cũng có thể sánh vai được với đối thủ. Mặc dù bản thể của Phượng Hoàng sống mãi không quá lớn, nhưng ngọn lửa chín màu rực cháy trên người nàng lại mang đến một khí chất cao quý, kiêu hãnh và thánh khiết, khiến nàng không thể không được xem là tiên thú. Với nhiều cự thú như vậy, không ai có thể phủ nhận rằng phong thái và thần uy của nàng với ngọn lửa thiêu đốt không hề thua kém. Bạo Phong Kình Bằng, siêu cấp ma thú của Ma Hải Bát Chủ. Giờ đây, khi đại chiến bắt đầu, một cơn bão lửa bùng nổ, mọi người kể cả Ngô Dục đều ngừng thở, tất cả đều biết rằng đây mới là trận chiến đỉnh cao nhất trong ngày hôm nay. Những trận chiến trước đó dù đặc sắc và chấn động, nhưng không thể so sánh với cơn lốc chiến đấu này. Mọi yêu ma đều cảm thấy sự căng thẳng, hồi hộp dâng trào. Thật là phô trương thanh thế, buồn cười. Bạo Phong Ma Hoàng chỉ cười khẩy một tiếng, sau đó ra hiệu cho bảy yêu chủ còn lại. Lúc này, hai đại đoàn thể yêu ma đã lao vào nhau như sét đánh không kịp bưng tai, hung hãn va chạm mạnh mẽ. Ngô Dục cảm thấy cả thiên địa như chao đảo. Dù vậy, hắn đã trải qua trận chiến giữa Viêm Hoàng Cổ Đế và Cổ Ma Thần, nên trong lòng vẫn khá trấn tĩnh. Những yêu ma khác thì hoàn toàn mất kiểm soát, lúc này chỉ còn biết hét lên, xít vào để trợ uy cho yêu chủ của mình. Yêu ma hải vực cũng chẳng khác gì, hai bên lẫn nhau giận dữ mắng chửi, tay chân loạn xạ. Tuy chưa có ai ra tay trực tiếp, nhưng nếu tình hình kéo dài, nơi này sẽ không thể chịu đựng được nữa. Đám tiện chủng Bạo Phong Ma Hải, mau cút khỏi Nam Dận Đế Quốc, nếu không, chúng ta Hoàng Tôn sẽ cho các người Ma Hải bát chủ phải tè ra quần. Đến lúc đó, các người sẽ bị ném vào Diêm Phù thế giới, không còn một mống, Nam Dận Đế Quốc gì chứ, Hoàng Tôn gì chứ, đừng có xấu hổ thế, một con đàn bà thối, một con chim ngốc mà cũng dám nói vậy. Nếu mà Hoàng chấp nhận làm tiếp còn có thể hiểu, các ngươi thật sự coi nàng là cứu thế, cười chết ta rồi, dám coi thường Hoàng Tôn sao, đợi đó, hiện tại các ngươi có thể cười nhưng sau trận này, tôi xem các ngươi có còn cười được không. Cả đám ngu xuẩn, nếu Hoàng Tôn không thực sự lợi hại, làm sao có thể khiến sáu yêu chủ đồng ý vì nàng mà bán mạng, biến đi, ai không biết nàng chỉ biết khoe sắc thôi, đúng là ngu xuẩn, không chịu nhận, hôm nay xấu hổ là các ngươi đó, lớn lên trong biển cả mà cũng chẳng có cái đầu óc nào. Chúng ta không chết yêu chủ cùng Hắc Kim Kiền Chúa chẳng phải nữ sao, sắc đẹp có thể khiến chúng ta từ bỏ thế lực của mình, đồng lòng lập ra một tu yêu đế quốc sao, biết đâu, các người yêu chủ này chắc cũng thích nữ, ha ha. Sau khi nghe những lời này, yêu ma hải vực vẫn không ngừng cười nhạo, điều này khiến cho yêu ma nam giận rất tức giận, đa số đều mặt mày tối sầm, tuy nhiên, họ rõ ràng hiểu rằng đối thủ càng coi thường Hoàng Tôn thì lại càng có lợi cho họ, để bọn chúng đắc ý đi, chờ đến khi chúng nhận ra sự lợi hại của Hoàng Tôn. Lúc đó bọn chúng mới biết hiện tại mới là tận thế, càng cười vui vẻ giờ đây, đến khi thất bại sẽ càng đau đớn. Không sai, chúng ta không cần phải so đo với đám ngu xuẩn này, đấu võ mồm với họ chẳng có tác dụng gì. Để bọn họ tự mãn, tự tin đi, cứ để chúng ta nhìn thôi, hôm nay nhất định phải khiến bọn yêu ma từ Bạo Phong Ma Hải tức đến nỗi phải nôn ra máu. Đúng, nhất định phải khiến bọn họ phải tè ra quần, quỳ xuống xin tha, mới có thể giải tỏa cơn hận bị áp chế bao năm nay. Hải vực yêu ma, dựa vào cái gì mà tự cho mình cao quý, dựa vào cái gì mà tự cho mình siêu phàm, có phải chỉ vì số lượng đông hơn một chút không, dựa vào đâu mà họ lại xem thường chúng ta, các yêu chủ của họ cũng chẳng có nhiều hơn chúng ta mấy người, cái này chứng tỏ, họ chỉ là số đông mà thôi. Những yêu ma bắt đầu tỉnh táo lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám yêu ma hải vực đang đắc ý, trào phúng và châm biếm. Những lời nói này tuy khó nghe, nhưng nếu đối phương chẳng có phản ứng gì, tất cả sự chế nhạo này sẽ rơi xuống đầu họ, khiến họ phải chịu nhục. Ngô Dục không để tâm đến những cuộc khẩu chiến này, những lời châm chọc lúc này chẳng có ý nghĩa gì, chỉ có những cường giả cấp cao mới thực sự là người thống trị chiến trường. Lúc này sự chú ý của hắn chỉ dồn vào hai điều, một là tình hình chiến trường hiện tại, đặc biệt là không khí căng thẳng và nóng bỏng, còn điều quan trọng hơn là nám cung vi. Đây là trận chiến quan trọng nhất. Nhìn thấy nàng, Ngô Dục cảm thấy có chút lo lắng, đôi tay nắm chặt, mắt hướng lên bầu trời xanh, xung quanh yêu ma cũng không dám lại gần nàng, thỉnh thoảng nhìn nàng. Họ đều nhìn bằng ánh mắt kính nể và ngưỡng mộ, giống như mọi người là những kẻ ăn mày, còn nàng là công chúa cao quý trong đám đông, khiến nhiều người không dám nhìn lâu. Các tiểu nương, khí chất thật sự thành khiết và kiêu ngạo, so với trước đây quen biết, quả thật mê người hơn không ít. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười nói, Đúng vậy, không thể so sánh với trước kia được. Lúc trước, Nam Cung Vi và nàng bây giờ cũng chẳng khác gì mấy. Tuy rằng tai, mắt, mũi, miệng vẫn đẹp thu hút, khiến người ta rung động, vượt xa xa, giống như giữa tiên nữ và cô gái thôn quê có sự khác biệt lớn vậy. Quả thật là vậy, chẳng thiếu các thiếu niên yêu ma, có dũng khí nhìn nàng. Trên thực tế, trong mắt họ, nàng như một ước mơ xa vời, khát khao. Họ tưởng tượng nếu có thể trở thành bạn đời của nàng thì sẽ như được vươn lên trời cao. Càng là những nữ tử cao quý, càng khiến người ta khát khao. Tuy nhiên, trong lòng Ngô Dục, ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là hình ảnh của nàng khi còn hồn nhiên, ngây thơ và đáng yêu. Khi đó, nàng còn rất nhỏ, giờ đây nàng đã trở nên thánh khiết và kiêu ngạo, vẻ đẹp khiến lòng người rung động, nhưng không còn là hình ảnh trong lòng Ngô Dục. Hoặc có thể nói, giữa họ đã có một sự ngăn cách vô hình, sâu sắc. Ngược lại, giờ đây, nàng dường như đã quên mất chính mình. Nếu như Nam Dận Đế Quốc được thành lập, nàng chính là người đứng thứ hai trong Nam Dận Yêu Châu. Không ai dám động đến nàng dù chỉ một sợi tóc. Ở nơi này, nàng sẽ an toàn hơn nhiều so với ta ở Viêm Hoàng Cổ Vực. Ta thực sự không cần phải lo lắng về sự an toàn của nàng nữa, mà nên lo cho bản thân mình thì hơn. Mô Dục nghĩ như vậy trong lòng. Điều duy nhất khiến hắn băn khoăn là hắn không biết rõ về Hoàng Tôn, trong khi Hoàng Tôn lại có thể sẽ gây nguy hiểm cho nàng. Tuy nhiên, nếu thực sự như vậy, Mô Dục cũng hiểu rõ rằng hắn không thể làm gì được Hoàng Tôn. Dù sao, đó là một nhân vật khủng khiếp đứng ở đỉnh cao của yêu ma. Muốn tiếp cận Viêm Hoàng Cổ Đế cũng không phải chuyện dễ dàng. Loại tồn tại như vậy, hiện tại hắn chỉ có thể ngước nhìn mà thôi. Hắn không muốn nghĩ quá nhiều về những điều đó, nên đã quyết định bỏ qua hết thảy và chờ khi trận chiến này kết thúc. Có thể sẽ có đáp án cho mọi chuyện. Hắn chăm chú quan sát cuộc chiến trên cao, dùng hỏa nhãn kim tinh để theo dõi. Lúc này, phần lớn yêu ma đều không thể nhìn rõ trận chiến này, bởi chúng thực sự đang chiến đấu ngoài vũ trụ, động tĩnh vô cùng lớn, khắp nơi đều có ánh sáng lóe lên, như thể những cự thú đang giao chiến trong không gian vũ trụ. Mọi thứ đều mơ hồ, khó có thể nhìn rõ chi tiết nhỏ. Ngô Dục có thể nhận ra rằng Hoàng Tôn quả thật rất mạnh, nàng đối đầu trực tiếp với tổng cộng 5 đối thủ, trong đó có Bạo Phong Ma Hoàng. Hắn cũng nhận thấy rằng Bạo Phong Ma Hoàng lúc này không giống như ngày trước, mà là một con cá voi khổng lồ, hình thể của nó vượt qua tất cả yêu ma. Mỗi lần nó hít thở đều như núi đổ, biển gầm, rung chuyển cả bầu trời. Âm thanh trầm trọng vọng lên từ trên cao, chính là tiếng của con cá voi đó phát ra. Đối mặt với 5 đối thủ Bạo Phong Ma Hoàng và những kẻ khác, chắc chắn đã nhận ra sự lợi hại của Hoàng Tôn. Có lẽ bây giờ họ đang cảm thấy sự chấn động trong lòng, khó mà dùng lời để diễn tả được. Ngô Dục nghĩ thầm, còn Côn Ngô yêu chủ, Hồng Chết yêu chủ, họ cuối cùng cũng có cơ hội bị vây công 2-1. Đây chính là cách đối phương đã làm khó dễ họ trước đây. Bây giờ, nếu Hoàng Tôn thắng, những kẻ đầu tiên gặp xui xẻo chính là Vạn Trảo Ma Vu, Vạn Lý Huyết San Hô và Bạch Ác Huyết Sai. 3 người này, mỗi người đều bị 2 yêu chủ vây công và tấn công, khó mà thoát khỏi tình thế nguy hiểm. Bây giờ, họ hoàn toàn bị áp chế trên người đầy vết máu. Vạn Lý Huyết San Hô, bản thể của nó bị phá hủy rất nhiều, những mảnh vỡ đó như mưa rào đổ xuống, những mảnh san hô vỡ vụn giống như núi lớn, lao xuống hồ cổ yêu, tạo thành những đợt sóng lớn, bắn lên đầy bọt nước. Chiến trường xa xôi này, nhóm yêu vương cũng đã nhận thức được một phần tình hình. Ngô Dục nhìn rõ, sắc mặt yêu vương bên đối phương đã bắt đầu khó coi. Ngược lại, bên này những người như Ngô Ma Vương, Đại Bằng Vương, Thân Đồng Hầu và Kim Cương Đế Viên, lúc này đều lộ ra nụ cười, đặc biệt là Thần Đồng Hầu. Ngô Dục đoán có lẽ hắn đang rất rõ ràng tình thế hiện tại. Trước đây không lâu, Hoàng Tôn đã được đánh giá là một trong 3 người có thực lực mạnh nhất của Diêm Phủ thế giới. Bạo Phong Ma Hoàng, chủ nhân của Bạo Phong Ma Hải, thực lực uy chấn cả khu vực phía Nam Hải Vực. Nhưng dù sao Diêm Phủ thế giới rộng lớn như vậy, trong Viêm Hoàng Cổ Vực, nơi có vô số cường giả tu đạo, khả năng của họ có thể lọt vào top 50. Nếu tính rộng ra thì có thể lên tới 30 người mạnh nhất. Vì vậy, Hoàng Tôn và Bạo Phong Ma Hoàng thực sự không phải là cùng một đẳng cấp. Hiện tại, Bạo Phong Ma Hoàng muốn cùng với 4 yêu chủ khác mới có thể miễn cưỡng đối đầu được với Hoàng Tôn. Đây là điều Ngô Dục nhận ra. Với đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, hắn xuyên thấu qua tầng mây và ánh sáng chiến đấu, nhìn thấy ánh mắt kính nể và hoang mang của Bạo Phong Ma Hoàng. Cuối cùng, Ngô Dục cũng hiểu được thế nào là sự kính nể thực sự. Trước khi khai chiến, hắn không thể tưởng tượng được Hoàng Tôn lại là một nhân vật khiến người ta khiếp sợ như vậy. Rốt cuộc hắn đã hiểu tại sao Hoàng Tôn có thể khiến lục đại yêu chủ thần phục. Ngô Dục cười nhẹ, vậy có thể nói Nam Dận Đế Quốc đã thành lập rồi sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt hỏi. Ngô Dục lại quan sát một lúc rồi gật đầu. Hoàng Tôn thật sự đáng sợ, hắn không cảm thấy có chuyện gì ngoài ý muốn có thể xảy ra nữa. Lúc này, 3 người từ Hải Vực đang bị vây công bởi yêu chủ đã kiệt sức, còn Hoàng Tôn không hề bị tổn hại chút nào. Mặc dù Bạo Phong Ma Hoàng dẫn đầu tấn công với vẻ hung ác, cuồng loạn, nhưng thực tế hiệu quả không lớn. Ngược lại, mỗi lần Hoàng Tôn phản kích lại khiến bọn họ gặp nguy hiểm trầm trọng, ít nhất ba yêu chủ đã bị thương, thân thể cháy đen do sức mạnh của Hoàng Tôn. Hôm nay, chúng ta vừa mới thành lập Nam Dận Đế Quốc, mấy vị đường xa đến đây, chúng ta chưa chuẩn bị xong lễ vật. Vậy thì để ta tặng các vị món lễ vật này. Món lễ này gọi là Vĩnh Sinh Luyện Ngục, cũng có thể gọi là Sống Mãi Phượng Hoàng Luyện Ngục. Không biết các vị ma hải bát chủ có thể nhận lễ vật này không? Ngay lúc này, tất cả yêu ma có mặt đều nghe thấy tiếng cười nhẹ của Hoàng Tôn. Cười rất lạnh lùng, nhưng cũng có một chút thoải mái. Điều này khiến các yêu ma của Nam Dận phấn khích vô cùng, trong khi các yêu ma của Hải Vực lại rơi vào kinh hoàng. Lúc này họ bắt đầu thể hiện vẻ mặt không thể tin nổi. Nhìn lên bầu trời xanh, nhiều yêu ma còn đang chế nhạo. Nhưng giờ đây, sắc mặt họ trở nên lúng túng và hoảng sợ, vì họ không thấy Bạo Phong Ma Hoàng trả lời. Điều này chứng tỏ, bọn họ đang liều mạng chống cự, chứ không phải là đối phó với lễ vật của Hoàng Tôn với thái độ thờ ơ như vậy. Bỗng, một tiếng nổ vang lên, Hoàng Tôn ra tay, nhanh chóng hơn bất kỳ ai nghĩ. Ngô Dục cảm thấy, Vĩnh Sinh Luyện Ngục hẳn là một không gian đặc biệt, một lĩnh vực riêng biệt, bởi vì khi hắn cảm nhận được sự chấn động của không gian, chiến đấu trên bầu trời bỗng dưng im ắng. Giống như những yêu ma khổng lồ kia đột nhiên biến mất, như thể chúng đã ẩn mình, cũng như ngừng chiến đấu. Mọi thứ xung quanh đột nhiên lắng xuống, bầu trời sau khi bị phá hủy bởi những trận chiến, lại bắt đầu ngưng tụ mây, một làn mây trắng cuộn lên, liệt nhật chiếu sáng, cả hồ cổ yêu chìm trong sự tĩnh mịch, giống như đang chết lặng. Chỉ có một đôi mắt vàng óng dưới đáy hồ, lạnh lùng nhìn lên bầu trời, không hề có sự thay đổi. Lúc này, tất cả yêu ma đều trợn mắt há hốc mồm, đứng yên. Chẳng khác gì những con vịt đang ngẩng cổ nhìn lên trời, không núp mít, không một lời nào. Tất cả thế giới vào giây phút này, chìm vào trong sự tĩnh mịch, Vĩnh Sinh Luyện Ngục. Một ngày nào đó, ta cũng muốn đạt được thần thông như vậy, có thể triển khai tới mức độ này. Trong sự tĩnh mịch đó, Ngô Dục bỗng nghe thấy một âm thanh rất chói tai. Đó chính là Nam Cung Vi, nhưng khác với những yêu ma kinh ngạc. Nàng tràn ngập khát vọng mãnh liệt, ánh mắt sáng rực, cực kỳ mừng rỡ, gần như sắp nhảy múa. Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Dục bắt đầu hoài nghi liệu nàng có phải là Nam Cung Vi thật sự không, hay từ đầu đến cuối chỉ là một người khác. Nhưng làm sao có thể nghĩ rằng chính nàng lại gọi là Nam Cung Vi? Trên người nàng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng vẫn là nàng sao? Hay là chỉ là Hoàng Tôn đã cho nàng một huyết mạch và ký ức mới? Nàng còn nhớ những ký ức cũ của mình không? Ngô Dục khẽ nhíu mày, trong đầu hắn dâng lên bao nhiêu ký ức lẫn lộn, khiến hắn cảm thấy rối bời. Vì thế hắn nhìn nàng với ánh mắt thất thần. Vốn dĩ hắn nghĩ mình sẽ rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, hai người đã sớm kết thúc, nhưng không ngờ nàng lại xuất hiện trong cuộc đời hắn một lần nữa, với một cách thức mơ hồ như vậy. Khi hắn còn đang mơ màng, bỗng nhiên một tiếng kinh hô vang lên, hiển nhiên là có động tĩnh trên bầu trời. Ngô Dục vội vàng lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, chỉ thấy Hoàng Tôn và Lục Đại Yêu Chủ xuất hiện. Lúc này Hoàng Tôn đã biến thành một hình người tuyệt đẹp, đứng cao như thể quân lâm thiên hạ, sau lưng nàng là ánh mắt đầy sùng kính của sáu yêu chủ. Không chút nghi ngờ hay do dự, bọn họ đứng sau lưng Hoàng Tôn, và ánh mắt của họ cho thấy từ nay về sau, họ sẽ trung thành tuyệt đối. Tạm thời không thấy ma hải bát chủ, nhưng Ngô Dục có thể nhìn thấy Hoàng Tôn trong tay đang nâng một quả cầu lửa chín sắc. Quả cầu lửa này đang hung hăng thiêu đốt, bên trong có thể mơ hồ nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết, thật sự khiến người ta tan nát cõi lòng. Lúc này, Hoàng Tôn bay lượn trên đỉnh đầu hải vực yêu ma, đang ném quả cầu lửa ra, nên lập tức quả cầu tỏa ra. Từ bên trong lao ra tám hình người, quả nhiên, đó là ma hải bát chủ, nhưng lúc này bọn họ vô cùng suy yếu và chật vật, thân thể cháy đen, có người còn bị thiêu rụi cả cánh tay và thân người, thậm chí Bạo Phong Ma Hoàng lúc này cũng chỉ còn thoi thóp. Tuy nhiên điều bi thảm nhất chính là ánh mắt của họ, trong đôi mắt run rẩy của họ, Ngô Dục nhìn thấy sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Đúng vậy, ngay cả Bạo Phong Ma Hoàng lúc này cũng vô cùng hoảng sợ nhìn Hoàng Tôn, ánh mắt không ngừng run rẩy. Ngày hôm nay, nể tình các ngươi lần đầu phạm phải, ta không lấy mạng các người, sau khi rời đi, nhớ giúp chúng ta tuyên cáo thiên hạ, từ nay về sau Nam Dận Yêu Châu sẽ gọi là Nam Dận Đế Quốc, và ta sẽ mãi mãi là Phượng Hoàng thống trị nơi này, từ Hải Bát Phương, gọi ta là Hoàng Tôn. Hoàng Tôn nói, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng mang theo uy hiếp như chí tôn, mỗi một từ nói ra khiến ma hải bát chủ đều run rẩy. Còn không mau cảm ơn Hoàng Tôn, để lại cho các ngươi một con đường sống. Côn Ngô Yêu Chủ, người vốn còn do dự, giờ đây cũng nhanh chóng cúi đầu bái phục, cảm ơn. Khi bị Côn Ngô Yêu Chủ quát lên, ma hải bát chủ và những người khác dồn dập chắp tay, cúi đầu, run rẩy nói ra hai chữ này. Sau khi nghe được hai chữ này, tất cả hải vực yêu ma đều hiểu thế nào là bi thảm và tuyệt vọng. Mỗi yêu ma lúc này đều tái mét mặt mày, run rẩy nhìn ma hải bát chủ, ánh mắt trợn trừng. Bọn họ có thể thấy rõ ràng, Ma Hải Bát Chủ đã thất bại, nhưng họ vẫn hy vọng ít nhất Ma Hải Bát Chủ sẽ kiên cường hơn một chút. Không cần phải nói ra lời cảm ơn nhục nhã như vậy, thậm chí là có thể thốt ra lời hùng hồn, nói rằng một ngày nào đó sẽ tái chiến. Nhưng chẳng có ai trong số 8 yêu chủ mà bọn họ tôn kính nhất làm như vậy. Tất cả đều chịu khuất nhục mà lại không cảm thấy lúng túng. Tất cả đều nói lên một điều, Hoàng Tôn đã khiến họ sợ hãi, chuyện này sao có thể như vậy? Chúng ta bạo phong Ma Hải, đây là mặt mũi mất hết, để một đám đê tiện lại dám leo lên đầu chúng ta. Đừng nói linh tinh lúc này, nếu không sẽ không thể liều mạng được, mọi người không hiểu sao. Đại vương đã nhận mệnh rồi, chúng ta không cần phải làm loạn nữa. Nói cách khác, từ nay về sau, gặp phải yêu ma nam dẫn yêu châu, chúng ta phải vòng quanh đi. Những cuộc thảo luận nhỏ nhẹ giữa các yêu ma hải vực bắt đầu lan truyền. Khi nhìn thấy bộ mặt thê thảm của bọn họ, những người này khóc không thành lời, hồn bay phách lạc, yêu ma của nam dẫn quả thật cảm thấy hả hê. Lúc này, bọn họ có thể hoàn toàn giải tỏa nỗi uất ức từ trước, vì từ trước đến nay, chưa bao giờ có cảm giác tự hào và vinh dự nồng nàn đến vậy. Đây là điều chưa từng xuất hiện trước kia. Chính vì vậy, sự kính trọng của họ đối với Hoàng Tôn càng lúc càng lớn, vượt lên trên cả sự e ngại, kính nể. Tuy có sự uy hiếp, nhưng khi sự tôn kính vượt lên, sẽ làm cho sức mạnh của họ càng trở nên dồi dào. Sự đoàn kết của Nam Dận Yêu Châu cũng càng thêm vững chắc. Ít nhất, Ngô Dục nhận thấy rằng ánh mắt của tất cả yêu ma xung quanh đã thay đổi. Họ nhìn Hoàng Tôn với sự tôn kính tuyệt đối, không ai còn dám phản kháng. Lúc này, toàn bộ yêu ma từ bốn phương đều quỳ xuống mặt nước. Một người dẫn đầu, tất cả đồng loạt quỳ xuống, dốc hết sức lực hô to: Hoàng Tôn, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuổi. Nam Dận Đế Quốc Vương vào thời khắc này đã chính thức ra đời. Ngay cả sáu yêu chủ họ cũng quỳ xuống một chân, hô lớn cùng với tất cả yêu ma xung quanh. Tình cảnh này khiến yêu ma hải vực không khỏi ngỡ ngàng, đặc biệt là Bạo Phong Ma Hoàng. Khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhờ có các ngươi, nếu không thì không ai có thể chứng kiến trọng đại cảnh tượng này. Tiếp theo, còn cần nhờ các ngươi giúp chúng ta lan truyền tin tức, nói cho toàn bộ Diêm Phù thế giới, nơi này không phải là Nam Dận Yêu Châu, mà là Nam Dận Đế Quốc. Trong lúc vô số yêu ma đang hô to, Hoàng Tôn rất hài lòng, quay sang nói với Bạo Phong Ma Hoàng, ánh sáng khai quốc, dù không ai chịu phục, nhưng khi tin tức này lan truyền, sẽ làm chấn động cả Diêm Phù thế giới. Và như vậy, Nam Dận Đế Quốc sẽ có được sự uy hiếp thực sự. Hoàng Tôn từ hôm nay sẽ trở thành một truyền kỳ. Vâng, chúng ta nhất định sẽ làm được. Hoàng Tôn, cáo từ, Bạo Phong Ma Hoàng, một chút cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn. Chưa phải nói, các ngươi phải giúp chúng ta mở ra Thiên Yêu Đế Phủ sao? Hoàng Tôn mỉm cười hỏi, với Hoàng Tôn ở đây, Thiên Yêu Đế Phủ chắc chắn không thành vấn đề, chúng ta không cần phải quản chuyện đó nữa. Chúng ta xin cáo lui. Bạo Phong Ma Hoàng cúi đầu, lúc này vẻ mặt vô cùng tiêu điều. Tuy vậy, Hoàng Tôn cũng không gây khó khăn cho hắn, để hắn rút lui cùng với đám yêu ma hải vực đầy vẻ thất bại. Cuối cùng, họ rút khỏi Nam Dận Yêu Châu, chỉ còn lại ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Lúc này, chỉ còn lại Hoàng Tôn và đế quốc của nàng. Hoàng Tôn nhìn xung quanh, rất hài lòng với cảnh tượng này. Nàng trước tiên bảo mọi người đứng lên, rồi nói, từ giờ trở đi, Nam Dận Đế Quốc chính thức thành lập, sau này sẽ có nhiều thay đổi quan trọng, để nơi này thực sự trở thành một đế quốc hùng mạnh. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu, ta muốn mọi người quen biết một người. Nói đến đây, nàng vẫy tay với Nam Cung Vi. Nam Cung Vi đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu, liền vội vã bay đến đứng bên cạnh Hoàng Tôn, ngọt ngào áp sát bên nàng. Hoàng Tôn lên tiếng, đây là con gái của ta, công chúa duy nhất của Nam Dận Đế Quốc, tên nàng là Hoàng Hỷ. Ngô Dục nghe Hoàng Tôn giới thiệu, khi nàng nhắc đến cái tên đó, trong lòng hắn tự nhiên nghĩ đến Nam Cung Vi. Tuy nhiên, khi cái tên ấy được Hoàng Tôn nói ra, lại biến thành Hoàng Hỷ. Sự khác biệt này khiến Ngô Dục có chút ngỡ ngàng. Hắn ngượng đầu nhìn Nam Cung Vi lúc này, dùng mạo tuyệt sắc, nàng không có chút nào cảm thấy khó xử, hoàn toàn tự nhiên đứng bên cạnh Hoàng Tôn, nhìn những yêu ma của Nam Dận Yêu Châu bằng ánh mắt đầy uy nghiêm. Hoàng hai công chúa, những yêu ma trước đây nhớ rằng nàng được gọi là Nam Cung Vi, cái tên này truyền từ Hấp Phong Yêu Vương. Tuy nhiên, chuyện này không còn quan trọng nữa, quan trọng là cách mà Hoàng Tôn giới thiệu nàng. Tên Nam Cung Vi này dần dần bị lãng quên, mọi người chỉ còn nhớ đến Hoàng Hy công chúa. Phỏng chừng lần trước nàng vừa mới tỉnh lại, vẫn còn nhớ chút ký ức trước kia, ít nhất cũng hơi nhớ được tên của mình, nói cho tên của Hắc Phong Yêu Vương. Nhưng bây giờ, có lẽ nàng đã quên luôn tên Nam Cung Vi rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, chẳng nhớ nổi tên của chính mình, tỷ tỷ này thật đáng thương. Dạ Hề Hề nói, giọng đầy tiếc nuối. Ngô Dục cảm thấy trong lòng có chút phức tạp, việc hắn không quen với cái tên mới của nàng, cũng không quen với thân phận mới của nàng, Hoàng Hy công chúa. Tuy vậy, hắn lại cảm thấy bản thân mình thật buồn cười, vì nếu nàng đã thay đổi tên và thân phận, thì mình có tư cách gì để nhớ lại quá khứ? bản thân nàng còn không muốn nhớ lại nữa mà. Lúc này, mọi người đều cung kính nhìn vào nàng, một người có dung mạo khuynh thành như Hoàng Hy công chúa, trong mắt họ tràn ngập sự ngưỡng mộ. Một người trước kia bị Hắc Phong yêu vương đuổi theo, giờ đây lại lột xác thành một tồn tại thần thánh của Nam Dận Yêu Châu. Tất cả mọi người chỉ có thể ngước nhìn, không dám nhìn thẳng vào nàng. Sau khi Hoàng Tôn giới thiệu xong về Nam Cung Vi, nàng xoa đầu nàng ta một cách âu yếm, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịch. Đồng thời, nàng khẽ mở môi đỏ, tiếp tục nói, hiện tại chúng ta Nam Dận Đế Quốc vừa mới thành lập, có ba chuyện lớn cần làm, các ngươi phải nghe rõ. Xin mời Hoàng Tôn dạy bảo, những yêu ma đồng thanh hô. Hoàng Tôn nói, chuyện thứ nhất chính là thành lập, ban hành pháp luật, thiết lập kỷ cương để làm nền tảng cho quốc gia. Cần xây dựng các khu vực quản lý, phân chia các cấp quan lại, phòng chức thiên hạ, thành lập quân đội, đóng giữ biên giới, và làm tất cả những việc này để Nam Dận Yêu Châu thực sự trở thành một tu yêu đế quốc mạnh mẽ, không ai dám động vào. Đây là một quá trình dài lâu và gian khổ, cần chúng ta cùng nhau đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực không ngừng. Đúng vậy, những yêu ma đồng thanh hô to, tràn đầy nhiệt huyết. Đây là một quá trình không thể thiếu, nhưng nhờ vào các đế quốc tu tiên như Viêm Hoàng Cổ Vực, chúng ta có thể tham khảo, vì vậy không quá khó khăn. Chuyện thứ hai đó chính là ở bốn phía Nam Dận Yêu Châu, phải thiết lập một trận pháp quốc giới để bảo vệ đất nước chúng ta. Việc này cần sự nỗ lực của bao nhiêu thế hệ, nhưng chúng ta là người mở đường, nhất định phải tạo dựng một hình dáng rõ ràng. Điều này cần sự giúp đỡ của các yêu chủ cùng các vị yêu vương. Đây là một quá trình trọng đại, và sau khi hoàn thành, dù là người tu đạo, quỷ tù, hải vực yêu ma hay yêu ma khác, tất cả đều phải có sự chấp thuận của chúng ta. Trước khi vào Nam Dận Đế Quốc, Nam Dận Đế Quốc sẽ không còn là nơi ai muốn vào thì vào, càng không phải là nơi ai cũng có thể đến để cướp đoạt tài nguyên. Đúng vậy, các yêu ma lập tức tán thành. Tại Nam Dận Yêu Châu, đại đa số yêu ma luôn cảm thấy thiếu an toàn, vì rất nhiều người từ bên ngoài đến, đặc biệt là yêu ma hải vực, thường xuyên tới duyên hải gây rối, khiến nơi này luôn đầy những cảnh đau thương. Bọn yêu ma lúc này nhìn Hoàng Tôn với sự kính trọng, chờ đợi nàng nói về chuyện thứ ba. Hoàng Tôn lúc này bỗng nhiên nở một nụ cười, nói, chuyện thứ ba thật ra lại là việc chúng ta cần phải làm ngay. Đó chính là mở ra Thiên Yêu Đế Phủ, chiếm lấy nơi này, lập nên quốc khố của chúng ta, và lấy Thiên Yêu Đế Phủ làm điểm bắt đầu. Rốt cuộc, Hoàng Tôn đã đi vào vấn đề chính. Nàng rất rõ ràng rằng, trước tiên phải mở ra Thiên Yêu Đế Phủ, rồi mới bắt đầu ban hành pháp luật, quy định, thiết lập quốc giới. Thiên Yêu Đế Phủ cần phải được mở ngay lập tức, nếu không, đêm dài lắm mộng. Khi tin tức này được truyền đi, tất cả yêu ma đều hoan hô vang lên, bởi vì họ đến đây là vì Thiên Yêu Đế Phủ. Hơn nữa, Hoàng Tôn nói rằng, nơi này sẽ được dùng để thành lập quốc khố, tức là những ai có công trong tương lai đều có thể nhận được đồ vật bên trong. Các yêu ma xôi trào. Tất nhiên, bản thân họ cũng muốn thử vận may, mong được vào Thiên Yêu Đế Phủ, nhưng xem ra, Hoàng Tôn dường như đã đồng ý điều này. Không ngờ, Hoàng Tôn lại tiếp tục bổ sung, Thiên Yêu Đế Phủ này, tất nhiên sẽ có vô số hung hiểm, vì lý do an toàn của các vị, ta sẽ cùng 6 vị yêu chủ tiến vào trước, còn những người khác thì đợi bên ngoài. Khi nghe điều này, các yêu ma không khỏi thất vọng. Tuy vậy, đây là mệnh lệnh của Hoàng Tôn, nên họ cũng không dám cãi lại. Hơn nữa, dù không có Hoàng Tôn, nhóm yêu chủ cũng không thể để những người không liên quan vào trong. Mẹ kiếp, chúng ta cũng không vào được sao? Nam Sơn Vọng Nguyệt cảm thấy rất phiền muộn. Hắn đã nhìn chằm chằm vào Thiên Yêu Đế Phủ suốt một thời gian dài. Nàng có thể phá cửa mà vào hay không? Vẫn chưa chắc chắn đâu. Ngô Dục nói, hắn cảm thấy Thiên Yêu Đế Phủ không đơn giản như vậy. Hoàng Tôn chưa chắc đã thành công. Hãy chờ xem. Lúc này Hoàng Tôn dẫn theo Nán Thông Vi cùng 6 yêu chủ tiến vào hồ cổ yêu. Các yêu ma vội vàng nhường đường rộng, để các nàng có thể trực tiếp tiến vào. Dù họ không thể đi vào, nhưng ánh mắt của họ vẫn đầy sự tôn kính khi nhìn về phía Hoàng Tôn. Rất nhiều người dùng bùa chú đưa tin, truyền bá những chuyện đã xảy ra ở đây đến bạn bè của họ, hoặc cho các tổ chức tình báo. Thực tế, tin tức về việc Hoàng Tôn đánh bại Ma Hải Bát Chủ và thành lập Nam Dận Đế Quốc chắc chắn đã lan rộng khắp Diêm Phù thế giới. Không ngoài dự đoán, tin này đã thu hút sự chú ý lớn từ các thần linh, vì Viêm Hoàng Thần đều là nơi thông suốt nhất. Ngô Dục cùng một số yêu ma đi đến sâu trong hồ cổ yêu, ở cạnh tròng mắt màu vàng óng, trước mặt hắn là rất nhiều yêu ma, và tại trung tâm của tròng mắt vàng óng, Hoàng Tôn và những người khác đang ở đó. Hoàng Tôn, có chắc chắn không? Kỳ thực, nhóm yêu chủ hiện giờ cũng chưa biết rõ tình hình. Ngô Dục mơ hồ nghe thấy tiếng của chín đầu bất tử điều đang hỏi. Trước kia nàng ta là một biểu tượng của sự hung ác và bá đạo, nhưng bây giờ, trước mặt Hoàng Tôn thánh khiết và cao quý, nàng ta trông có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều. Tự nhiên là chắc chắn, nếu không sao có thể đã có sự chuẩn bị từ trước. Nam Cung Vi liếc nàng ta một cái, kiêu ngạo đáp, nàng hiện tại quả thật có chút kiêu căng. Nhưng dù vậy, yêu chủ không dám trêu chọc nàng, chỉ vội vàng gật đầu. Hay nhi, hãy tôn kính nhóm yêu chủ một chút, họ là trụ cột của Nam Dận đế quốc. Hoàng Tôn nghiêm túc dặn dò. Biết rồi mẫu thân, Nam Cung Vi đáp, giọng nói kiên quyết. Hoàng Hy công chúa có tính tình thật, có Hoàng Tôn bảo vệ, tương lai nhất định có thể thành tựu chân tiên. Hắc Kim kiến chúa và những yêu ma khác vội vàng khen ngợi. Lúc này, Hoàng Tôn đã tiến vào trong mắt màu vàng óng. Rõ ràng, nàng rất chú tâm vào việc nghiên cứu thiên yêu đế phủ. Yêu ma xung quanh vội vã im lặng, không dám thở mạnh, sợ làm phiền đến hoàng giả Nam Dận yêu châu. Trong không gian yên tĩnh của hồ cổ yêu, mọi thứ đều tĩnh lặng, sóng nước không có rung động. Chỉ có Hoàng Tôn là người duy nhất có động tĩnh. Ngô Dục và Nam Sơn Vọng Nguyệt cùng những người khác chỉ có thể giao tiếp trong bóng tối. Nói thật, ta thấy Nam Cung Vi hơi kiêu căng, không hợp với ngươi. Nam Sơn Vọng Nguyệt bình phẩm, ta chỉ muốn chắc chắn nàng an toàn, có thích hợp hay không, ta đã biết từ lâu rồi, không cần hôm nay mới rõ. Ngô Dục trả lời, thì ra là vậy, khi nào rời đi, ta cảm thấy ngươi muốn tìm hiểu xem, mẹ con họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng tạm thời đến đây xem xét, không khả thi lắm đâu. Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, cũng không thiếu lý lẽ, thực lực và cảnh giới của họ chênh lệch rất lớn. Ngô Dục vẫn còn quá trẻ, Ngô Dục suy nghĩ một chút, rồi đáp, chờ thêm chút nữa xem sao. Nếu thực sự không thể tiến vào thiên yêu đế phủ này, chúng ta sẽ trở về Viêm Hoàng. Ít nhất, hắn nghĩ rằng Nam Cung Vi hiện giờ không gặp phải chuyện gì quá lớn, và dù có gặp khó khăn, giờ đây cũng vượt quá khả năng của hắn để giúp đỡ. Thành, ta có thể tưởng tượng, vì tình cảm với những người bạn ở thần đô các mà. Nam Sơn Vọng Nguyệt cười ha hắc nói, giọng điệu có chút phóng túng. Đúng, nhớ mấy cô nữ tu sĩ ấy nhỉ? Dạ Hề Hề trợn trắng mắt đáp lại. Ai hu, tiểu nha đầu ngươi thật là không kiêng nể gì, biết nhiều thật đấy. Nam Sơn Vọng Nguyệt chưa chọc lại, chuyện đang đùa vui thì bỗng nhiên Ngô Dục cảm thấy toàn bộ hồ cổ yêu bỗng dưng rung chuyển. Hắn lập tức chú ý đến dưới chân, nơi những tròng mắt vàng óng lấp lánh, rồi phát hiện có chút thay đổi. Những hoa văn vàng trên tròng mắt lúc này bỗng nhiên sáng lên, từ mờ ảo trở nên chói lọi. Tốc độ biến hóa không quá nhanh, nhưng rõ ràng đang thay đổi. Biến hóa này cũng khiến hồ cổ yêu thay đổi theo, toàn bộ hồ nước lúc này dường như đã chuyển thành màu vàng óng. Hắn nhìn lên Hoàng Tôn, lúc này vị trí trung tâm của nàng đã bị hào quang vàng nuốt hết, không còn thấy rõ nữa. Giờ đây, không gian như bị vạn vẹo, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Những tròng mắt vàng óng dưới chân Ngô Dục càng ngày càng sáng. Hắn cũng bị luồng kim quang này nuốt chửng, như thể bước vào một đại dương vàng óng. Không ngờ, nàng thật sự có thể phá giải, hơn nữa lại nhanh như vậy. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, hắn thực ra đã đánh giá thấp Hoàng Tôn, khả năng này của nàng quả thực rất mạnh, những tròng mắt vàng óng này chắc hẳn là một trận pháp khổng lồ. Hoàng Tôn không cần mở chìa khóa, điều đó cho thấy khả năng phá giải trận pháp của nàng đứng trên tất cả, có lẽ ngay cả vị yêu chủ thứ sáu cũng đã thử qua mà không làm gì được. Ngô Dục cũng nghe thấy những tiếng thán phục từ phía nhóm yêu chủ, rõ ràng họ rất khâm phục Hoàng Tôn, tin tưởng trong lòng họ đối với nàng chắc chắn sẽ cao hơn nhiều. Thật sự phá giải được Hoàng Tôn vào sao? Những yêu ma tròn mắt nhìn, nhưng lúc này họ không dám hành động lung tung. Khi ánh sáng vàng nuốt trọn tất cả trong mắt vàng óng, mọi người đều chìm trong ánh sáng ấy, và phạm vi tầm nhìn của họ cũng rất hạn chế. Á, một tiếng thét kinh hãi vang lên. Ngô Dục còn chưa kịp phản ứng lại thì cảm thấy trời đất như quay cuồng. Vào lúc này, hắn phản ứng đầu tiên là kéo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề lại gần. Rồi ngay lập tức, một luồng sức hút mạnh mẽ từ dưới chân kéo họ vào, giống như bị hút xuống một vực sâu màu vàng óng, không ngừng chìm dần. Ngô Dục đoán rằng bây giờ bọn họ chắc chắn đã tiến vào thiên yêu đế phủ. Xem ra, mặc dù Hoàng Tôn có năng lực phá giải trận pháp, nhưng nàng lại không thể phá giải được thiên yêu đế phủ này. Lúc này, Ngô Dục và những người khác bị cuốn vào trong đại dương màu vàng óng này. Hồ cổ yêu dường như không có điểm dừng, khắp nơi đều là chất lỏng màu vàng. Ngô Dục dùng tay trái và tay phải kéo Nam Sơn Vọng Nguyệt và Dạ Hề Hề, có thể cảm nhận được sự tồn tại của họ. Cả ba cùng lúc, trong làn nước biển màu vàng này, bị đẩy đi mà không thể khống chế cơ thể, cứ thế hướng về một phương hướng không biết. Xung quanh họ, Ngô Dục nghe thấy không ít tiếng kinh hô của yêu ma. Hoàng Tôn lần này thật là thất sách, ban đầu nàng định dẫn theo sáu yêu chủ, kết quả vừa mở cửa ra, tất cả chúng ta đều bị cuốn vào, ít nhất cũng phải có mấy ngàn yêu ma. Lúc đó đứng gần cửa, mắt vàng óng xung quanh, đều là những lão yêu, yêu vương đứng đầu. Nam Sơn Vọng Nguyệt kích động nói, hắn cảm thấy vô cùng thất vọng khi không được vào cùng Hoàng Tôn, lúc đó đã muốn bỏ đi, nhưng giờ đây lại có cảm giác đường sống trong chỗ chết, tự nhiên rất hưng phấn. Ngô Dục đáp, quả thật có rất nhiều người vào, nhưng đừng vội mừng quá, không nói đến chỗ này vốn đã là nơi thần bí và nguy hiểm, mà Hoàng Tôn và những yêu ma khác chắc chắn không có ý định để chúng ta lấy được món đồ gì đâu, cẩn thận đấy, tốt nhất đừng tách ra. Hắn cũng nghe được nhiều tiếng yêu ma xung quanh, Lúc này tầm mắt hoàn toàn bị che khuất, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu gào của bọn yêu ma. Mọi người bình tĩnh, đừng cãi nhau. Ngô Dục dùng giọng uy nghiêm, trấn áp tiếng ồn của đám yêu ma, khiến bọn họ đỡ hoảng loạn và hưng phấn hơn. Tuy nhiên, làn nước vàng óng này quả thật rất kỳ dị, vì vậy trong lòng mỗi người đều có cảm giác bất an. Ngô Dục cũng không phải là ngoại lệ, hắn cảnh giác dò xét xung quanh. Sau khi âm thanh của Hoàng Tôn im bặt, một giọng nói cổ xưa vang lên trong không gian, tựa như từ một nơi rất xa xưa truyền đến, nhưng lại vô cùng rõ ràng, mỗi một chữ đều mang theo cảm giác chấn động lòng người. Sau khi nghe xong, Ngô Dục và những người khác vẫn còn đứng trong cơn chấn động. Hoan nghênh các vị bằng hữu đến với Thiên Yêu Đế Phủ của ta. Tôi là yêu ma Kim Đồng Cổ Yêu, thế giới của tôi là Cổ Yêu Thế Giới. Tôi không biết các ngươi thuộc thời đại này liệu có còn loại yêu ma như ta hay không. Đáng tiếc ta không thể nối dõi tông đường, nhưng cũng không sao, dù có thành yêu thần cũng chưa chắc có thể thoát khỏi sinh tử. Trước khi chết, ta đã để lại hai bảo bối lớn nhất đời mình trong Thiên Yêu Đế Phủ này và tạo ra ba thử thách thú vị dành cho các ngươi. Tiếp theo, hãy xem năng lực của các ngươi, ai có thể bắt được đại bảo bối của ta, Kim Đồng Cổ Yêu. Đáng tiếc là ta sẽ không còn thấy được rồi. Nói thật, hai bảo bối này của ta, năm xưa có vô số yêu ma quái vật muốn cướp đoạt, giá trị cực kỳ cao, ai mà có được, chắc chắn sẽ thành tiên, thành yêu thần, không có gì là không thể. Nhưng ba đạo thử thách này thì thực sự rất thú vị. Nếu như có nhiều người như vậy mà không ai có thể vượt qua thì thật không tiện, Thiên Yêu Đế Phủ sẽ lại biến mất, ít nhất là 10.000 năm sau mới có thể xuất hiện trở lại, khà khà. Ba đạo thử thách, thật sự rất thú vị. Tiếng nói đó bỗng nhiên đứt đoạn, nghe được điều này, chắc chắn đây là âm thanh của chủ nhân Thiên Yêu Đế Phủ. Hắn là một loại yêu ma được gọi là Kim Đồng Cổ Yêu, không chỉ Ngô Dục mà cả Minh Lang cũng chưa từng nghe nói đến loại yêu ma này. Và nàng cũng không biết Thiên Yêu Đế Phủ rốt cuộc thuộc về niên đại nào. Kim Đồng Cổ Yêu này nghe như đang nói lải nhải, nhưng có thể có Thiên Yêu Đế Phủ như thế này thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hai bảo bối mà hắn nói nghe như có thể giúp người ta thành tiên, thành yêu thần, vậy thì chính hắn là cảnh giới gì? Yêu thần, nếu là yêu thần, sao truyền thừa của hắn lại xuất hiện ở nhân gian? Nam Sơn Vọng Nguyệt nói, giọng có chút kích động. Không chỉ mình hắn, mà sau khi nghe xong, gần như tất cả yêu ma đều kích động. Ngô Dục có thể nghe được những tiếng tim đập mạnh mẽ. Trong một thoáng, tất cả yêu ma đều rất khó bình tĩnh lại. Đây là truyền thừa của yêu thần ạ. Vậy hai bảo bối của hắn quý giá đến mức nào? Nhiều yêu ma nảy sinh sự kích động, bàn luận sôi nổi. Không biết, có thể thật sự là yêu thần. Dù sao, Thiên Yêu Đế Phủ này từ bên ngoài nhìn vào cũng không đơn giản. Mặc dù là yêu thần, nhưng cũng có thể xuất hiện ở nhân gian chúng ta. Nhưng nếu đúng là yêu thần, tại sao hắn lại chết? Không phải nói rằng sau khi đắc đạo thành yêu thần sẽ trường sinh bất lão sao? Chắc là chết trong tay yêu thần mạnh hơn, hoặc là thần tiên gì đó. Mặc dù có Hoàng Tôn ở đây, nhưng bọn họ vẫn bàn luận, dường như hơi mất phương hướng. Hắn nói ba đạo thử thách là gì? Bắt đầu rồi sao? Liệu chúng ta có thể mất mạng không? Không ai vượt qua thử thách thì Thiên Yêu Đế Phủ sẽ biến mất à? Điều này quả thật khiến người ta cảm thấy hồi hộp. Ngô Dục không thấy Hoàng Tôn, không biết nàng sẽ nghĩ gì khi nghe thấy những lời này. Ít nhất, Ngô Dục cảm thấy có rất nhiều điểm nghi vấn. Không biết Kim Đồng Cổ Yêu này thuộc thời đại nào, có thể thật sự là yêu thần không? Lúc này, mọi người đều hy vọng hắn là yêu thần. Nếu đúng là yêu thần truyền thừa, thì đó cũng tương đương với truyền thừa của tiên nhân. Ngô Dục tự nhiên hiểu tầm quan trọng của điều này. Nếu đây là một di tích của toàn bộ Diêm Phủ thế giới, thì có thể đây là một di tích vô cùng hiếm gặp, có thể không xuất hiện lại trong mấy chục ngàn năm. Các ngươi có nghe thấy câu hắn nói không? Thế giới của ta. Dạ, Cổ Yêu Thế Giới, ý là gì vậy? Ngô Dục bất ngờ hỏi. Ngô Dục không hiểu lắm, nhưng hắn đoán có thể là nói về một loại không gian đạo khí cổ yêu gì đó. Hắn chỉ có thể lý giải như vậy, có lẽ nó tương tự như đạo pháp của yêu điện. Hắn luôn nhấn mạnh ba đạo thử thách này. Rất rõ ràng, chuyện này không đơn giản đâu, mọi người hãy cẩn trọng, đề phòng một chút, Ngô Dục nhắc nhở. Nói thật, những lời về yêu thần truyền thừa, hai bảo vật, ba đạo thử thách, những từ này khiến Ngô Dục cảm thấy kích động và hưng phấn, nhưng đồng thời cũng tràn ngập sự kính nể. Hiện tại, bọn yêu ma đều điên cuồng lên. Ai cũng muốn trở thành yêu thần, ai cũng muốn sở hữu hai bảo vật kia, thậm chí quên mất rằng chỉ cần có được bảo vật thì rất có thể sẽ bị Hoàng Tôn lấy đi mất. Trước bảo vật, rất nhiều người sẽ mất đi lý trí. Ngô Dục cảm nhận được một không khí căng thẳng đang bao trùm. Tuy nhiên, ngay cả chính hắn cũng không thể kiềm chế được, vì hắn là người nhận được tiên nhân truyền thừa, hắn biết rõ di tích của yêu thần quý giá đến mức nào. Hắn cũng khát khao sở hữu hai bảo vật kia. Hơn nữa, hắn cũng không muốn để kẻ địch có thể sở hữu truyền thừa giống như mình. Càng là bảo vật, càng khiến người ta dễ rơi vào trạng thái khát khao và cuồng loạn. Xung quanh, mọi người thở hổn hển, rất nhiều người còn nói năng lộn xộn, thảo luận không ngừng. Trong biển vàng óng, Không khí càng trở nên căng thẳng, mọi người dường như quên mất rằng, thực ra từ khi Kim Đồng Cổ Yêu nói chuyện, biển vàng óng đã không còn tác dụng thúc đẩy nữa, và họ đã ở lại đây một khoảng thời gian. Bình tĩnh, nào, Ngô Dục cắn răng, không ngừng tự nhắc nhở mình. Ta phát hiện ra rồi, thực ra âm thanh vừa rồi có hiệu ứng mê hoặc. Sau khi chúng ta nghe thấy, tất cả đều có chút nôn nóng. Nam Sơn Vọng Nguyệt tin thông đạo này, vội vàng nói với Ngô Dục, thì ra là thế. Ngô Dục chậm rãi thở ra một hơi, hắn bình tĩnh lại một chút, nhìn xung quanh, cách yêu ma càng trở nên dao động. Ngô Dục đang định suy nghĩ liệu ba đạo thử thách đã bắt đầu hay chưa, thì đột nhiên, không hiểu sao, hắn cảm thấy tay mình bỗng trở nên nhẹ bẫng. Khi hắn theo phản xạ định nắm lấy Nam Sơn Vọng Nguyệt, và dạ hề hề, bàn tay hắn bỗng nhiên trống rỗng, không còn gì cả. Nam Sơn, hề hề, Ngô Dục kinh ngạc kêu lên, nhưng ngay lúc này, trong biển vàng óng hai người này đã biến mất chỉ trong nháy mắt. Tất cả những âm thanh xung quanh cũng không còn nữa. Trong giây phút ấy, dường như mọi thứ đều biến mất, Ngô Dục đột nhiên cảm thấy đầu óc rất đau, khiến hắn không nhịn được mà đưa tay sờ vào đầu mình. Lúc này Ngô Dục cảm thấy trời đất như đảo lộn, đầu nặng như đá, thân thể nhẹ bẫng. Hắn ôm đầu cố gắng chịu đựng cơn đau nhưng lại không thể đứng thẳng, cảm giác khó thở rất rõ ràng. Đây là một cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, vô cùng hiếm thấy. Ây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thử thách đã bắt đầu rồi sao? Thử thách gì? Ngô Dục ngẩn ngơ, cảm nhận từng cơn đau đâm vào đầu. Một lúc lâu, hắn không thể nhớ được mình đang phải chịu đựng thử thách gì, cố gắng hồi tưởng lại, nhưng trong đầu hắn chỉ có cảm giác trống rỗng, chỉ còn lại những cơn đau và sự suy yếu. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cơ thể mình lại yếu đuối đến vậy. Xung quanh rất lạnh, hắn ngồi thụp xuống đất, cả người run rẩy. Quần áo của hắn mỏng manh, nhưng điều kỳ lạ là hắn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy lạnh đến vậy. Trong lúc suy yếu như vậy, hắn bỗng nghe thấy âm thanh chói tai bên tai, giống như có người đang hét to, mắng nhiếc, Ngô Dục, ngươi là đương kim thái tử, sao lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, phá hoại quan hệ cha con như vậy? Ngươi là nỗi sỉ nhục muôn đời của Đông Nhạc Ngô Quốc, ngươi đã làm hủy hoại danh tiếng của Đông Nhạc Ngô Quốc trong một ngày. Tiên đế, nếu biết ngươi có hành động như vậy, chắc chắn sẽ tức chết vì ngươi. Ngô Dục mở mắt ra, nhìn thấy trước mặt là một nữ nhân, thân hình mảnh mai, quần áo xộc xệch, khuôn mặt vô cùng quyến rũ và mê người. Dù cho quần áo rách nát không thể che đậy, làn da trắng nõn mềm mại như tuyết vẫn hiện rõ, tóc dài xõa xuống ngực, vẻ đẹp của nàng làm tim người phải xao xuyến. Đây là ai? Trong trí nhớ của Ngô Dục, hắn có hình bóng của người này, nhưng lại không thể nhớ ra tên nàng là gì. Rào, một chậu nước đá dội vào đầu hắn, khiến Ngô Dục giật mình tỉnh lại. Hắn phát hiện mình đang nằm lạnh lẽo trên sàn, quả nhiên quần áo không đủ che thân. Xung quanh, mọi người đều có ánh mắt hung ác, thất vọng và đầy ác ý. Hi phi, Ngô Dục cuối cùng cũng nhớ ra được người này. Hắn như bị sét đánh giữa trời quang, trừng mắt nhìn nữ nhân trước mặt, người đang trong tình trạng áo không đủ che thân. Cơn nước lạnh cuối cùng cũng giúp hắn tỉnh táo hơn một chút, tuy còn mơ hồ, nhưng những ký ức vẫn cứ trở lại, rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn nhớ lại, trước khi bị ngất, hắn đang cùng Nam Cung Vi trên đường đến Viêm Hoàng Cổ Vực, nhưng trên đường bị Lục Tí Ma Viên tấn công. Hắn đã bị đánh trọng thương để bảo vệ Nam Cung Vi. Sau khi tỉnh lại, tại sao hắn lại ở đây? Nơi này là Hoàng Cung Đông Ngô. Trước mắt, tất cả đều là cảnh vật quen thuộc trong trí nhớ của hắn. Rốt cuộc, trên người mình chỉ còn lại sự trống rỗng. Cảm giác này thật đáng sợ, giống như đã mất đi tất cả, nhưng lại giống như từ trước đến nay vẫn luôn như vậy, chưa từng nắm giữ được gì cả. Đây, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Trong Đông Ngô Hoàng Cung, những vương công đại thần, dáng dấp của họ, từ lâu đã bị Ngô Dục quên lãng, như thể họ đã biến mất khỏi tâm trí hắn. Nhưng hôm nay, mọi thứ xung quanh hắn rõ ràng khác hẳn. Trong tầm cung này, không khí đậm mùi Hoàng Cung Đông Ngô, xung quanh, người người đều dùng ánh mắt căm hận nhìn hắn, vẻ thất vọng tột cùng. Nhưng điều làm Ngô Dục sợ hãi nhất chính là, trước đây cảm giác về khoảng cách mạnh mẽ kia giờ đây xa xôi đến lạ lùng. Hắn nhận ra, mình chẳng có năng lực gì, thân thể này của hắn giờ chỉ là một phàm nhân. Hắn chỉ có võ đạo sức mạnh đơn giản, chỉ giúp hắn di chuyển nhanh chóng, nhưng không thể cảm nhận được từ phủ nguyên lực, đạo thuật hay thần thông gì cả. Tất cả đều mơ hồ, như thể từ trước đến nay thứ đó chưa từng tồn tại. Liên quan đến tu đạo và ký ức về nó, hắn đã hoàn toàn quên mất. Mọi trải nghiệm, gặp gỡ những người trước đây giờ đều trở nên mờ mịt. Đây là một loại suy yếu đáng sợ, mang lại cảm giác hoảng sợ chưa từng có, cảm giác an toàn hoàn toàn biến mất. Cảm giác này rất chân thực, không phải là giả tạo. Ngô Dục bối rối, trong đầu hắn hỗn loạn. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta đã chết rồi sao? Hay là đã quay lại điểm xuất phát? Ngô Dục mờ màng nhìn tất cả xung quanh. Mọi ký ức dường như ngừng lại vào ngày gặp Lục Tí Ma Viên. Trong ấn tượng của hắn, hẳn là hắn đã chết rồi. Nhưng nếu đã chết, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Vào đúng lúc này, liệu có phải chỉ là hồi quang phản chiếu? Trong đầu hắn, giờ chỉ còn là khoảng không trống rỗng. Tiếp theo là Hạo Thiên Thượng Tiên muốn tới sao? Ngô Dục trong lúc bị nhục mạ bởi các thần minh, miễn cưỡng đứng dậy, hẳn nhìn ra ngoài cửa, nơi tuyết bay lả tả, trời đã vào đông giá rét. Xin mời Hạo Thiên Thượng Tiên. Quả nhiên, lời này trong ký ức của hắn giờ đây rõ ràng hiện lên. Giữa tuyết trắng bay đầy trời, một bóng người thần tiên hạ xuống. Hắn mặc áo đạo bào trắng như tuyết, trên đó có rất nhiều bát quái đồ án, tay cầm phất trần, vẻ uy nghiêm khiến tà ma không dám lại gần. Đôi mắt của hắn sáng rực như ánh sao, thế gian bao nhiêu tà ác đều không thể thoát khỏi ánh nhìn của hắn. Lần thứ hai nhìn thấy hắn, Ngô Dục không còn phẫn nộ như lần trước nữa. Hắn chỉ mờ mịt nhìn Hạo Thiên Thượng Tiên, nhìn vị thượng tiên này dùng vẻ nghiêm túc đạo mạo mà nói, rồi lần nữa ban cho hắn đoạn hồn tán. Giữa đêm lạnh giá, dưới ánh mắt căm ghét và khinh bỉ của vương công đại thần, Ngô Dục bị ép phải nuốt đoạn hồn tán. Thân thể vốn yếu đuối của hắn ngay lập tức giảm xuống mức thấp nhất, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Đây là một giấc mơ sao? Rốt cuộc là cái gì? Ngô Dục trong sự hoảng loạn và đau đớn bị đưa lên xe tù. Trong đêm tuyết bay trắng xóa, chiếc xe tù rời khỏi hoàng cung hướng về biên cương mà đi. Ngô Dục yếu ớt ngã vào trong chiếc xe tù, tứ chi run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Hoa tuyết bay xuống phủ lên người hắn, phủ lên tóc hắn, khiến hắn trông như già đi vài năm. Tỷ tỷ, Ngô Dục bỗng nhớ lại, trong ký ức mỗi khi hắn rời khỏi hoàng cung, nàng luôn xuất hiện. Nói thật, đã lâu lắm rồi hắn không gặp nàng, nhưng hôm nay một cảm giác kỳ lạ khiến hắn nhớ nhung. Quả nhiên trong đêm tuyết đó, một nữ tử mềm mại, đôi mắt đầy nước mắt, khuôn mặt luống cuống, đứng bên cạnh xe tù. Có lẽ nàng không thể nào theo kịp, Ngô Dục chỉ có thể đứng nhìn nàng rời xa. Tỷ, Ngô Dục cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, hắn vô lực nằm trong xe tù. Khi chiếc xe chao đảo, ánh mắt hướng lên bầu trời xanh, chìm vào suy nghĩ. Chẳng lẽ ta đã chết rồi, sao giờ lại trải qua những chuyện đã qua? Vậy thì lúc nào mới kết thúc đây? Chẳng lẽ tất cả những gì ta đã trải qua đều không có thật sao? Hắn dùng hết sức lực xoa xoa tay lên thành xe tù gồ ghề, cảm nhận được sự thô ráp trên đó, rồi nhặt một ít tuyết đưa vào miệng. Cảm giác lạnh buốt ấy không thể nào giả dối được. Có thể đây không phải là một giấc mơ, cũng không phải chỉ là phản chiếu của quá khứ, mà là cuộc đời của ta lại bắt đầu từ đầu sao? Suy nghĩ này khiến hắn không khỏi rùng mình. Hắn đã rời khỏi hoàng cung Đông Ngô, trải qua vô số những cuộc đấu tranh sinh tử, và cuối cùng khi đến Nam Dận Yêu Châu, hắn đã trở nên rất mạnh mẽ. Đã qua một vài năm, hắn cảm thấy những trải nghiệm đó thật đặc biệt và kích thích. Tuy nhiên, nếu phải bắt đầu lại từ đầu, hắn chỉ cảm thấy hoảng sợ. Hắn không khỏi tự hỏi liệu mình có phải trải qua lần nữa cái chết của Tôn Ngộ Đạo, rồi lại tiếp tục đấu tranh với Thôn Thiên Ma Tổ không. Nếu như vậy, hắn thật sự không chắc mình có thể đạt được những thành tựu như trước. Ban đầu, hắn chỉ hơi nghi ngờ liệu mọi thứ có quay lại như cũ không. Nhưng càng trôi qua thời gian, hắn càng yếu đi trong chiếc xe tù, và cảm giác này càng rõ rệt. Càng lâu, khả năng chỉ còn lại là ký ức về cái chết trong những lần hồi quang phản chiếu. Rồi một ngày, trong một khu rừng hoang, Xà Yêu Vạn Thanh xuất hiện. Ngô Dục chậm rãi đứng dậy, nhìn nàng đánh bại từng tên lính. Có thể lúc trước nàng cũng chỉ là sự phẫn nộ và hoảng sợ, nhưng giờ đây hắn lại chỉ cười một cách khổ sở. Vì trong ký ức của hắn, Vạn Thanh đã chết lâu rồi. Nàng là một nhân vật rất nhỏ bé trong cuộc đời hắn. Lần thứ hai đứng ở đây, hắn đã không còn hoảng sợ như trước. Vạn Thanh, ta biết khi nào ngươi sẽ chết, có tin không? Ngô Dục cười một cách đau khổ. Ngươi sao lại biết ta là Vạn Thanh? Xà Yêu ngạc nhiên, rồi dần dần biến thành hình người. Nàng hỏi, giọng khác biệt so với lần trước, như thể muốn Ngô Dục nói lý do trước. Ngô Dục lắc đầu cười cợt, tâm trạng phức tạp. Ta không biết, nhưng ta biết tất cả những chuyện sắp xảy ra. Hôm nay, ta sẽ không chết, ngược lại sẽ gặp vận may lớn. Ta xem ngươi đã phục rồi đoạn hồn tán. Có phải ngốc rồi không? Vạn Thanh cười gằn nói. Na He vẫn không ngừng tấn công, không cho Ngô Dục chút cơ hội nào để thở. Cái đó không phải, ta còn biết, cha ta cũng là các người hại chết. Ngô Dục, khi Na Nga tấn công, vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Đó là hình ảnh trong ký ức, nhưng vì hắn đã sớm biết tất cả, nên hình ảnh có chút khác biệt. Lần trước, Vạn Thanh là người chủ động nói, nhưng lần này, Ngô Dục lại làm gián đoạn tiết tấu của nàng. Nói ra chưa, Vạn Thanh nhớ lại bản thân chưa từng nói. Vì vậy lúc này có chút ngạc nhiên, ngừng ngay việc tấn công. Người sao biết? Ngô Dục tính toán thời gian. Trong ký ức, người đã cho hắn cơ hội sống lại, Phong Tuyết Nhai, sắp xuất hiện, nhiệt xúc. Quả nhiên, một ánh kiếm vàng óng xuất hiện. Vạn Thanh biến sắc mặt, vội vàng bỏ chạy. Nàng ngốc này đã nhận ra có người tu đạo đến. Ngô Dục nhớ lại bên cạnh có một con sông lớn. Trong ký ức, Vạn Thanh đã trốn vào đó để có cơ hội sống sót. Xe tan. Quả nhiên, Vạn Thanh hoảng hốt chạy về phía đó. Đừng chạy. Sau khi Vạn Thanh biến mất, Về Kim Quang lập tức đuổi theo. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lại, trong khoảnh khắc thấy một cảnh tượng khiến thân thể hắn trở nên cứng ngắc. Vạn Thanh bị phong tuyết nhai chém giết, con rắn xanh khổng lồ đã chết. Chính vì Ngô Dục đã nói ra những lời kỳ lạ hấp dẫn Vạn Thanh, khiến nàng chậm chạp rời đi, vì thế nàng đã mất mạng tại chỗ. Tuy nhiên, Ngô Dục rõ ràng nhớ rằng trong ký ức chính hắn là người đã chém giết nàng. Ký ức và hiện thực lần đầu tiên xuất hiện sự khác biệt, điều này khiến Ngô Dục nội tâm rối loạn. Hắn hiện tại đang sống trong hiện thực này rốt cuộc là gì? Là ánh sáng phản chiếu trước khi chết, hay là chính hắn mang theo ký ức và bắt đầu lại từ đầu dưới ảnh hưởng của một thứ gì đó, quay lại điểm xuất phát trong cuộc đời? Nhưng tại sao ta lại nhớ những gì đã xảy ra, nhưng lại quên đi thần thông đạo thuật, còn có kim cương bất hoại thân, đại phẩm thiên tiên thuật? Điều này khiến Ngô Dục khó lòng lý giải. Đi qua nhân sinh, lại sống một lần, có thể không lưu lại tiếc nuối, nhưng ta còn có thể sống trong ký ức như vậy sao? Ngô Dục cảm thấy rất hỗn loạn. Nhân sinh, sống qua một lần rồi lặp lại một lần nữa, hoàn toàn khác biệt. Hắn không còn thời gian để nghĩ thêm nữa. Nếu bỏ qua cơ hội trước mắt, hắn sẽ không thể đi đến sóng xanh núi kia. Nếu không đi đến sóng xanh núi, hắn sẽ không thể gặp Tôn Ngộ Đạo, càng không thể có được Như Ý Kim Cô Bổng. Vì thế, sau khi đánh tan phong tuyết nhai, Ngô Dục vội vàng bày ra toàn bộ những cảnh tượng trong ký ức. Dù cơ thể vẫn còn trọng thương, yếu ớt không còn sức lực, Ngô Dục vẫn cố gắng lảo đảo leo xuống khỏi xe tủ. Dù phải bò, hắn cũng quyết bò tới trước mặt tiên nhân kia, rồi lại thật nhiều cái, dùng hết sức lực cuối cùng để nói: "Tiên nhân, thượng tiên, ta tên là Ngô Dục, là thái tử của Đông Nhạc Ngô Quốc, bị người hãm hại, lưu lạc đến nơi này, xin tiên nhân thu nhận ta làm đồ đệ." Đó là những lời hắn đã nói trước đây. Và giờ đây, hắn lại lặp lại một cách thành khẩn: "Thu nhận ta làm đồ đệ, ta sẽ báo đáp ân tình suốt cả đời, sư tôn." Đệ tử Ngô Dục, khấu kiến sư tôn, xin thề sẽ suốt đời tôn sư trọng đạo, báo đáp tiên ân. Hắn đầy hy vọng, biết rằng lần này không được phép sai lầm, nhất định phải khiến phong tuyết nhai đưa mình về những ngọn núi xanh. Nghe thấy lời đáp từ phong tuyết nhai, Ngô Dục rút cuộc nở nụ cười. Hắn lại một lần nữa thành công. Trong đoạn hồn tán của người có chuyện phàm nhân, nhưng ta, phong tuyết nhai, không muốn nhúng tay vào. Thôi thì ta sẽ cho ngươi vào tiên môn, để Nha Ly làm tạp dịch đi. Ngô Dục nghe vậy, lòng vui mừng không tả, cảm thấy như mình đã thành công. Hắn biết rằng nếu có cơ hội làm lại, hắn nhất định phải có được Như Ý Kim Cô Bổng. Đây mới chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo chỉ cần gặp Tôn Ngộ Đạo là đủ. Hiện giờ Ngô Dục rất khát khao gặp Tôn Ngộ Đạo. Năm xưa, đó là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Khi ấy, ta chết đi, đó là cú đả kích lớn nhất đời ta. Nếu như bây giờ có cơ hội, ta phải giữ Tôn Ngộ Đạo bên mình vào ngày hắn chết, để hắn không phải chết trong tay Tư Đồ Tấn. Khi phong tuyết nhai dùng kiếm bay qua những ngọn núi xanh, Ngô Dục nghĩ tới điều quan trọng nhất. Tôn Ngộ Đạo chính là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Hắn có rất nhiều nghi vấn và muốn hỏi rõ mọi chuyện từ Tôn Ngộ Đạo, đồng thời cũng muốn biết mối quan hệ của Tôn Ngộ Đạo với Như Ý Kim Cô Bổng. Trước đây hắn không có cơ hội để hỏi, nhưng giờ đây cơ hội dường như đã đến. Tâm trạng hắn vẫn còn hỗn loạn, nhưng khi đột nhiên có mục tiêu rõ ràng, hắn cảm thấy rất phấn khởi. Để xem chuyện này ra sao, ít nhất ta sẽ gặp được Tôn Ngộ Đạo, và lần này ta sẽ giúp hắn không chết. Hắn tự nhủ, hy vọng sẽ không còn phải chịu thêm một tiếc nuối nữa. Sau khi phục hồn tán phát huy tác dụng, Ngô Dục cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể yếu đuối. Dù có cố gắng chống đỡ, nhưng trong quá trình ngự kiếm bay vọt, hắn vẫn bất tỉnh. Trong trạng thái mơ màng, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân nặng nề. Âm thanh ấy khiến hắn giật mình tỉnh dậy. Hắn mở mắt, ngồi dậy ngay trên giường trong căn nhà gỗ, và trước mắt hắn là hình ảnh Tôn Ngộ Đạo, tóc bạc, thân hình gầy gò, sắc mặt bình thản nhưng có chút nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm. Đây chính là Tôn Ngộ Đạo mà Ngô Dục đã từng nhớ rất rõ. Lần gặp lại này, ông vẫn như xưa, không thay đổi, Tôn bá. Ngô Dục không kiềm chế được sự kích động, thậm chí quên mất lúc này hai người chưa nhận ra nhau. Hắn liền gọi thẳng, Tôn Ngộ Đạo khẽ nhíu mày, hỏi, ngươi sao lại biết ta họ Tôn? Ta, Ngô Dục không biết phải trả lời thế nào. Dù trước đây có bao nhiêu vui vẻ và tự do, khi gặp lại Tôn Ngộ Đạo, Ngô Dục vẫn cảm thấy một sự tôn kính sâu sắc, như thể hắn quay lại thời niên thiếu của mình. Tôn Ngộ Đạo không có nhiều thời gian để lý giải. Ông bước vào trong phòng, chỉ chốc lát sau đã bưng ra một bát thuốc đưa cho Ngô Dục, nói, uống đi, một lát còn phải làm việc. Được. Ngô Dục cố nén cơn đau trong người. Thực ra lúc này, vừa uống thuốc, vừa thấy lệ nóng rơi trên khóe mắt. Tại đây là tiên môn, nếu ngươi đã đến đây, cả đời này phải sống tại nơi này. Muốn ở lại, phải hiểu rõ quy củ của tiên môn. Trên trời đã sắp xếp ngươi đến đây, ngươi phải siêng năng làm việc, bớt nói chuyện, thủ quy củ, ít làm phiền ta. Tôn Ngộ Đạo nói ra câu nói mà Ngô Dục đã nghe từ rất lâu, trong ký ức sâu xa của hắn. Chính ông là người trước kia đã dạy cho Ngô Dục biết về quy củ nơi này. Bây giờ, Ngô Dục chỉ là một tạp dịch. Vâng, ta biết rồi, ta nhất định sẽ làm rất tốt. Ngô Dục chăm chú gật đầu. Lúc này, Ngô Dục nhìn thấy nhị ỷ kim cô bổng trên của Tôn Ngộ Đạo. Cảm giác này pha trộn giữa sự thân quen và kỳ lạ, khiến lòng hắn dâng lên một cảm giác lạ lùng. Nhất định phải có nó, ta mới có thể. Dù không rõ ràng tình huống hiện tại thế nào, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng, nếu như mất đi nhị ỷ kim cô bổng, hắn sẽ gặp phải rắc rối lớn. Nhìn ngươi rất thành thật, vậy sau này cứ gọi ta là Tôn Bá. Ngươi tên gì? Tôn Ngộ Đạo nhìn hắn, giọng điệu nghiêm khắc. Ngô Dục. Ngô Dục trả lời, dù có chút khác biệt, nhưng nhìn chung, hắn cảm thấy mọi chuyện vẫn gần như như cũ. Tôn Ngộ Đạo tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn giảng giải rất cẩn thận về các quy tắc của tiên môn cho Ngô Dục. Đây chính là nơi mà Ngô Dục đã từng quen thuộc nhất, tiên môn của Thông Thiên Kiếm Phái. Trong ký ức, hắn đã rất lâu không trở lại nơi này. Trong khi Tôn Ngộ Đạo đang giới thiệu và nhấn mạnh các quy định của tiên môn, Ngô Dục không mấy chú ý, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Tôn Ngộ Đạo. Lúc này, đối với hắn, Tôn Ngộ Đạo mới là điều quan trọng nhất. Trên đường đi, hắn còn gặp Tô Nhan Lì. Mỗi khi nhìn thấy nàng, Tôn Ngộ Đạo lại nhắc nhở Ngô Dục đừng nhìn lâu, ngoài chính bản thân mình, mọi thứ vẫn cứ giống như trước. Khi đến tiên thú viên, Ngô Dục gặp lại Triệu Xuyên cùng những người khác. Những kẻ nhỏ bé này tuy vẫn còn chế nhạo hắn, nhưng Ngô Dục đã không còn để tâm đến chúng nữa. Sau khi trải qua một trận chấn động ban đầu, hiện giờ Ngô Dục đã dần dần bình tĩnh lại. Hắn biết, chỉ cần đón nhận Tư Đồ Tấn sắp tới, mọi chuyện sẽ bắt đầu. Ngay trong đêm nay, hắn sẽ có được như ý kim cô bổng. Chỉ cần có như ý kim cô bổng, mọi thứ sẽ bắt đầu. Dù hiện tại tình huống thế nào, dù có phải chết đi rồi có cơ hội làm lại hay không, ta cũng phải có được cơ hội này. Nếu không, hậu quả có thể rất phiền phức. Lúc này, điều hắn lo lắng nhất chính là không hiểu mình đang trải qua điều gì. Ánh mắt hắn thỉnh thoảng dừng lại ở như ý kim cô bổng của Tôn Ngộ Đạo. Không hiểu sao, giờ phút này hắn lại có cảm giác hơi sốt sắng. Chắc là lúc trước không biết gì sẽ tốt hơn, giờ đã biết rồi, ngược lại thấy căng thẳng. Càng gần đến lúc Tư Đồ Tấn đến, cảm giác căng thẳng trong Ngô Dục lại càng mạnh mẽ. Cuối cùng, nhóm người ấy cũng đến, và tên Tư Đồ Tấn lại khiến Ngô Dục nhớ ra những điều trước kia mà hắn đã quên. Trước đây hắn rất kính nể nhóm người này, nhưng giờ đây, họ chỉ như những con giun dế trong mắt hắn. Điều duy nhất khiến hắn coi trọng họ là vì sự xuất hiện của họ sẽ thúc đẩy hắn có được như ý kim cô bổng. Trong ánh mắt kính trọng của đám tạp dịch, Tư Đồ Tấn và nhóm của hắn đi tìm Tô Nhan Ly để học tiên pháp. Ngô Dục vừa làm việc, vừa trò chuyện với Tôn Ngộ Đạo, cảm giác thân thiết lâu ngày mới có lại xuất hiện. Giống như lần trước, sau khi làm xong công việc, họ cùng nhau ngồi trên tảng đá xanh. Ngô Dục, giống như lần trước, đi cùng Tôn Bá và chia sẻ một chút về những trải nghiệm của mình. Tôn Ngộ Đạo bắt đầu cảm thấy đồng tình với hắn. Hai tử, chuyện trước kia hãy quên đi, hãy đến nơi này sóng xanh núi bỏ hết thù hận, chuyên tâm làm việc. Ai biết chừng, có thể các thượng tiên sẽ thương xót, nếu đến lúc đó có thể ban cho người chút tiên linh, có thể hóa giải độc đoạn hồn tán của người. Khi đó, người có thể tu luyện, không chừng tương lai sẽ có tiền đồ, còn có thể là một người tạp dịch đầu mục. Tôn Ngộ Đạo nói, dù hắn có vẻ nghiêm khắc, nhưng thực tế rất quan tâm đến Ngô Dục, cũng đang giúp hắn tìm ra con đường. Tuy nhiên, nhìn bên ngoài, ông chỉ là một lão bình thường, hiền hậu, chẳng có gì đặc biệt, chẳng liên quan gì đến Tề Thiên Đại Thánh. Thực ra, Ngô Dục cũng muốn hỏi ông, liệu ông có liên quan gì đến Tề Thiên Đại Thánh không? Nhưng dĩ nhiên, hắn không dám hỏi ngay lúc này, nên là khi còn chưa có được như ý kim cô bổng, thỉnh thoảng, hắn lại nhìn lên ngọn núi, tâm trạng càng lúc càng sốt sắng. Khi Tư Đồ Tấn và nhóm người của hắn xuống núi, chính là lúc xảy ra xung đột, cũng là cơ hội lớn nhất để Ngô Dục có được như ý kim cô bổng. Càng gần đến lúc đó, Ngô Dục càng cảm thấy căng thẳng. Hắn biết, trong ký ức của mình, lúc này không phải là lúc để lo lắng. Cảm giác đó, như thể đã biết chuyện gì sẽ xảy ra. Thật kỳ lạ và khó tả, nhưng lại rõ ràng, cảm giác từ sâu thẳm trong lòng, như thể vận mệnh đã an bài, thật sự rất đáng sợ. Ngươi sao lại sốt ruột vậy? Chỉ cần ngươi làm đúng bổn phận, thượng tiên sẽ không trừng phạt ngươi. Tôn Ngộ Đạo nhắc nhở, hừm, biết rồi. Ngô Dục có chút bất phóng túng, nhưng vẫn không thể không chăm chú nhìn vào, không thể khống chế được. Cuối cùng, Tư Đồ Tấn và nhóm người của hắn bước ra. Ngô Dục tập trung theo dõi bọn họ đi về phía tiên thú viên. Sau đó, như một sự sắp đặt của vận mệnh, một con tiên hạc gặp sự cố. Triệu Xuyên và những người khác, giống như trong ký ức của Ngô Dục, đã đổ tội cho Tôn Ngộ Đạo. Tư Đồ Tấn tức giận, và cơn phẫn nộ đó trút xuống cả Tôn Ngộ Đạo và Ngô Dục. Không liên quan gì đến người khác, toàn bộ là do ta làm. Ngô Dục cố gắng chịu đựng cơn đau đớn. Đây là ký ức, hắn phải hoàn thành nó. Cảm xúc lúc này hoàn toàn khác với những lần trước. Người, một kẻ đê tiện, sao lại không cảm thấy ngượng mà đứng trước mặt ta? Tư Đồ Tấn gằn giọng, sắc mặt âm trầm. Cây roi sát lần thứ hai vung lên, đánh vào Ngô Dục. Lần này, Ngô Dục có thể thấy rõ quỹ đạo của cây roi. Nó đang nhắm thẳng vào gáy mình. Trong ký ức, cái roi này sẽ đập nát sọ não của hắn. Sau đó, hắn sẽ gần như chết đi và chìm vào hôn mê. Cuối cùng mơ thấy như ý kim cô bổng, cảm giác cái chết thật gần kề. Thời khắc này có thể chính là khoảnh khắc quyết định nhất. Tuy nhiên, khi cây roi dài đến gần, Ngô Dục theo bản năng vẫn làm ra một động tác phản ứng. Hắn đã có quá nhiều kinh nghiệm đối mặt với cái chết, và trong nhiều trường hợp, hắn đã thoát khỏi nguy hiểm. Đặc biệt khi biết rõ cái chết sẽ đến, hắn luôn biết cách hành động để bảo vệ mạng sống. Hắn cảm nhận rõ quỹ đạo của cây roi và hoảng sợ với cảm giác đau đớn sắp tới. Nhớ lại khi trước, hắn đã biết cái roi này sẽ đập vào sọ não mình. Đùng, một tiếng nổ vang lên, cây roi đánh gãy cánh tay hắn, rồi trúng vào sọ não. Ngô Dục không biết liệu mình có thành công tránh được hay không. Vừa rồi theo bản năng, hắn đã hành động, nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng khiến hắn không thể yên tâm. Dù sao, chỉ với cánh tay của mình, hắn không thể ngăn được sức mạnh của Tư Đồ Tấn. Cuối cùng, hắn cũng được tại nguyện. Khi cơn đau tột cùng ập đến, hắn ngã vào trạng thái hôn mê, hoặc có thể là tử vong. Trong ký ức, Tôn Ngộ Đạo sẽ chôn hắn, rồi ban cho hắn thần khí trấn thiên hà. Toàn thế giới như chìm vào bóng tối. Khi ý thức mờ dần, Ngô Dục ngã xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hắn nhìn thấy trong mắt Tôn Ngộ Đạo ánh nước mắt lấp lánh. Ây, một cơn đau dữ dội như bị xé rách đầu. Ngô Dục vừa mới có chút ý thức, liền cảm thấy đầu như bị châm chích hàng chục viên kim, đau đớn thấu tận tim gan. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng chịu đựng cơn đau, mở mắt ra, mộc, nha gỗ. Hắn tỉnh lại ở nơi lần trước khi tỉnh dậy, trên người vẫn còn khá tốt, nhưng điều đáng sợ nhất là cơn đau nhức ở đầu, lúc này có vẻ như cơn đau vẫn không dứt, tư duy hoàn toàn hỗn loạn. Hắn dùng tay sờ mình, cảm nhận được trên cơ thể có băng gạc quấn quanh, băng gạc đã nhuộm máu. Ngô Dục nhìn vào tay mình, ngay cả ngón tay cũng trắng bệch, điều này chứng tỏ hắn đã mất rất nhiều máu. Hắn mơ màng nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong căn nhà gỗ của Tôn Ngộ Đạo. Đúng rồi, phải gặp Tôn Bá, rồi sau đó đi Tiên Thù Viện. Ngô Dục nhớ lại, hình như mình đã đi qua dãy núi xanh, nhưng vào lúc này, đầu hắn càng đau nhức, cảm giác như không thể thở nổi, vì hắn bỗng nhớ lại mình đã đến Tiên Thù Viện, gặp phải Tư Đồ Tấn, rồi bị Tư Đồ Tấn tấn công. Kim cô bổng đâu rồi? Kim cô bổng đâu? Hắn hoảng hốt, cuống quýt kiểm tra cơ thể mình, nhưng hoàn toàn không tìm thấy như ý kim cô bổng. Ta không mơ thấy như ý kim cô bổng. Cảm giác sợ hãi, hoảng loạn dâng lên. Như ý kim cô bổng đối với hắn quan trọng vô cùng. Hắn không thể ngờ rằng mình lại không có nó. Hắn chỉ mơ thấy mình nhìn thấy như ý kim cô bổng trong giấc mộng, nhưng khi tỉnh lại, lại không có nó trong tay. Ngô Dục cuối cùng cũng ý thức được điều gì mới thật sự đáng sợ. Hắn không còn có như ý kim cô bổng. Điều này có nghĩa là nếu hắn tiếp tục sống sót mà không có nó, thì hắn chẳng là gì cả. Đó là một nỗi đau trong tâm trí, giống như một tai nạn nội tâm. Ngô Dục yếu ớt dễ dụa trên giường, lòng rơi vào cảm giác lạnh lẽo. Mặc dù đầu hắn đau nhức, nhưng cảm giác trong lòng lại lạnh lẽo hơn rất nhiều. Người đã tỉnh chưa? Bỗng nhiên Tôn Ngộ Đạo từ ngoài cửa bước vào, có vẻ như ông đã sống qua một ngày vất vả, rất mệt mỏi, nhưng khi vào vẫn ngồi xuống bên cạnh Ngô Dục, thở dài nói: cảm ơn người, lần này nếu không có ngươi giúp đỡ, bộ xương già này của ta chắc chắn sẽ không còn, ta cũng không sống nổi đâu. Ông tiếc nuối nhìn Ngô Dục, nhưng Ngô Dục lúc này lại không quan tâm tới những lời cảm ơn ấy. Lần này là vì tôi Nhan Ly Thượng Tiên đã cho ngươi tiên linh, nếu không, người đã mất mạng rồi, người cũng coi như may mắn, lần này không chết. Ngô Dục hiểu ra rằng, có lẽ là nhờ cánh tay mình chặn một đòn nguy hiểm, rồi tôi Nhan Ly đã cho hắn tiên linh, vì vậy hắn mới không bị chết. Nhưng lúc này, hắn nhìn thấy như ý kim cô bổng trên người Tôn Ngộ Đạo, tuy không có gì đặc biệt, chỉ như một khối sắt vụn, nhưng hắn nhận ra, lúc này nó lại trở nên xa vời, cách hắn rất xa. Ngô Dục không chết, hắn được cứu sống, nhưng giấc mộng cũng không đến, như ý kim cô bổng tự nhiên cũng không có. Không có như ý kim cô bổng, thân thể bị đoạn hồn tan phá hủy, không có phương pháp chữa trị, hiện giờ Ngô Dục chỉ còn lại hơi tàn. Không có kim cô bổng, hắn không thể có kim cương bất hoại thân, càng không có thiên tiên thuật cao cấp, và tất nhiên cũng không thể có thần thông cùng 72 phép biến hóa. Minh Lang càng không thể xuất hiện. Nói cách khác, cơ hội để Ngô Dục quật khởi đã hoàn toàn biến mất. Một mặt, Ngô Dục cảm thấy hoang mang với thực tế này, cảm giác chân thực của nó giống như chìm trong một biển nước. Lúc này, hắn chỉ là một phàm nhân, như ý kim cô bổng chính là sợi dây cứu mạng duy nhất của hắn. Nhưng giờ sợi dây ấy cũng không hiện ra. Hắn giống như đang chìm nghỉm trong nước biển mênh mông, xung quanh là sự u tối của nước, khó thở, cái chết và sợ hãi ập đến. Tôn Bá, vật này có thể cho ta xem một chút không? Ngô Dục cố gắng nhịn cơn đau đầu, đẩy mình đứng lên, miệng khô lưỡi đắng, nói với Tôn Ngộ Đạo, đây là bảo vật tổ tiên truyền lại, gọi là Trần Thiên Hà Đề Thần Chân Thiết, ngươi phải cực kỳ cẩn thận, đừng làm hỏng nó. Tôn Ngộ Đạo thấy Ngô Dục cứu mình nên bây giờ rất hòa nhã, nhất định. Ngô Dục căng thẳng, tay run rẩy nhận lấy bảo vật từ Tôn Ngộ Đạo, cảm nhận được cái lạnh từ nó. Tôn tiên sinh cho ngươi 10 ngày nghỉ ngơi, sau 10 ngày ngươi có thể tiếp tục công tác tại tiên thú viên cùng ta. Ta xem thương thế của ngươi vẫn chưa khỏi, hãy dành thời gian hồi phục đi, lão hủ ta trước tiên đi làm việc. Tôn Ngộ Đạo nói xong cúi lưng rồi lập tức rời đi. Ngô Dục đợi Tôn Ngộ Đạo đi khuất rồi mới dựa vào tường hít một hơi sâu. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy căng thẳng vô cùng, hai tay nắm chặt bảo vật, đôi mắt nhìn vào đó. Tề Thiên Đại Thánh, đấu chiến thắng Phật, như ý kim cô bổng, ta là Ngô Dục, xin ngài truyền cho ta kim cương bất hoại thân. Ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lẽ ra không nên thế này, sao giờ lại xảy ra biến cố. Ngón tay Ngô Dục siết chặt bảo vật, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, Trấn Thiên Hà Để Thần Chân Thiết vẫn không có phản ứng. Tại sao lại thế này, có vấn đề gì sao, tại sao không chọn ta? Là chưa đến lúc sao, hay là ta không đủ khả năng, hay là không có cách nào kết nối? Sắc mặt hắn càng lúc càng tái nhợt, trán đầy mồ hôi, không biết từ khi nào mà hắn không thể thở nổi, đầu hắn đau đớn, cảm giác như sắp vỡ tung ra. Ngô Dục lục lại toàn bộ ký ức của mình, nhưng không tìm ra bất kỳ dấu hiệu nào của nỗi hoảng sợ này. Trong ký ức, Ngô Dục cũng từng suy nghĩ về chuyện này, nếu lúc trước hắn không có được truyền thừa từ Tề Thiên Đại Thánh, cuộc đời hắn sẽ thay đổi thế nào? Sau khi nghĩ lại, hắn kết luận rằng, dù cho ý chí có kiên cường đến đâu, dù cho bản thân có thông minh đến đâu, dù có thể chết không khuất phục thì cũng vô dụng. Đó là cuộc gặp gỡ quan trọng nhất trong đời. Nếu thiếu nó, hắn chỉ có thể là một phàm nhân, sống một đời tầm thường ở những ngọn núi xa xôi, và tuyệt đối sẽ không có cơ hội đứng lên. Suy nghĩ ban đầu về sự khắc nghiệt của số phận đối với mình thật sự là một cú đả kích lớn. Không được, ta phải tỉnh táo lại, ta vẫn còn cơ hội, ta lỗ mãn như vậy, chắc chắn hắn sẽ không muốn giao tiếp với ta. Cần phải chờ đợi thời cơ. Ngô Dục hít sâu một hơi, lau mồ hôi lại trên trán, cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo lại, nhưng dù có làm vậy, cảm giác kinh hoàng trong lòng vẫn không thể nào dứt ra, như thể đang chìm trong biển sầu không lối thoát. Đại Thánh, ta không hiểu vì sao lại như vậy. Trong ký ức của ta, lúc này ta đã có được thân thể kim cương bất hoại, có phải là vì lúc Tư Đồ Tấn tấn công ta, ta không phản ứng kịp nên mới không chết? Liệu có phải, nếu ta chết rồi, Tôn Ngộ Đạo sẽ chôn như ý kim cô bổng cho ta, rồi ta sẽ được truyền thừa từ tiên nhân? Ngô Dục tự hỏi. Nhưng nếu lần này Tôn Bá không chôn như ý kim cô bổng cho ta thì sao? Ngô Dục không thể nào dừng lại được để suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì rất nhiều hành động đều là những quyết định vội vàng vào ngay lúc đó. Nếu như lần này phải tự sát thì quá mạo hiểm. Mà hiện tại kim cô bổng nằm trong tay hắn, nhưng lại không cảm nhận được chút nhiệt độ nào, sự lạnh lẽo ấy cứ như ngừng đập trái tim hắn. Rốt cuộc phải làm sao đây? Trong ký ức, Ngô Dục chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn như vậy. Càng hoảng loạn, đầu hắn lại càng đau nhói. Hẳn là ta đã bị Lục Tí Ma Viên giết rồi, nhưng biết đâu như ý kim cô bổng có thể làm lại tất cả, cho ta cơ hội bắt đầu lại từ đầu, nhưng hiện tại ta lại không thể có được nó. Ngô Dục càng nghĩ càng cảm thấy phiền muộn. Hắn ngồi trong căn nhà gỗ, thử đủ mọi cách, từ nhỏ máu đến những lời khẩn cầu, nhưng kim cô bổng vẫn không có phản ứng gì. Từ đầu đến cuối, nó chỉ là lạnh lẽo vô cảm, tuyệt vọng cứ liên tiếp dồn đến. Tối hôm đó, Tôn Ngộ Đạo trở về, thấy Ngô Dục tiều tụy như vậy, ông không nói gì, chỉ lặng lẽ canh sâm cho hắn. Bởi vì nơi này, trên những ngọn núi sóng xanh, có rất nhiều cây sâm quý. Thế nào, nếu hoàng cung sao, muốn làm thái tử nữa à? Nhưng tất cả chỉ là chuyện của quá khứ thôi. Tôn Ngộ Đạo ngồi bên giường, nói, Tôn Bá, cái này, kim cô bổng, có thể để cho ta xem thêm vài ngày nữa không? Ngô Dục uống thuốc xong, vội vàng hỏi, vật này có gì mà đáng xem, nó chẳng có gì đặc biệt đâu. Tôn Ngộ Đạo thản nhiên đáp. Tôn Ngộ Đạo có vẻ hơi bất ngờ, nhưng khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Ngô Dục, ông gật đầu nói, được rồi, ngươi cầm đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa cho ta. Nói thật, lão Tôn ta đến đời này, hương hỏa đã đứt đoạn, bảo vật gia truyền này đã truyền đến tay ta, nhưng ta không có ai để truyền lại. Ngươi và ta có thể ở đây, sống cùng nhau, đó cũng là duyên phận. Vì ngươi đã gọi ta một tiếng Tôn Bá, ta sẽ đưa cho ngươi, có điều ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ngô Dục nghe xong, lòng tràn đầy hy vọng, vội vàng hỏi, Tôn Bá có chuyện gì, ta nhất định sẽ làm được. Tôn Ngộ Đạo nhìn hắn, nói tiếp, sau này khi ngươi đã sống trăm tuổi, phải tiếp tục truyền lại bảo vật này, Trần Thiên Hà cho con cháu, nếu ngươi có con trai, thì phải tiếp tục truyền lại cho chúng, đừng để bảo vật này rơi vào đất, điều này là tự nhiên, không thành vấn đề. Ngô Dục đáp, lúc này hắn không để tâm đến chuyện trăm năm nữa, chỉ mong mình có thể nhận được sự truyền thừa từ tiên nhân. có được sự truyền thừa, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Nếu không, đời này của hắn sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Hắn muốn giúp Tôn Ngộ Đạo sống thêm, cũng là điều không thể. Ban đêm, Tôn Ngộ Đạo thổi lửa nấu cơm, không để Ngô Dục động tay vào. Một già một trẻ dùng bữa tối đơn giản trên chiếc bàn nhỏ. Sau khi ăn xong, Tôn Ngộ Đạo rửa bát đũa rồi đi ngủ sớm. Ngô Dục nằm gần cửa sổ, ngoài cửa sổ là ánh trăng sáng, nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, cảm thấy không gian thiên địa mênh mông, nhớ đến Diêm Phủ thế giới rộng lớn như thế. Nhưng ở nơi này, hắn cảm thấy như một con kiến bò đi, cảm giác nhỏ bé và sợ hãi lại trỗi dậy trong lòng hắn. Không được, ta nhất định phải có Kim Cô Bổng, không thì ta không cứu được Ngô Ưu. Ngô Ưu qua một thời gian nữa sẽ bị gả cho cái tên Đông Hải Quỷ Tu. Hắn nhớ lại trong ký ức, Ngô Ưu đã quyết tâm không chịu lấy chồng, nếu buộc phải cưới, nàng sẽ chọn cái chết. Với tính tình của nàng, nàng chắc chắn sẽ chết. Tôn Ngộ Đạo có lẽ không căm hận Tư Đồ Tấn, nhưng với tuổi tác của ông cũng không còn sống được bao lâu nữa. Sau này, Cửu Tiên sẽ xuất hiện, Thông Thiên Kiếm Phái sẽ bị hủy diệt, Phong Tuyết Nhai và Tô Nhan Ly sẽ đều chết thảm. Nhưng những chuyện đó, đối với Ngô Dục mà nói, còn quá xa vời. Nếu không có tiên nhân truyền thừa, hắn thậm chí không có tư cách để nói chuyện với Nam Cung Vi hay những người khác. Hắn không thể nhìn thấy Lạc Tần, Viêm Hoàng Cổ Vực và Nam Dận Yêu Châu, cũng không thể gặp được Cửu Anh, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, tất cả sẽ mãi mãi không gặp được. Ngô Dục càng nghĩ, nỗi sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn cảm giác như mình bị vô số hung thú vây quanh, mỗi suy nghĩ trong đầu hắn lúc này đều là những con thú hung tàn, muốn nuốt chửng hắn. Kim Cô Bổng, Ngô Dục vội vàng lấy ra cây Kim Cô Bổng, đặt nó dưới ánh trăng, dưới bầu trời đêm. Ngô Dục lần thứ hai dùng đủ mọi cách, ngoài việc tự sát ra, hắn đã làm hết thảy mọi thứ, nhưng không thành công, Kim Cô Bổng vẫn không có phản ứng gì. Trong đầu hắn, hình ảnh của Nam Cung Vi, Lạc Tần, Nam Sơn Vọng Nguyệt, Dạ Hề Hề, cùng với Phong Tuyết Nhai, Ngô Ưu và những người khác vẫn không ngừng xẹt qua, khiến tâm trạng Ngô Dục càng lúc càng nóng nảy. Hắn nhìn thấy góc tường có một cây đốn củi đao. Cây đao này ánh lên một tia sáng lấp lánh, rất trong suốt. Trong trí nhớ của Ngô Dục, hình ảnh này dường như chưa từng tồn tại, nhưng cũng có thể là do hắn nhớ không rõ. Đúng vậy, hiện giờ Tôn Bá đã đưa Kim Cô Bổng cho ta, ta giấu nó trên người rồi tự sát. Sau đó, hắn sẽ chôn ta, rồi ta sẽ mơ thấy cây cột chống trời, để mọi thứ quay lại quỹ đạo. Ta muốn bắt đầu tu luyện, luyện kim cương bất hoại thân. Ta muốn trở thành đệ tử của Phong Tuyết Nhai. Ta phải cứu tỷ tỷ ta, không thể để nàng chết. Ta muốn trả thù cho Hạo Thiên Thượng Tiên. Cảm giác này mạnh mẽ như thế, thôi thúc hắn phải hành động. Hắn từ từ bò xuống giường, từng bước một đi về phía cây đốn củi đao. Dù đầu vẫn đau nhói, nhưng ngọn lửa hy vọng trong lòng hắn cháy rực, khiến hắn không thể dừng lại. Hắn giấu kỹ Kim Cô Bổng, đã chuẩn bị xong cho cái chết. Dù khoảng cách không xa, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy thời gian trôi qua chậm chạp. Cuối cùng, hắn đứng trước cây đao, ánh mắt kiên định, nắm chặt lấy nó, đặt lên cổ mình. Lưỡi đao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Thành công, nhất định phải đẩy đến cái chết. Hắn quyết tâm như vậy, tự sát để cầu sinh. Nếu không thể có được truyền thừa tiên nhân, thì sống còn tệ hơn chết. Hắn siết chặt cây đao, nhắm mắt lại để lộ ra nụ cười kiên quyết, rồi dùng sức định một nhát cắt. Người làm gì thế? Đột nhiên, một lực mạnh mẽ ngăn cản hắn, làm hắn không thể tự sát và bị quăng ngã xuống đất. Cây đao rơi xuống, kêu lên một tiếng rõ ràng. Tuổi còn trẻ, chút thất bại đã không chịu nổi, đã muốn tự sát rồi sao? Tôn Ngộ Đạo nghe thấy động tĩnh, tỉnh dậy và ngăn hắn lại. Tôn Bá, Ngô Dục lúc này đầu óc rất hỗn loạn. Hắn ngơ ngác nhìn Tôn Ngộ Đạo, mắt liếc qua cửa sổ và thấy vầng trăng ngoài kia. Không hiểu sao, hắn đột nhiên cảm thấy vầng trăng kia giống như một đôi mắt màu vàng óng. Nhưng khi hắn tập trung nhìn kỹ, đó chỉ là một vầng trăng bình thường.